Đấu phá, cưới vợ Medusa, ban thưởng Thái Dương Thánh Thể chương 91 tới chương 122. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trữ Phong Trí ngước nhìn bầu trời đêm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn bóng người đỏ kim kia, gió đêm thổi bay tà áo bào, long khí màu vàng lượn lờ, uy áp nhà nhạt tỏa ra khiến bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề. Ngọc Nguyên Chấn, Đường Khiếu, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng đều lộ vẻ nghiêm nghị. Chưa cần giao thủ, họ đã biết thực lực của người trên trời và họ không cùng một đẳng cấp, e rằng đã đạt tới cấp 99. Thiên Nhận Tuyết đứng sau lưng Tuyết Dạ Đại Đế, ngẩng đầu nhìn chú ý Sên Ca, ánh mắt thoáng chút phức tạp. Chú ý Sên Ca lướt mắt qua mọi người, chậm rãi cất lời, giọng điệu lạnh nhạt, không hề để họ vào mắt, "Trẫm, chủ nhân của Thái Hạo Hoàng Triều, đến đây để chiêu hàng." Lời vừa dứt, sắc mặt Tuyết Dạ Đại Đế trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào. Đế quốc Thiên Đấu của ông ta không giống đế quốc Tinh La không có một phong hào đấu la nào. Nơi đây hiện tại đã có 4 vị phong hào đấu la, còn có một vị đệ nhất hồn sư hệ phụ trợ thiên hạ. Dù cho Thái Hạo Hoàng chủ này có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một phong hào đấu la cấp 99. Đối mặt với 4 vị phong hào đấu la cấp 96, lại thêm sự hỗ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Ưu thế đang thuộc về ta. Nghĩ đến đây, Tuyết Dạ Đại Đế cảm thấy mình lại có thể làm được. Ông ta nhìn bóng người đỏ kim sừng sững giữa hư không, lấy ra uy nghiêm mấy chục năm của mình, trầm giọng cất lời, dõng dạc từ chối chú ý Sên Ca, "Thái Hạo Hoàng chủ, đế quốc Thiên Đấu dù chết cũng không đầu hàng, muốn chiến thì cứ chiến." Trữ Phong Trí nghe vậy, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và những người khác đều chăm chú quan sát chú ý Sên Ca, đề phòng hắn ra tay đánh lén Tuyết Dạ Đại Đế. Nếu Tuyết Dạ Đại Đế chết, đế quốc Thiên Đấu sẽ gặp đại phiền toái. Thấy Tuyết Dạ Đại Đế cứng rắn như vậy, chú ý Sên Ca liền chiều ý ông ta. Hắn giơ tay, ánh bạc lưu chuyển, một bàn tay bạc khổng lồ ngưng tụ. Bàn tay vừa xoay chuyển, trời đất như đảo lộn, nhật nguyệt lật nhào, trấn áp xuống. Tuyết Dạ Đại Đế vừa mới tràn đầy tự tin, nay cảm nhận được uy năng kinh khủng từ bàn tay bạc, con ngươi co rút dữ dội, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Ông ta vội vàng la lớn, không giấu được nỗi sợ hãi, "Nhanh, cản hắn lại cho trẫm. Cản lại." Một đám phong hào đấu la và hồn sư hoàng cung thấy vậy, vừa định ra tay thì không gian xung quanh họ chợt ngưng động. Hồn lực trong cơ thể họ lập tức bị phong cấm, đến một ngón tay cũng không thể cử động, đứng yên tại chỗ như những pho tượng. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay bạc khổng lồ rơi xuống, đánh Tuyết Dạ Đại Đế cùng mấy hồn sư xung quanh thành một đống thịt nát. Chỉ có Tuyết Thanh Hà may mắn thoát nạn. Giờ phút này, Trữ Phong Trí, Đường Khiếu và những người khác đã không còn tâm trí để ý đến cái chết của Tuyết Dạ Đại Đế. Họ khó khăn ngẩng đầu nhìn bóng người đỏ kim dưới bầu trời đêm, hai mắt trừng lớn, lộ vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Hắn còn chưa triệu hồi võ hồn và hồn hoàng mà đã giam cầm tất cả bọn họ tại chỗ. Ngay cả phong hào đấu la cấp 99 cũng chưa chắc làm được điều này. Thực lực của Thái Hạo Hoàng chủ rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Lẽ nào đã đột phá trăm cấp? Điều này càng khiến họ chấn kinh, thậm chí là tuyệt vọng. Nếu thật sự đã đột phá trăm cấp, thì hắn và họ đã không còn cùng một thứ nguyên. Đừng nói bốn phong hào đấu la cấp 96, cho dù là 100 người cũng không đánh lại nổi. Chú ý Sên Ca nhìn vẻ mặt kinh hãi của Trữ Phong Trí và những người khác, lại cất lời, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ, "Đế quốc Thiên Đấu, hàng hay không hàng?" Mọi người nghe vậy, đều đổ dồn ánh mắt về phía Tuyết Thanh Hà. Người có tư cách quyết định nhất lúc này chính là hắn. Tuyết Dạ Đại Đế vừa chết, với tư cách là thái tử, hắn chính là người thừa kế ngai vàng, sự tồn vong của Đế quốc Thiên Đấu đều nằm cả trong tay hắn. Còn Trữ Phong Trí, Ngọc Nguyên Chấn và Đường Khiếu chỉ là tông chủ của Thượng Tam Tông, đại diện cho thế lực hồn sư, không thể thay Đế quốc Thiên Đấu quyết định. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đôi mắt nàng cụp xuống, dường như đang trầm tư, nhưng trong lòng lại vui mừng không xiết. Cuối cùng, nàng cũng có thể kết thúc nhiệm vụ nằm vùng kéo dài mười mấy năm, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thân phận Tuyết Thanh Hà, trở lại làm Thiên Nhận Tuyết. Nhưng nàng lại cảm thấy có chút cay đắng. Nếu có thể dễ dàng khiến Đế quốc Thiên Đấu đầu hàng và thần phục Võ Hồn Điện như vậy, thì những năm tháng cố gắng của nàng là gì? Những cay đắng mà nàng đã chịu đựng để làm nội ứng là gì? Mười mấy năm thanh xuân của nàng đã trôi qua vì cái gì? Rốt cuộc tất cả những điều đó là gì? Thiên Nhận Tuyết khó có thể chấp nhận, không thể chấp nhận được rằng thứ mà mình đã cố gắng bấy lâu nay lại dễ dàng bị người khác thực hiện như vậy. Vô số cảm xúc tiêu cực dâng lên, có phẫn nộ, có không cam lòng, có sự bất mãn với chú ý Sên Ca, với Bỉ Bỉ Đông, người đã đề ra kế hoạch nội ứng năm xưa, và cả sự oán hận. Trữ Phong Trí và những người khác cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Thiên Nhận Tuyết, tưởng rằng nàng vì bị chú ý Sơn Ca ép buộc mà cảm thấy phẫn hận, nên đều thở dài. Nếu đối phương là phong hào đấu la cấp 99, họ còn có thể liều mạng một phen, nhưng là trăm cấp, thì xin thứ cho họ thực sự bất lực. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt hoe đỏ, như thể đã dùng hết sức lực toàn thân, khó khăn cất lời, giọng trầm thấp vang lên, đế quốc thiên đấu nguyện hàng. Được. Chú ý Sơn Ca khẽ gật đầu, lời nói như thiên mệnh, âm thanh như sấm rền, vang vọng khắp hoàng cung thiên đấu, thậm chí là cả thành thiên đấu. Sau đó, hắn nhìn về phía Trữ Phong Trí, Đường Thiếu và những người khác, lạnh lùng lên tiếng, Thượng Tam Tông có muốn thần phục không? Trong phút chốc, ba vị tông chủ đều chìm vào im lặng. Một lúc sau, Trữ Phong Trí là người đầu tiên lên tiếng, thất bảo Lưu Ly Tông nguyện thần phục Thái Hạo Hoàng Triều. Từ lúc ngồi lên vị trí tông chủ, ông đã biết gánh nặng trên vai mình. Ông là tông chủ của thất bảo Lưu Ly Tông, phải chịu trách nhiệm với các đệ tử, không thể vì chút thể diện cá nhân mà đẩy các đệ tử vào chỗ chết. Kiếm đấu la và cốt đấu la nhìn Trữ Phong Trí chọn thần phục, biết rằng nội tâm ông đã phải giằng xé đến mức nào mới đưa ra quyết định này, ánh mắt họ cụp xuống, có vẻ hơi cô đơn. Suy cho cùng, cũng là do họ không đủ mạnh, mới khiến Trữ Phong Trí phải chịu nỗi nhục này. Thái độ của Ngọc Nguyên Chấn lại cứng rắn hơn Trữ Phong Trí nhiều. Ông là rồng, rồng sao có thể thần phục người khác? Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sẽ không thần phục bất kỳ ai, nguyện ở ẩn không ra ngoài. Không thần phục, vậy thì chết đi. Chú ý Sơn Ca nhàn nhạt cất lời, đầu ngón tay khẽ động, sức mạnh không gian bàn bạc trực tiếp ép Ngọc Nguyên Chấn nổ tung, hóa thành một trận mưa máu, vung vãi tại chỗ. Cảnh tượng này đã kích động sâu sắc đến Trữ Phong Trí và Đường Thiếu. Họ không ngờ Thái Hạo Hoàng chủ lại hung tàn đến vậy. Đường Thiếu cắn chặt môi. Ông không muốn thần phục, cũng không sợ chết, nhưng lại sợ liên lụy đến tông môn, liền mở lời hy vọng chú ý Sơn Ca cho ông chút thời gian. Hoàng chủ, có thể cho Hạo Thiên Tông một chút thời gian, để ta trở về thương lượng với các trưởng lão trong tông, hỏi ý kiến toàn tông không? Nhưng ngay giây sau, Đường Thiếu cũng nổ tung thành một trận mưa máu, chết không thể chết hơn. Giọng nói của chú ý Sơn Ca chậm rãi vang lên, không cần đâu, ta sẽ tiễn cả Hạo Thiên Tông xuống cùng ngươi. Hắn liên tiếp tiêu diệt hai vị phong hào đấu la cấp 96, mà những người xung quanh còn không nhận ra họ đã chết bởi loại công kích nào, điều này càng khiến họ sợ hãi. Đây lẽ nào chính là sự kinh khủng của một vị thần trăm cấp? Thấy chú ý Sơn Ca chỉ vì Ngọc Nguyên Chấn và Đường Thiếu không lập tức đồng ý thần phục mà đã ra tay xóa sổ họ, Trữ Phong Trí trên khuôn mặt nho nhã hiện rõ vẻ may mắn. May mà ông đã quyết định nhanh chóng, nếu không ông cũng sẽ chết. Kiếm đấu la và cốt đấu la cũng kinh hãi không thôi. Thần linh trăm cấp lại mạnh đến thế, một cảm giác bất lực sâu sắc dâng lên trong lòng họ. Một đường hầm không gian hiện ra sau lưng chú ý Sơn Ca. Màn uy hiếp đã đạt được mục đích, hắn không cần ở lại lâu hơn. Nhưng hắn không trở về Thái Hạo Thành, mà đi đến Long Sơn của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Dưới màn đêm, không gian lưu động, nứt ra một đường hầm không gian, chú ý Sơn Ca bước ra. Hắn nhìn xuống chín ngọn Long Sơn nguy nga cao vút bên dưới, đèn đuốc sáng trưng, trong núi vẫn còn có đệ tử của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đang tuần tra. Chỉ thấy chú ý Sơn Ca nhẹ nhàng giơ tay, ánh bạc rực rỡ lưu chuyển, chói mắt vô cùng. Sức mạnh không gian mênh mông ngưng tụ, hóa thành một bàn tay bạc khổng lồ che khuất cả bầu trời, uy thế bàn bạc, đột ngột đè xuống. Bàn tay bạc khổng lồ giống như bàn tay thượng đế giáng xuống thần phạt, những ngón tay như những cột trụ hủy diệt, xuyên qua tầng tầng không gian, nghiền nát vạn vật, tạo ra những gợn sóng như sóng biển, bao trùm trời đất. Mọi thứ hữu hình và vô hình dưới bàn tay đều bị nghiền nát. Tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, núi non rung chuyển, vạn vật quy về hư vô. Ầm. Trong khoảnh khắc, chín ngọn Long Sơn của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bị bàn tay bạc khổng lồ đập tan thành từng mảnh. Hơn 1000 đệ tử gia tộc đã bỏ mạng dưới bàn tay của chú ý Sơn Ca, để lại trên mặt đất một dấu tay đáng sợ, sâu không thấy đáy, tràn ngập uy áp nhàn nhạt. Hủy diệt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long xong, chú ý Sơn Ca lại đến Hạo Thiên Tông. Lại một cái tát, hắn đánh ngọn núi nơi Hạo Thiên Tông tọa lạc thành từng mảnh vụn. Các trưởng lão và đệ tử của Hạo Thiên Tông đều bị đưa đi gặp Đường Khiếu, để họ cùng nhau cẩn thận thảo luận về vấn đề thần phục, ở dưới đó thảo luận bao lâu cũng được. Làm xong tất cả, hắn mới trở về Thái Hạo Thành, tiếp tục dạy dỗ Bỉ Bỉ Đông và các nàng. Hôm sau, chuyện xảy ra ở đế quốc thiên đấu nhanh chóng lan truyền khắp đại lục. Thái Hạo Hoàng chủ lại một lần nữa uy hiếp hoàng cung thiên đấu, giết chết Tuyết Dạ đại đế, cuối cùng đế quốc thiên đấu dưới sự chủ trương của Thái tử Tuyết Thanh Hà đã thần phục Thái Hạo Hoàng Triều. Hơn nữa, thất bảo Lưu Ly Tông trong Thượng Tam Tông cũng đã chọn thần phục, còn tông chủ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông vì không lập tức đồng ý thần phục mà đã bị Thái Hạo Hoàng chủ giết chết tại chỗ. Không chỉ vậy, có người phát hiện trụ sở của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông đã biến thành một đống phế tích, chỉ để lại một dấu tay y hệt nhau, còn tràn ngập uy áp nhàn nhạt, ngay cả hồn đấu la cũng không thể đến gần. Không cần phải đoán, tất cả mọi người đều biết ai đã ra tay xóa sổ hai đại tông môn. Điều này khiến các hồn sư trên đại lục một lần nữa nhận ra sự kinh khủng của Thái Hạo Hoàng Chủ. Hắn đã vượt qua cấp độ của hồn sư, là một vị thần trong truyền thuyết. Mặc dù gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông bị diệt môn thảm khốc, nhưng vẫn còn một vài người sống sót. Ví dụ như Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm, Đường Hạo, Đường Tam. Còn Đường Nguyệt Hoa, nàng vẫn chưa biết Hạo Thiên Tông đã bị hủy diệt dưới tay chú ý Sơn Ca, vẫn đang chờ đợi Đường Khiếu đến cứu mình. Tại U Sơn Thành, một thành thị không người quản lý sừng sững trên hoang dã, xa xôi với đế quốc Thiên Đấu. Nghe nói nơi này được một vị sát thần từ sát lục Chi Đô thành lập từ mấy trăm năm trước. So với sự hỗn loạn vô trật tự của sát lục Chi Đô, nơi này lại có quy tắc riêng. Những kẻ hung ác phạm tội, không còn đường lui trên đại lục, hoặc là đến sát lục Chi Đô lẩn trốn, hoặc là đến U Sơn Thành tìm nơi che chở. Đường Hạo và Đường Tam đang trốn ở đây. Sau hai lần học viện Sử Lai Khắc bị tấn công, Đường Hạo cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm, không thể để Đường Tam ở lại, tránh bị lộ thân phận, nên đã đưa hắn đến U Sơn Thành. Một là để trốn tránh Võ Hồn Điện, hai là để Đường Tam rèn luyện ở đây vài năm, sau đó sẽ đưa hắn vào sát lục Chi Đô. Trong một tiệm rèn ở khu Tây, Đường Hạo lại làm nghề cũ, trở thành một thợ rèn. Dân chúng đi ngang qua mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng búa lúc nặng lúc nhẹ. Nhưng hôm nay họ lại không nghe thấy, ngược lại còn cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ bùng lên từ trong tiệm rèn, khiến họ phải bước nhanh hơn, rời xa nơi này. Trong lò rèn, không khí tràn ngập hơi nóng, còn có mùi gỉ sắt nhàn nhạt, khô nóng vô cùng. Ngọn lửa trong lò như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, lúc thì bùng lên dữ dội, lúc thì trào dâng, cho thấy tâm trạng của hắn không hề bình yên. Đường Hạo ngồi trước lò lửa, ngọn lửa nóng rực chiếu lên khuôn mặt thô kệch của hắn thành màu đỏ cam. Gương mặt dữ tợn như ác quỷ, cánh tay giơ cao nắm chặt cây búa sắt, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, nhưng mãi không chịu hạ xuống. Cuối cùng, hắn hung hăng đập vào một khối sắt sắp thành hình. Bùng! Tiếng nổ nặng nề vang vọng khắp tiệm rèn, khối sắt hóa thành bột mịn, một luồng dư chấn lan ra, những đồ sắt xung quanh bị ảnh hưởng, rung lên bần bật, một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Thái Hạo Hoàng Chủ! Đường Hạo không thể kìm nén được cơn giận trong lòng nữa, ngửa mặt lên trời gào thét. Hai mắt hắn đỏ ngầu, tràn ngập hận thù và oán hận đối với chú ý Sơn Ca. Hắn hận gã đã hủy diệt Hạo Thiên Tông, hận gã đã giết đại ca của hắn, cũng hận bản thân thực lực không đủ, không thể báo thù cho Hạo Thiên Tông. Nhưng Đường Hạo không biết rằng, em gái của hắn đã sớm rơi vào tay chú ý Sơn Ca, bị hắn ngày đêm hành hạ. Ngay cả vợ của hắn cũng đã bị gã đào lên, trồng trong Trần Ca Hồ của hắn, ngày ngày tưới nước. Nếu biết được, e rằng Đường Hạo sẽ tức đến hộc máu. Ở một thành phố nhỏ khác, cũng có một người đang suy sụp. Một người khoác áo choàng đen che kín người, không ai thấy rõ dung mạo bên dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt tam giác vừa âm nhu vừa oán hận. Dưới chân hắn, ba hồn hoàng hai vàng một tím chậm rãi chuyển động. Sau lưng, một con ma long tản ra tà khí oán độc đang ẩn hiện trong bóng tối. Ngày đó sau khi bị ném ra khỏi Võ Hồn Điện, Ngọc Tiểu Cương đã bị âm dương hóa thể đang cưỡng ép chuyển hóa thành nữ thể, nhưng lại trong họa có phúc. Võ hồn La Tam Pháo của hắn cũng bị ảnh hưởng, dưới sự gia trì của vô tận oán khí đã biến dị thành Tà Long võ hồn, hắn cũng thuận lợi đột phá đến cấp 30. Nhưng Ngọc Tiểu Cương sẽ không cảm kích chú ý Sơn Ca. Hắn luôn ghi nhớ nỗi nhục ngày đó, muốn quên cũng không thể quên, chỉ còn lại oán hận vô tận. Bây giờ lại thêm mối thù gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bị diệt. Đời này, hắn, Ngọc Tiểu Cương, chỉ sống để báo thù. Hắn muốn trả lại tất cả những nỗi nhục mà chú ý Sơn Ca, Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long đã gây ra cho hắn. Thời gian trôi qua, hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La tuyên bố đầu hàng thần phục, lãnh thổ của họ cũng bị tiếp quản. Đến đây, đại lục chính thức được thống nhất, quy về sự thống trị của Thái Hạo Hoàng Triều. Việc thống nhất đại lục mà trong nguyên tác phải mất 3 bộ truyện mới hoàn thành, kết quả lại bị chú ý Sơn Ca hoàn thành trong vòng chưa đầy nửa tháng, quả là hiệu suất cao. Cùng với sự diệt vong của đế quốc Thiên Đấu, Thái tử Tuyết Thanh Hà cũng đã tự thiêu trong một đêm. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng hắn vì hổ thẹn khi cơ nghiệp Thiên Đấu vong trong tay mình mà tự sát. Nhưng chỉ có một số ít người biết rằng, nàng đã kết thúc nhiệm vụ nằm vùng, chọn cách tự thiêu để thoát thân. Trong hoàng cung Thái Hạo, chú ý Sơn Ca đang ôm Thủy Băng Nhi và Chu Trúc Thanh vuốt ve an ủi, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh! Chúc mừng túc chủ đã thiết lập quốc triều, thống nhất Đấu La đại lục. Hệ thống ban thưởng, một lần rút thưởng cấp địa, 10 vạn điểm bản nguyên, một bộ công pháp hoàng đạo. Trong bầu trời đêm đen như mực điểm xuyết vô số vì sao, dải ngân hà như thác đổ, vầng trăng sáng treo cao, thanh lãnh cô tịch, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Dưới màn đêm, hoàng cung Thái Hạo đèn đuốc sáng trưng, tiếng oanh yến không ngớt, những âm thanh dâm mỹ lượn lờ trên xà nhà của tẩm cung hoàng chủ, mãi không tan. Sau một hồi giày vò, chú ý Sơn Ca tựa vào đầu giường, nhìn hai nàng, một tiểu miêu nữ lạnh lùng và một thiếu nữ băng hoàng kiều diễm, đang ngủ say trong lòng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ẩm ướt của họ, trong mắt hiện lên chút trìu mến. Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh! Chúc mừng túc chủ đã thiết lập quốc triều, thống nhất đấu la đại lục. Hệ thống ban thưởng, một lần rút thưởng cấp địa, 10 vạn điểm bản nguyên, một bộ công pháp hoàng đạo. Hả? Phần thưởng bất ngờ này khiến chú ý sinh ca ngẩn người. Việc này cũng có thưởng sao? Vậy việc thiết lập quốc triều, thống nhất đấu la đại lục được xem là nhiệm vụ ẩn à đinh? Túc chủ có thể hiểu như vậy. Giọng nói của hệ thống lại vang lên. Mặc dù nó không có chức năng nhiệm vụ, nhưng nếu chú ý sinh ca hoàn thành những việc lớn lao, cũng sẽ nhận được phần thưởng. Có thể hiểu là nhiệm vụ ẩn cũng được. Có thưởng tội gì không nhận, chú ý sinh ca lập tức sử dụng lần rút thưởng cấp địa vừa nhận được. Đinh. Rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng túc chủ nhận được, định hải chung. Định hải chung. Nghe cái tên này, chú ý sinh ca cảm thấy quen thuộc. Hắn mở không gian hệ thống, lấy định hải chung ra. Một chiếc chung nhỏ màu xanh thẳm bằng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, thân chung khắc những phù văn nặng nề như sóng biển, ánh sáng xanh lam nhà nhạt lưu chuyển. Khi khẽ lay động, có thể nghe thấy tiếng sóng biển vang lên từ bên trong, vô cùng thần kỳ. Trong đầu hắn cũng hiện lên thông tin về định hải chung. Giống như đồng tước đài, nó cũng đến từ thế giới võ động, là thần vật xếp hạng thứ 26 trên bảng viễn cổ thần vật, thuộc loại thần vật phòng ngự, đồng thời có hiệu quả định hải bình lãng. Đúng là một thần vật không tệ. Chú ý sên ca đặt định hải chung vào đồng tước đài. Càng nhiều thần vật, sức mạnh phong ấn của đồng tước đài càng mạnh. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra bộ công pháp hoàng đạo mà hệ thống đã thưởng. Một cuộn lụa vàng xuất hiện, trên đó chi chít hơn 1000 chữ nhỏ mang theo khí tức hoàng đạo. Tên công pháp là Hoàng Cực Long Khí. Công pháp này gắn liền với quốc vận của Hoàng Triều. Quốc vận càng hùng hậu, long khí tu luyện ra càng mạnh. Hơn nữa, với sự gia trì của quốc vận, thực lực của hắn trong lãnh thổ của mình cũng sẽ được tăng cường. Nếu một nơi nào đó trong Hoàng Triều xảy ra vấn đề, khí vận suy yếu, Hoàng Chủ cũng sẽ lập tức biết được. Trong bộ công pháp hoàng đạo này còn ẩn chứa 3 môn thần thông tuyệt học, lần lượt là Quyền Đạo Thần Thông, Thủy Hoàng Long Quyền, Công Phạt Thần Thuật, Hoàng Long Phạt Thiên và Hoàng Đạo Hóa Thân. So với hai loại trước, chú ý sinh ca thích thú hơn với môn thần thông Hoàng Đạo Hóa Thân. Môn này sử dụng quốc vận của Hoàng Triều để ngưng tụ một đạo hóa thân. Quốc vận càng mạnh, hóa thân hoàng đạo càng mạnh, chuyên dùng để quản lý chính vụ của Hoàng Triều. Như vậy, sau này dù hắn có bế quan tu luyện, có hóa thân hoàng đạo ở đó, cũng không cần lo lắng Thái Hạo Hoàng Triều xảy ra vấn đề. Chú ý sinh ca đưa Thủy Băng Nhi và Chu Trúc Thanh vào Trần Ca Hồ, rồi bắt đầu tu luyện Hoàng Cực Long Khí. Hoàng Cực Long Khí không có cấp độ cảnh giới phân chia, mà dựa vào số lượng và màu sắc của long khí trong cơ thể người tu luyện để phán đoán độ sâu dày. Theo chỉ dẫn trên cuộn lụa, hắn bắt đầu dẫn dắt quốc vận của Hoàng Triều đang tự do phiêu tán trong trời đất. Khi quốc vận của Thái Hạo Hoàng Triều được chú ý sinh ca từng chút hấp thụ vào cơ thể, nó dần hóa thành một đạo long khí màu vàng nhạt. Nhưng sừng rồng, chân, vảy đều không thể ngưng tụ thành hình, nói là rồng thì chẳng bằng nói là rắn. Điều này cho thấy quốc vận của Thái Hạo Hoàng Triều vẫn còn rất mỏng manh. Nguyên nhân cuối cùng là do Thái Hạo Hoàng Triều mới thành lập chưa đầy một tháng, lại là dùng vũ lực uy hiếp hai đại đế quốc và nhiều vương quốc, công quốc đầu hàng. Mặc dù bề ngoài Thái Hạo Hoàng Triều đã thống trị toàn bộ đại lục, nhưng lòng người vẫn chưa quy phục. Việc thống nhất diễn ra quá nhanh, bá tánh trên đại lục vẫn chưa thích ứng với triều đại mới, lòng trung thành chưa có, sức mạnh đoàn kết không mạnh. Chú ý sinh ca chậm rãi mở mắt, nhìn đạo long khí màu vàng nhạt đang lượn lờ quanh người, rộng chưa đến hai ngón tay, có chút thất vọng. Hoàng Cực Long Khí có 3 màu: vàng nhạt, vàng tươi và màu vàng huyền. Đạo long khí của hắn có thể nói là cấp thấp nhất. Nhưng dù là long khí cấp thấp nhất, cũng có thể ngưng tụ hóa thân hoàng đạo, chỉ là thực lực yếu ớt mà thôi. Chú ý sinh ca hai tay nhanh chóng kết ấn, huyền ảo vô cùng. Hoàng Cực Long Khí cuộn trào, càng nhiều quốc vận của Hoàng Triều bị dẫn dắt, dần dần ngưng tụ thành một bóng ảnh màu vàng nhạt hư ảo. Một lát sau, hóa thân hoàng đạo hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, mặc đế bào màu vàng, toát lên vẻ uy nghiêm nhàn nhạt. Mặc dù dung mạo giống hệt chú ý sinh ca, nhưng mặt không biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm, giống như một con rối, một người máy. Hóa thân hoàng đạo chính là do quốc vận của Hoàng Triều ngưng tụ thành, không có dục vọng, không có tình cảm, là một cỗ máy chuyên dùng để quản lý Hoàng Triều. Về phần thực lực, nếu quy đổi theo thế giới đấu la, nó tương đương với một đại hồn sư. Vì được ngưng tụ từ quốc vận, khi quốc vận lớn mạnh, hóa thân hoàng đạo tự nhiên cũng sẽ mạnh lên. Từ nay về sau, ngươi chính là Thái Hạo Hoàng Chủ. Chú ý sinh ca nhìn hóa thân hoàng đạo, ban tên cho nó, sau đó mua một lượng lớn sách lược trị quốc từ. Thương Thành. giao cho Thái Hạo Hoàng Chủ, để hắn học tập. Thái Hạo Hoàng Chủ tuy sinh ra để quản lý Hoàng Triều, nhưng cũng là một tờ giấy trắng, cần phải học hỏi, không phải vừa sinh ra đã biết mọi thứ. Khả năng học tập của hắn cực mạnh, chỉ một đêm đã xem xong các loại sách lược trị quốc của Hoa Hạ trong 2.000 năm, tiến hóa thành một cỗ máy trị quốc đủ tiêu chuẩn. Ngày thứ hai, Thái Hạo Hoàng Chủ bắt đầu làm việc. Còn chú ý Sên Ca thì rời khỏi Đấu La Đại Lục, đi đến Hải Thần Đảo. Tại cung Phụng Điện, Thiên Nhận Tuyết đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Mái tóc vàng mềm mại suôn mượt rủ xuống ngang hông, khuôn mặt trái xoan tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, cao ngạo tôn quý, hoàng mỹ tuyệt trần. Chiếc cổ thon dài trắng ngần đeo một sợi dây chuyền đá quý tinh xảo, toát lên vẻ cao quý lãnh diễm. Đôi vai ngọc trần, làn da trắng như tuyết miệng màng, ửng lên chút sắc hồng, vô cùng kiều nộn. Thân hình cao gầy uyển chuyển mặc một bộ váy dài màu vàng trắng hoa lệ, núi non cao ngất, vòng eo thon thả, cặp mông đầy đặn mềm mại tôn lên đường cong hoàn hảo. Đôi chân dài thon thả mang đôi giày cao gót chiến đấu màu vàng, tà váy buông xuống trên nền đất hoa lệ. Nàng đang trong tư thế vô cùng thành kính, tay cầm thiên sứ thánh kiếm, quỳ một chân trước một pho tượng thiên sứ cao đến 10 mét, toàn thân vàng rực. Pho tượng cầm một thanh thánh kiếm, chỉ thẳng lên trời, lượn lờ những ngọn lửa vàng nhàn nhạt, phát ra một luồng uy áp rất nhẹ nhưng vô cùng mạnh mẽ. Ánh sáng vàng rọi xuống thân hình uyển chuyển của Thiên Nhận Tuyết, bao phủ từng tấc da thịt trắng như tuyết của nàng. Nàng chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra, chỉ thấy một vùng vàng rực, tỏa ra khí tức thần thánh vô cùng. "Gia gia, con đã chuẩn bị xong." Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng cất lời, giọng nói tràn đầy kiên định. Thiên Đạo Lưu đứng cách đó không xa nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng và an lòng, sau đó trở nên nghiêm nghị. Ông bắt đầu mở ra điện thiên sứ thần thực sự, đưa Thiên Nhận Tuyết vào đó để tiếp nhận thiên sứ cửu khảo. Biển cả xanh thẳm mênh mông vô tận, sóng biết dập dần, mặt biển tưởng như phẳng lặng lại ẩn giấu vô vàn hiểm nguy, là nơi sinh sôi của vô số hải hồn thú, ngay cả cường giả cấp bậc phong hào Đấu La cũng không dám đơn độc vượt biển. Sóng lớn thỉnh thoảng cuộn lên, tựa như cơn thịnh nộ của hải thần, sẵn sàng lật úp và nuốt chửng bất cứ con thuyền nào. Hải hồn thú mặc sức vẫy vùng, không bị gò bó như hồn thú trên đất liền, tự do tự tại, xưng bá một phương. Bỗng nhiên, trên bầu trời vạn mét, giữa những tầng mây cuồn cuộn, một vần kim quang rực rỡ hé lộ, dường như có một quái vật khổng lồ sắp xuất hiện. Một lúc sau, một tòa cung điện hoang sơ, to lớn vô cùng hiện ra, bay xuyên qua tầng mây. Cung điện tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã, được bao bọc bởi một lớp kim quang mỏng manh như thể chất lỏng, nhưng lại có sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Phía trên cung điện khắc ba chữ cổ, Đồng Tước Đài. Dưới sự điều khiển của chú ý Sên Ca, Đồng Tước Đài bay lượn trên mặt biển xanh lam, cái bóng khổng lồ của nó đã thu hút sự chú ý của không ít hải hồn thú. Chúng lần lượt trồi lên khỏi mặt nước, hiếu kỳ nhìn tòa cung điện lơ lửng trên không. Mỗi con đều là hồn thú vạn năm, cho thấy tài nguyên của biển cả phong phú đến nhường nào. Đột nhiên, mặt biển phục lên một tiếng, tựa như núi lửa dưới đáy biển phun trào, bắn tung vô số bọt nước. Một con hồn thú cá chuồn có cánh, thân hình to lớn lao ra khỏi mặt biển, đôi cánh tỏa ra ánh sáng xanh lam, tốc độ tăng vọt, đâm thẳng về phía cung điện. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, nhưng Đồng Tước Đài vẫn vững như Thái Sơn, lớp hồng quang bảo vệ thậm chí không một gợn sóng. Con hồn thú cá chuồn kia lại bị lực phản chấn xé thành từng mảnh máu thịt, rơi xuống mặt biển, gây ra một cuộc tranh giành đẫm máu của đám hải hồn thú khác. Bên trong Đồng Tước Đài, chú ý Sên Ca vừa mới trừng phạt Bỉ Bỉ Đông xong, cảm nhận được có hồn thú tấn công nhưng cũng chẳng buồn để tâm. Lớp hồng quang bảo vệ của Đồng Tước Đài ngay cả thần vương cũng không thể phá vỡ, huống chi là một con hồn thú quèn. Sau hơn nửa giờ bay, Đồng Tước Đài từ từ dừng lại trên không trung của một hòn đảo. Nhìn từ trên cao, hòn đảo không lớn lắm, một màu xanh mướt bao trùm, cây cối rậm rạp, sinh khí dồi dào, cảnh vật vô cùng tươi đẹp. Bảy thành phố có quy mô tương đương nhau sừng sững trên đảo, vây quanh bảo vệ một tòa thần điện xanh thẳm. Trong mỗi thành phố đều có một cây cột đá kỳ dị, hình dạng tựa như lưỡi gai, trên đỉnh điêu khắc một pho tượng đặc thù. Thân cột khắc vô số hoa văn phức tạp, vô hình trung tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt. Đồng Tước Đài vừa xuất hiện trên bầu trời Hải Thần Đảo, ba tái tây trong thần điện Hải Thần đã cảm nhận được. Gương mặt tuyệt mỹ không đổi theo năm tháng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng quay người hóa thành một luồng hồng quang bay ra khỏi thần điện. Bảy vị thánh trụ thủ hộ giả cũng lần lượt cảm nhận được Đồng Tước Đài, nối gót ba tái tây bay ra khỏi thành phố của mình. Ba tái tây khẽ ngẩng đầu, nhìn tòa cung điện hoang sơ đang lơ lửng trên không. Nàng có thể cảm nhận được một luồng dao động cổ xưa, hoang dã từ bên trong, lớp kim quang lấp lánh bao quanh bên ngoài, tuy mỏng manh nhưng lại cho nàng cảm giác không gì có thể phá vỡ. Mặc dù không cảm nhận được bất kỳ địch ý hay ác ý nào, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo nàng rằng kẻ đến không thiện. Điều này khiến nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt xinh đẹp ánh lên vẻ ngưng trọng, bàn tay đang cầm quyền trượng bất giác siết chặt. Bảy vị thánh trụ thủ hộ giả phía sau cũng cảnh giác nhìn Đồng Tước Đài, chờ đợi mệnh lệnh của ba tái tây. Nàng cũng đang chờ đợi. chờ chủ nhân của tòa cổ điện xuất hiện. Trước khi biết rõ thực lực đối phương, nàng không thể tùy tiện ra tay. Thế nhưng, hơn một giờ trôi qua, cánh cổng của đồng tước đài vẫn đóng chặt, không thấy một bóng người. Ba tái tây không hề mất kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi, nhưng bảy vị thánh trụ thủ hộ giả thì có vẻ hơi phẫn nộ. Thật quá kiêu ngạo, lại dám để đại tế ti của bọn họ phải chờ lâu như vậy. Nếu không phải có đại tế ti ở đây, bọn họ đã sớm ra tay. Cuối cùng, sau hơn 10 phút nữa, cánh cổng lớn của đồng tước đài từ từ mở ra. Một bóng người mặc đế bào đỏ kim bước ra, chính là chú ý Sên Ca. Ngay khi hắn xuất hiện, ba tái tây và bảy vị thánh trụ thủ hộ giả liền cảm nhận được một cổ uy áp mênh mông như biển sâu vực thẳm, còn rộng lớn hơn cả đại dương, bao trùm khắp nơi. Bầu trời lập tức phủ một màn đen kịt, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang trời, vô số tia sét như những con rắn bạc điên cuồng nhảy múa. Thiên địa như trùng xuống, không gian nứt toác như mạng nhện, bão tố bao trùm biển cả, mặt biển yên bình bỗng nổi lên sóng to gió lớn, tựa như ngày tận thế sắp đến, vạn vật sắp quy về hư không. Vị đại tế ti Diễm Lệ, trưởng thành và bảy vị thánh trụ thủ hộ giả chỉ cảm thấy nghẹt thở, như thể bị ai đó bóp nghẹt yết hầu vận mệnh. Nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn xâm chiếm tâm trí, máu trong huyết quản như đông cứng lại, cơ thể run rẩy theo bản năng. Sự áp chế đến từ đẳng cấp sinh mệnh khiến họ không thể chống cự, những cảm xúc như kinh ngạc, sợ hãi, căng thẳng mà họ đã nhiều năm không trải qua bỗng nhiên rối loạn trỗi dậy, tâm cảnh trong phút chốc sụp đổ. Hải Huyễn Đấu La, Hải Mâu Đấu La và Hải Nữ Đấu La tại chỗ không chịu nổi, trợn trừng hai mắt, lộ rõ vẻ sợ hãi, trực tiếp mềm nhũn giữa không trung. Nếu không phải không gian đã bị uy áp làm cho đông cứng, họ đã rơi thẳng xuống biển. Ba tái tây nhìn chú ý Sên Ca đang từng bước đạp không mà đến, đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi, xen lẫn một tia khó tin. Khí thế khủng bố đến nhường này, nàng chỉ từng cảm nhận được nơi Hải Thần Đại Nhân, đó là khi nàng vừa trở thành đại tế ti, Hải Thần Đại Nhân giáng một đạo thần niệm xuống Hải Thần Đảo. Mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng cũng đủ khiến nàng run rẩy, không thể chống cự, kính sợ từ tận đáy lòng. Chỉ là, dường như còn yếu hơn không ít so với sự tồn tại cường đại trước mắt. Bỗng nhiên, trong đầu vị đại tế ti tuyệt thế nảy ra một ý nghĩ vô cùng mạo phạm với Hải Thần. Sự tồn tại cường đại trước mắt này dường như còn mạnh hơn cả Hải Thần, khí thế mà hắn tỏa ra còn sâu thẳm, đáng sợ hơn cả khi thần niệm của Hải Thần giáng xuống. Gió bão điên cuồng thổi tung chiếc đế bào đỏ kim và mái tóc của chú ý Sên Ca. Hắn đạp trên hư không, chậm rãi đi đến trước mặt ba tái tây, không chút che giấu mà đánh giá vị đại tế ti tuyệt thế đang bị uy áp giam cầm. Ba tái tây tuy cùng thời với Thiên Đạo Lưu và Đường Thần, nhưng trong nàng chỉ độ 20-30 tuổi. Mái tóc dài gợn sóng trắng như tuyết tựa thác nước buông xuống tận hông, đầu đội vương miện bạch kim. Gương mặt tuyệt đẹp lộ ra mấy phần kinh hãi, ngũ quan ôn nhu tuyệt lệ, làn da trắng nõn nà. Đôi mắt màu hồng nhạt xinh đẹp tuyệt trần, giờ đây mang theo vẻ kinh ngạc. Sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng thoa son hồng, ánh lên vẻ lộng lẫy nhàn nhạt, tựa như một đóa anh đào hồng phấn, khiến người ta chỉ muốn hôn lên, nếm thử hương vị ngọt ngào. Vị đại tế ti tuyệt thế có vóc dáng cao gầy uyển chuyển, lồi lõm rõ ràng, khoác trên mình bộ váy dài đuôi cá lộng lẫy màu đỏ pha bạc. Cánh tay ngọc thon dài, so với Bỉ Bỉ Đông cũng không hề kém cạnh. Bộ ngực đầy đặn căng tròn, vòng eo con kiến thon thả, bờ mông hoàng mỹ tuyệt đỉnh nâng cao phần váy sau. Lớp váy bạc phát họa những hoa văn tựa vảy cá, giống như đuôi của mỹ nhân ngư. Đôi chân dài thon theo tỷ lệ vàng được bao bọc bên trong, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn đủ khiến người ta mơ màng. Nếu chỉ xét về dung mạo, vị đại tế ti tuyệt thế không thua kém bất kỳ nữ tử nào chú ý Sên Ca từng gặp. Nhưng so với khí chất cao quý, tao nhã của nàng, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng có phần kém hơn. Chú ý Sên Ca chậm rãi đưa tay, nâng lấy chiếc cằm trắng như tuyết của ba tái tây, trong ánh mắt kinh ngạc và phẫn nộ của bảy vị thánh trụ thủ hộ giả, hắn cúi xuống cưỡng hôn nàng. Đôi mắt đẹp của vị đại tế ti tuyệt thế trợn trừng, không thể tin được khi nhìn người thanh niên anh tuấn đang cưỡng hôn mình. Cõi lòng vốn đã không yên lại nổi lên sóng to gió lớn. Nàng muốn giãy giụa chống cự, nhưng thân thể đã bị giam cầm từ lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ hôn đầu của mình bị cướp mất. Ba tái tây cảm nhận được sự nóng bỏng trên môi, gương mặt xinh đẹp ôn nhu tuyệt lệ hiện lên vẻ kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Nàng không thể tin được nụ hôn đầu mà mình đã gìn giữ bao năm lại bị một nam nhân xa lạ cướp đi, hơn nữa còn ngay trước mặt đám thuộc hạ. Thưởng thức xong đôi môi anh đào mềm mại, ngọt ngào của vị đại tế ti tuyệt thế, chú ý Sên Ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ba tái tây đang chìm trong kinh ngạc, cười nói, thay vì phụng sự Hải Thần, sao không phụng sự bản tọa. Ba tái tây bừng tỉnh, nghe người trước mắt không chỉ cướp đi nụ hôn đầu mà còn muốn nàng phản bội Hải Thần, nàng làm sao có thể chịu đựng được, gương mặt tuyệt lệ lập tức nổi lên vẻ giận dữ. Đôi môi vừa bị chú ý Sên Ca thưởng thức của nàng khẽ mở, giọng nói dịu dàng dễ nghe nhưng xen lẫn sự phẫn nộ và trách mắng, ta sẽ không phản bội Hải Thần đại nhân, càng không khuất phục ngươi. Khuyên ngươi mau chóng rời khỏi Hải Thần đảo, nếu không, dù phải liều cạn nội tình của hòn đảo này, ta cũng sẽ khiến ngươi phải bỏ mạng tại đây. Chú ý Sên Ca nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của ba tái tây, kéo vị đại tế ti không thể cử động vào lòng, rồi ghé đầu vào tai nàng, hít hà hương thơm cơ thể mỹ diệu, nói một cách đầy ẩn ý, khiến ta bỏ mạng ư, ngay cả hải thần của các ngươi cũng không làm được, huống chi là các ngươi, những hồn sư phàm trần chưa thành thần. Hay là chúng ta cược với nhau một ván, nếu ta có thể đánh bại hải thần của các ngươi, ngươi sẽ gả cho ta làm vợ, thế nào? Chưa từng bị ai khinh bạc như thế, gương mặt xinh đẹp của ba tái tây phủ một tầng sương lạnh, trong lòng vô cùng chán ghét chú ý Sên Ca. Thấy hắn lại muốn khiêu chiến hải thần đại nhân, nàng chỉ cảm thấy hoang đường tột độ. Hải thần đã sớm phi thăng thần giới, ngay cả nàng cũng chỉ được diện kiến thần niệm mà ngài để lại lúc kế nhiệm chức vị đại tế ti. Cho dù người trước mắt rất mạnh, mạnh hơn nàng, nhưng tuyệt đối không thể nào chiến thắng hải thần đại nhân. Là đại tế ti của hải thần, ba tái tây có một niềm tin mù quáng vào ngài. Nàng lạnh lùng nhìn chú ý Sên Ca, nếu hắn đã muốn tìm chết, vậy nàng sẽ thành toàn cho hắn, lập tức gật đầu đồng ý, được. Nếu ngươi có thể chiến thắng hải thần đại nhân, ta sẽ gả cho ngươi. Chú ý Sên Ca buông ba tái tây ra, cũng giải trừ áp chế lên nàng và bảy vị thánh trụ thủ hộ giả. Ba tái tây cùng đám thuộc hạ vừa được giải thoát bay ra một bên, nàng muốn xem tên nam nhân không biết trời cao đất dày này làm cách nào để chiến thắng hải thần đại nhân đang ở tiếp cận thần giới. Nhưng ngay giây sau, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt họ. Trong mắt chú ý Sên Ca lóe lên một tia ngân quang, hắn vận dụng không gian tổ phù. Không gian méo mó, một bàn tay bạc khổng lồ che kín cả hải thần đảo hiện ra, mang theo uy năng ngập trời nghiền ép xuống, muốn xóa sổ hòn đảo này khỏi mặt biển. Là người bảo vệ và phụng sự hải thần đảo, ba tái tây làm sao có thể trơ mắt nhìn hòn đảo bị hủy diệt. Gương mặt tuyệt lệ của nàng tràn đầy lo lắng và căng thẳng, giọng nói gấp gáp trở nên có chút sắc bén, không che giấu được sự hoảng hốt, đừng mà. Nàng bay lên định cản chú ý Sên Ca, nhưng lại bị không gian giam cầm, chỉ có thể bất lực nhìn bàn tay bạc khổng lồ rơi xuống, phá hủy hải thần đảo mà nàng đã bảo vệ mấy chục năm. Ngay lúc vị đại tế ti tuyệt thế và đám hải đấu la tuyệt vọng, một luồng kim quang uy nghiêm từ thần điện hải thần phóng thẳng lên trời, va chạm kịch liệt với bàn tay bạc, không gian chấn động, dư ba bao trùm bốn phía hải vực, nhấc lên những con sóng khổng lồ. Ba tái tây và mọi người thấy kim quang chặn được bàn tay bạc, đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Hải nữ đấu la còn phấn khích vẫy vẫy chiếc đuôi cá xinh đẹp, giọng nói đầy kích động, là hải thần đại nhân ra tay rồi. Ngay khi họ cho rằng kim quang có thể bảo vệ được hải thần đảo, bàn tay bạc đột ngột ấn mạnh xuống. Rầm một tiếng, kim quang của hải thần vỡ tan tành, hóa thành vô số đốm sáng biến mất giữa đất trời, khiến nụ cười của ba tái tây và mọi người cứng đờ, lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Kim quang của hải thần đại nhân lại bị phá giải dễ dàng đến vậy. Các hồn sư trên hải thần đảo chỉ có thể bất lực nhìn bàn tay bạc tựa như bàn tay thượng đế từ trên trời giáng xuống. Cái cảm giác vừa nhìn thấy hy vọng lại bị tuyệt vọng bao trùm khiến họ quỳ rạp xuống đất, mặt mũi đầy hoảng sợ, bất lực tột cùng. Mắt thấy bàn tay bạc sắp rơi xuống hải thần đảo, vị đại tế ti tuyệt thế lộ vẻ không đành lòng, lớn tiếng hét lên, đừng phá hủy hải thần đảo, ta đồng ý gả cho ngươi. Nghe vậy, bàn tay bạc khổng lồ dừng lại giữa không trung. Chú ý Sên Ca quay đầu nhìn ba tái tây, người đã vì hải thần đảo mà hy sinh chính mình, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hắn ngoài việc muốn cưới ba tái tây, còn muốn ép hải thần hiện thân để đấu một trận, xem thử vị nhất cấp thần của đấu la so với thất tinh đấu tông như hắn, ai mạnh hơn. Nhưng đến mức hắn sắp hủy cả hải thần đảo mà hải thần cũng không xuất hiện, là không biết, hay là không dám. Hay thật sự bị quy tắc của thần giới giới hạn, không thể nhúng tay vào chuyện thế gian. Nhưng thôi cũng không sao, có được mỹ nhân trưởng thành tuyệt sắc ba tái tây là đủ rồi. Một đám hải đấu la nghe đại tế ti nhà mình lại muốn gả cho kẻ bất kính với hải thần, đồng loạt lên tiếng khuyên can, ba tái tây đại nhân, đừng đồng ý với hắn, chúng ta nguyện ý liều chết một trận. Đại tế ti, hải thần đại nhân sẽ không từ bỏ chúng ta đâu. Ngài ấy chắc chắn sẽ giáng lâm trừng trị tên ác đồ kia. Đúng vậy, cho dù hải thần đảo bị hủy diệt, chỉ cần hải thần đại nhân còn đó, sự hy sinh của chúng ta không là gì cả. Đối mặt với lời khuyên của thuộc hạ, ba tái tây nhìn hải thần đảo đang nằm dưới bàn tay bạc, nhìn những tín đồ của hải thần đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt tuyệt vọng. Cuối cùng nàng khẽ cắn môi, nhìn chú ý Sên Ca trầm giọng nói, chỉ cần ngươi tha cho hải thần đảo, ta sẽ gả cho ngươi. Là đại tế ti của hải thần đảo, nàng không thể để hòn đảo và các tín đồ của hải thần xảy ra chuyện, nếu không sẽ phụ chức trách của mình. Hơn nữa, trong cú va chạm vừa rồi, kim quang của hải thần rõ ràng không thể ngăn cản được đòn tấn công của tên ác đồ kia. Theo một nghĩa nào đó, hải thần đã thua chú ý Sên Ca. Thấy vậy, chú ý Sên Ca thu hồi bàn tay bạc, tha cho hải thần đảo. Cư dân trên đảo thấy bàn tay hủy diệt biến mất, reo hò nhảy cẩn, bắt đầu cảm tạ hải thần đại nhân đã hiển linh. Ba tái tây nghe tiếng reo hò từ hải thần đảo, trong lòng lập tức thở phào, nhưng khi nhìn lại chú ý Sên Ca, đáy mắt lại ánh lên một tia tủi nhục. Chú ý Sên Ca khẽ ngoắc ngón tay, kéo vị đại tế ti tuyệt thế đến trước mặt, một lần nữa ôm nàng vào lòng, kéo nhẹ khuôn mặt trắng nõn miệng màng của nàng, trêu đùa, từ giờ trở đi, ngươi là người của ta. Các Hải Đấu La thấy đại tế ti mà mình kính yêu bị tên ác đồ ôm vào lòng đùa bẩn, nội tâm vừa phẫn nộ vừa uất nghẹn, ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng họ ngay cả việc thoát khỏi không gian giam cầm cũng không làm được, nói gì đến cứu ba tái tây. Cùng lúc đó, trong đầu chú ý Sên Ca vang lên tiếng hệ thống. Khế ước nhân duyên lập tức được ký kết trong cơ thể ba tái tây, đóng lên dấu ấn thuộc về chú ý Sên Ca, biến nàng thành vật sở hữu của hắn. Ngay khi khế ước hoàn thành, hắn nhận được phần thưởng hậu hĩnh, một lần rút thưởng địa cấp, 100.000 điểm bản nguyên và dị hỏa hải tâm diễm. Đồng thời, sính lễ dành cho nàng cũng được gửi đi, thần vị nữ thần Hải Dương và thần khí hãng hải thần trượng. Tại thần giới, chuyện hải thần đảo suýt bị hủy diệt trong chốc lát, hải thần sao có thể không biết. Hắn muốn hạ giới để cứu vùng đất tín ngưỡng của mình, nhưng lại bị thiên sứ thần ngăn lại. Thần giới không được phép can thiệp vào chuyện thế gian, thiên sứ thần lạnh lùng nhìn hải thần, trả lại cho hắn đúng câu nói mà trước đây hắn đã dùng để ngăn cản nàng. Cách đây không lâu, khi võ hồn điện bị chú ý Sên Ca chiếm đoạt, nàng nghe được lời cầu nguyện của thiên đạo lưu, vốn định ra tay tiêu diệt hắn, nhưng lại bị hải thần lấy lý do thần giới không được can thiệp vào chuyện thế gian để ngăn cản. Hôm nay, đến lượt hải thần đảo bị tấn công, có nàng ở đây, hải thần đừng hòng hạ giới. Hải thần nhìn thiên sứ thần đang cản đường, lâm vào thế giằng co, trong lòng cũng hối hận vì trước đó đã ngăn cản nàng. Thần giới vốn không phải là một khối thống nhất, mà chia làm ba phe phái lớn, do năm vị thần vương đứng đầu. Hôm nay, nếu thiên sứ thần không nhượng bộ, hắn không thể nào hạ giới. Chỉ là qua một thời gian, hắn không cảm ứng được vùng đất tín ngưỡng của mình ở Đấu La vị diện gặp vấn đề gì, cũng không muốn dây dưa thêm với thiên sứ thần, liền quay người rời đi. Tại Đấu La vị diện, ba tái tây cảm nhận được khế ước nhân duyên trong cơ thể, đôi mắt phấn hồng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương còn có thủ đoạn như vậy, lòng nàng như tro tàn. Chú ý Sên Ca ôm vị đại tế ti tuyệt mỹ, liếc nhìn đám hải Đấu La, ánh mắt dừng lại trên người hải nữ Đấu La, mỹ nhân ngư này cũng không thể bỏ qua. Hắn mắt ngón tay về phía nàng, một luồng sức mạnh không gian lập tức bao trùm lấy hải nữ Đấu La, kéo nàng đến trước mặt để hắn đánh giá. Thân người đuôi cá, đầu đội vương miệng hình vỏ sò màu trắng, hai bên má là mang cá màu xanh lam. Mái tóc xanh lam buông xõa trước vai, gương mặt trái xoan tinh xảo kiều mị, đôi mắt xanh biếc như bầu trời trong vắt, lộ ra mấy phần sợ hãi. Nàng mặc một chiếc áo yếm nhỏ màu đen, bao bọc lấy bộ ngực cao ngất, vòng eo tinh tế, chiếc đuôi cá đầy đặn thon dài kéo đến tận thắt lưng, vảy cá màu xanh lam óng ánh dưới ánh mặt trời. Hải nữ Đấu La cảm nhận được ánh mắt của nam nhân trước mặt, có chút sợ hãi mà vẫy vẫy đuôi cá. Chú ý Sên Ca không nhiều lời, quyết đoán thu nàng vào trong Trần Ca Hồ, định bụng sau này sẽ từ từ xem xét sự khác biệt giữa nàng và nhân loại. Hành động này khiến các hải Đấu La khác càng thêm phẫn nộ, ép đại tế ti của họ gả cho hắn chưa đủ, còn cướp đi cả mỹ nhân ngư của họ. Thật vô sỉ. Ngươi muốn làm gì hải đế tư? Thấy hải nữ Đấu La bị chú ý Sên Ca thu vào một cái hồ lô, ba tái tây có dự cảm không lành, nghiêm giọng chất vấn. Chú ý Sên Ca ôm vị đại tế ti tuyệt mỹ, cười nói, ngươi đã gả cho ta làm vợ, sao có thể không có nha hoàn hồi môn chứ, đừng vội, còn thiếu một người. Nói xong, lực lượng linh hồn của hắn bao trùm hải vực xung quanh hải thần đảo, tìm kiếm dấu vết của ma hồn đại bạch sa, tiểu bạch. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, nàng chắc chắn sẽ chú ý và đến xem xét. Quả nhiên, hắn phát hiện dấu vết của ma hồn đại bạch sa ở vùng biển sâu 50 dặm bên dưới hải thần đảo. Hắn vận dụng không gian tổ phù, một luồng sức mạnh không gian khổng lồ bộc phát, bao trùm cả vùng biển. Tiểu bạch trong biển còn chưa kịp phản ứng, đã bị sức mạnh không gian cuốn đi, một trận trời đất quay cuồng, rồi xuất hiện trước mặt chú ý Sên Ca và ba tái tây. Nàng vẫn còn hơi mơ hồ, không hiểu sao mình đang bơi trong biển lại đột nhiên xuất hiện trên không trung. Ba tái tây thấy tọa kỵ của hải thần đại nhân lại bị tên ác đồ kia bắt tới, gương mặt ôn nhu tuyệt lệ hiện lên vẻ kinh ngạc. Lẽ nào nha hoàng thứ hai chính là tiểu bạch? Này, ngươi là ai? Vì sao lại ôm đại tế ti? Còn nữa, có phải ngươi đã bắt ta tới đây không? Mau thả ta về biển, nếu không ta cắn chết ngươi. Tiểu bạch thấy đại tế ti lại bị một nam nhân xa lạ ôm vào lòng, mắt cá mập lộ vẻ nghi hoặc, sau đó uy hiếp chú ý Sên Ca, nói xong còn há cái miệng rộng của mình ra cho hắn xem, có vẻ rất tự hào. Chú ý Sên Ca không thèm đôi co, trực tiếp dùng Trần Ca Hồ thu nàng vào, gói lại mang về để nàng mỗi ngày được cắn. Ba tái tây, chúng ta đi thôi. Hắn ôm vị đại tế ti tuyệt mỹ, mặc kệ nàng giãy giụa, đưa nàng về đồng tước đài. Hải Long Đấu La và những người khác muốn ngăn cản, nhưng ngay cả không gian giam cầm cũng không thể thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị nữ tế ti diễm lệ, trưởng thành, cao quý của họ trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Đồng tước đài thay đổi phương hướng, quay trở về Đấu La đại lục. Trong cung điện, chú ý Sên Ca dùng sức mạnh phong ấn của đồng tước đài để phong cấm tu vi của ba tái tây, biến nàng từ một phong hào Đấu La cấp 99 thành một người bình thường. Sau đó, hắn sử dụng lần rút thưởng địa cấp vừa nhận được. Phần thưởng là một thần vật bảo giám, một miếng ngọc trong suốt ghi lại phương pháp luyện chế 3600 loại thần vật, nếu có đủ tài liệu, hắn có thể luyện chế ra đủ loại thần vật. Điều này khiến chú ý Sơn Ca vô cùng vui mừng, hắn thu bảo giám lại rồi quay sang nhìn vị đại tế ti tuyệt mỹ. Quãng đường từ Hải Thần Đảo về Đấu La Đại Lục còn xa, vừa hay có thời gian để kiểm hàng. Trong nháy mắt, 3 năm đã trôi qua. Dưới sự quản lý của Thái Hạo Hoàng Chủ, Thái Hạo Hoàng Triều phát triển không ngừng, bách tính trong đại lục ngày càng quy thuận. Những quý tộc của các đế quốc, vương quốc năm xưa dưới thủ đoạn sắc máu của Thái Hạo Hoàng Chủ đều đã thật tâm thần phục. Theo đó, quốc vận của Hoàng Triều đạt đến một tầm cao mới, con rắn nhỏ màu vàng nhạt năm nào đã tiến hóa thành một con chân long màu vàng sáng dài mấy chục trượng. Nhờ quốc vận khổng lồ này, thực lực của Thái Hạo Hoàng Chủ đã từ đại hồn sư tăng vọt lên nhất cấp thần linh, trấn áp cả đại lục. Còn chú ý Sơn Ca, 3 năm nay đều bế quan tu luyện cùng Bỉ Bỉ Đông, Ba Tái Tây, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, cảm ứng vị diện chi thai của thế giới này, nhưng dù cố gắng thế nào, kể cả dùng đến sức mạnh quốc vận, cũng vẫn luôn thiếu một chút. Vị diện chi thai này cực kỳ kháng cự một kẻ ngoại lai như hắn. Cuối cùng, chú ý Sơn Ca quyết định tạm thời từ bỏ. Hắn đã ở thế giới Đấu La hơn 3 năm, thế giới đấu phá cũng chỉ mới trôi qua 3 tháng, nhưng hắn vẫn lo lắng cho tiểu mỹ nhân xà của mình. Hiện tại, Đấu La Đại Lục đã bị Thái Hạo Hoàng Triều thống trị, có Thái Hạo Hoàng Chủ quản lý, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời rời khỏi thế giới Đấu La để trở về thế giới đấu phá. Dù sao thế giới Đấu La cũng không chạy đi đâu được, qua một thời gian nữa quay lại cũng không muộn. Tại Đấu Khí Đại Lục, trong một sơn động âm u ẩm ướt của ma thú sơn mạch, pháp tắc thời không dâng trào, bạch quang chói lòa, một bóng người mặc đế bào đỏ kim đột ngột xuất hiện. Chú ý Sơn Ca nhìn quanh, thấy mình vẫn quay về đúng sơn động bế quan trước khi đi, xem ra hệ thống đã định vị vị trí quay về. Tính cả thời gian bế quan, hắn đã rời xa Thanh Lân và Tiểu Y Tiên hơn 4 tháng. Tuy nhiên, hắn không định đi gặp các nàng ngay, mà chuẩn bị bế quan lần nữa để luyện hóa hải tâm diễm. Trước đó ở thế giới Đấu La, vì sợ pháp tắc thế giới gây nhiễu loạn trong quá trình luyện hóa dị hỏa, nên hắn chưa hấp thụ hải tâm diễm, ngay cả lôi kiếp đan cũng chưa dùng. Giờ đã quay về, hắn sẽ luyện hóa đóa dị hỏa này trước khi gặp Thanh Lân, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Còn lôi kiếp đan, đợi đến Hắc Giác Vực, hắn sẽ cùng Medusa luyện hóa viên cửu phẩm huyền đan này. Đồ tốt tự nhiên phải cùng thê tử chia sẻ, cũng coi như là một sự đền bù. Dù sao hắn cũng đã ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, giấu nàng cưới thêm mấy người vợ, nạp một đống thê thiếp, nói thế nào cũng là có lỗi với nàng. Chú ý Sơn Ca lấy ra Trần Ca Hồ, thả Bỉ Bỉ Đông, Ba Tái Tây và Liễu Nhị Long ra ngoài. Cả ba đều là phong hào Đấu La cấp 99. Ở thế giới Đấu La, nhờ sự giúp đỡ của hắn, Liễu Nhị Long không chỉ đột phá hồn lực lên cấp 99, mà võ hồn xích long của nàng còn tiến hóa thành võ hồn Hỏa Long Vương sau khi dung hợp với Hỏa Long Vương chi hồn mà hắn lấy được từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ba mỹ nhân trưởng thành tuyệt phẩm vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của pháp tắc thế giới. Tương tự như lúc hắn vừa đến thế giới Đấu La, pháp tắc thế giới đấu phá muốn đồng hóa pháp tắc Đấu La trong cơ thể họ, chuyển hóa hồn lực thành đấu khí. Điều này khiến các nàng hoảng sợ, muốn vận dụng hồn lực để chống cự. Đừng chống cự, đây là sự đồng hóa của thế giới, không thoát được đâu. Cứ theo công pháp ta đã dạy các nàng mà vận chuyển năng lượng trong cơ thể, chú ý Sơn Ca lên tiếng chỉ dẫn. Trước khi quay về, hắn đã nói cho ba nàng biết mình không phải người của thế giới Đấu La, mà đến từ một thế giới cao cấp hơn, và muốn đưa các nàng phi thăng đến Đấu Khí Đại Lục. Hắn còn dựa vào thuộc tính của họ, bỏ ra 1,5 triệu điểm bản nguyên để mua cho mỗi người một bộ công pháp thiên giai đê cấp, giúp họ sớm làm quen để đối mặt với sự chuyển hóa của pháp tắc thế giới. Ba nàng nghe vậy, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể theo công pháp, nên đón sự chuyển hóa. Dưới sự chuyển hóa của pháp tắc thế giới, tu vi của ba vị phong hào Đấu La cấp 99 bắt đầu tăng lên từ cấp đấu khí thấp nhất, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh chỉ khi đến cấp đấu vương, tốc độ chuyển hóa của họ mới chậm lại. Chú ý Sơn Ca đứng bên cạnh cẩn thận quan sát, tương lai khi hắn phá không phi thăng đến đại thiên thế giới, hoặc đến những thế giới cao cấp hơn, cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự. Sau hơn một ngày chuyển hóa, tu vi đấu khí của họ có sự khác biệt. Ba Tái Tây có tu vi sâu dày nhất, đạt đến thất tinh đấu hoàng trung kỳ. Bỉ Bỉ Đông thứ hai, tu vi ở ngũ tinh đấu hoàng đỉnh phong. Liễu Nhị Long thấp nhất, chỉ có tứ tinh đấu hoàng hậu kỳ. So với khí tức tương đương đấu hoàng đỉnh phong cảm nhận được ở thế giới Đấu La, thực lực của họ đã kém đi không ít, nhưng chú ý Sơn Ca cho rằng điều này rất bình thường, vì bản chất của hồn lực không thể so sánh với đấu khí. Hắn mở miệng giải thích cho ba nàng, năng lượng trong cơ thể các nàng gọi là đấu khí, là năng lượng đặc thù của người tu luyện ở thế giới này, mạnh hơn hồn lực. Hồn lực cấp 99 của các nàng sau khi chuyển hóa tương đương với cấp bậc đấu hoàng, mà trên đấu hoàng còn có nhiều cảnh giới khác, sau này các nàng sẽ dần hiểu rõ. Lão công, Vậy chàng ở cảnh giới nào? Bỉ Bỉ Đông, vị giáo hoàng mỹ nhân, hỏi chú ý Senka. Sau khi đã quy phục, cách xưng hô của nàng cũng từ chủ thượng đổi thành lão công. Ba Tái Tây và Liễu Nhị Long cũng tò mò về thực lực của hắn. Chú ý Senka thản nhiên nói, thất tinh đấu tông, cao hơn đấu hoàng một cảnh giới lớn, tương đương với nhất cấp thần linh ở thế giới của các nàng. Nhưng nếu luận về chiến lực, ngay cả thần vương cũng không phải đối thủ của ta. Nghe vậy, ba nàng đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ cao hơn họ một cảnh giới lớn mà đã mạnh hơn cả thần vương, vậy những cảnh giới cao hơn nữa sẽ mạnh đến mức nào? Ở thế giới này, ta là cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung, tên là Quyện Thu Thiên. Trước mặt người ngoài đừng gọi ta là lão công, cứ gọi là cung chủ là được. Đây là trưởng lão lệnh, sau này các nàng chính là trưởng lão của Cửu Diệu Thiên Cung. Ba viên hoàng cực đan cực phẩm này, đợi khi tu vi hoàn toàn củng cố hãy dùng, có thể giúp đấu hoàng tăng ba tinh tu vi. Nói rồi, chú ý Senka lấy ra ba chiếc ngọc bài được luyện từ hỏa tủy dung ngọc. Mặt trước điêu khắc hình Thái Hạo Đế Long Hoàng, mặt sau là chữ Cửu Diệu Thiên Cung. Bỉ Bỉ Đông và các nàng nhận lấy trưởng lão lệnh và hoàng cực đan, rồi hắn lại thu các nàng vào trong Trần Ca Hồ, nơi có một dãy cung điện dành cho các thê thiếp của hắn. Sau đó, hắn lấy Hải Tâm Diễm ra khỏi không gian hệ thống. Hải Tâm Diễm trông như lửa mà không phải lửa, hiện lên màu xanh đậm như đại dương, ngọn lửa bùng lên tựa như nước biển trong vắt lan tỏa, khiến chú ý Senka có cảm giác như đang đắm mình trong lòng biển. Hắn hấp thụ Hải Tâm Diễm vào cơ thể, vận chuyển Cửu Diệu Đốt Thế Sách, nhanh chóng luyện hóa đóa dị hỏa. So với Kim Đế Phần Thiên Viêm và Sinh Linh Chi Diễm, việc luyện hóa Hải Tâm Diễm cực kỳ thuận lợi. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nó đã được chú ý Senka luyện hóa, hóa thành thần dương thứ tư, Diễm Hải Thần Dương. Tu vi của hắn cũng từ thất tinh đấu tông đột phá đến bát tinh đấu tông. Sau khi củng cố lại tu vi vừa đột phá, chú ý Senka thay một bộ kim bào khác, gương mặt có chút thay đổi, rồi phong ấn lại sơn động, hóa thành một luồng kiếm quang màu vàng bay về phía dược cốc. Tại dược cốc, tiểu mỹ nhân xà ngồi trên một tảng đá lớn, hai tay chống cằm, đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa, ngẩng đầu nhìn trời xa. Đôi mắt xanh biếc của nàng tràn đầy nhớ nhung, tự lẩm bẩm, đã 4 tháng lẻ 9 ngày rồi, thiếu gia vẫn chưa trở về, thời gian bế quan thật là dài. Sớm biết vậy ta đã cùng thiếu gia bế quan rồi. Những ngày không có thiếu gia, dù có tiểu y tiên tỷ tỷ bầu bạn, Thanh Lân vẫn cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật khó khăn, chỉ có thể dựa vào tu luyện để giải khuây. Trong hơn 4 tháng ngắn ngủi, nàng đã từ ngũ tinh đấu sư đột phá đến cửu tinh đấu sư đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến đại đấu sư. Bỗng nhiên, nàng nhảy xuống khỏi tảng đá, nhìn luồng kiếm quang màu vàng đang bay tới từ trời xa, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ vui mừng. Thiếu gia, người đã trở về. Thanh Lân nhìn thấy luồng kiếm quang quen thuộc bay tới từ chân trời, gương mặt xinh đẹp hiện lên niềm vui sướng, nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo cất lên. Tiểu y tiên đang tu luyện trong ngôi nhà tranh gần đó nghe thấy tiếng gọi của tiểu mỹ nhân xà, cũng thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Khí tức của nàng giờ đây đã mạnh hơn 4 tháng trước, rõ ràng đã đạt đến thất tinh đại đấu sư. Nàng bước ra khỏi nhà tranh, làn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc trắng như tuyết. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy chú ý Senka trở về, gương mặt ôn nhu xen lẫn chút yêu dị cũng nở một nụ cười. Nghe tiếng gọi của Thanh Lân, chú ý Senka đang bay giữa không trung cũng mỉm cười. Hắn tăng tốc, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tiểu mỹ nhân xà, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui, đôi mắt xanh biếc long lanh, dịu dàng hỏi, "Thanh Lân, những ngày thiếu gia không ở đây, có nhớ ta không?" "Nhớ ạ, sau khi thiếu gia đi, ngày nào Thanh Lân cũng nhớ người." Thanh Lân gật đầu thật mạnh, vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy chú ý Senka, nói lên nỗi nhớ nhung của mình, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Chú ý Senka xoa đầu tiểu mỹ nhân xà của mình, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Một vệt sáng màu xanh lóe lên, một sợi dây chuyền nhỏ hình con rắn vô cùng tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. "Thanh Lân, cho em này, đây là quà thiếu gia mang về cho em." Nghe có quà, Thanh Lân nhìn sợi dây chuyền hình rắn xanh trong lòng bàn tay thiếu gia. Nó nhỏ nhắn xinh đẹp, sống động như thật, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Tiểu mỹ nhân xà vội vàng nhận lấy, giọng nói ngọt ngào, "Cảm ơn thiếu gia." Thanh Lân rất thích. "Thích là tốt rồi, sợi dây chuyền này có thể bảo vệ em, còn có thể tăng tốc độ tu luyện của em, đừng làm mất nhé." Chú ý Senka lại xoa đầu Thanh Lân, dịu dàng dặn dò. Tiểu mỹ nhân xà rất hưởng thụ sự vuốt ve của thiếu gia, ngoan ngoãn gật đầu, hứa sẽ không làm mất. Tiểu y tiên bước tới, lên tiếng chào, "Quyện tiên sinh, ngài đã trở về." "Ừm, báo cho cô một tin tốt, ta đã thu thập đủ 3 loại dị hỏa, bồ đề hóa thể tiên và ma hạch của thiên độc hạt long thú thất giai. Chỉ là muốn giúp cô ngưng tụ độc đang cần phải tìm một nơi tốt hơn, nên cô cần phải chờ thêm một thời gian nữa." Chú ý Senka nhìn tiểu y tiên với mái tóc trắng phất phơ, ấm áp giải thích. Nàng vẫn là tiểu y tiên, nhưng dáng vẻ bây giờ đã càng giống thiên độc nữ trong nguyên tác hơn. Tiểu Y Ti nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng vốn tưởng chuyện ngưng tụ độc đan còn xa vời lắm, không ngờ chưa đầy một năm, những thứ cần thiết đã được thu thập đủ. Nàng vội vàng lên tiếng cảm ơn chú ý Senka, giọng nói vì kích động mà có chút run rẩy, đa tạ quyện tiên sinh. Tiên sinh giúp đỡ Tiểu Y Tiên như vậy, Tiểu Y Tiên không có gì báo đáp, xin nguyện vì Cửu Diệu Thiên Cung mà cúc cung tận tụy. Ta nhận lời cảm ơn của cô, còn việc cúc cung tận tụy thì không cần, cô còn sống là quan trọng hơn tất cả. Chú ý Senka xua tay, không muốn nàng phải như vậy. Nghe được sự quan tâm của hắn, trong lòng Tiểu Y Tiên cũng dâng lên một dòng nước ấm. Sau đó, hắn dặn dò Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, thu dọn một chút, chúng ta trở về Hắc Giác Vực. Khoảng cách đến hẹn 3 năm vẫn còn hơn 6 tháng, không vội đến Gia Mã Thánh Thành, chú ý Senka định trở về Hắc Giác Vực trước. Dù sao cũng đã rời xa Medusa gần một năm, hắn rất nhớ nàng, nhân thời gian này trở về một chuyến, bồi đắp tình cảm với ái thê. Nghe tin sắp về Hắc Giác Vực, nụ cười của tiểu mỹ nhân xà càng thêm rạng rỡ, nhảy cẩn lên vui mừng, hay quá, về nhà gặp Medusa tỷ tỷ. Medusa tỷ tỷ. Nghe cái tên này, Tiểu Y Tiên có chút nghi hoặc. Thanh Lân vội vàng giải thích cho nàng, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, Medusa tỷ tỷ là thê tử của thiếu gia, chị ấy là nữ vương của xà nhân tộc, còn là cường giả đấu tông, ngay cả thiếu gia cũng không phải là đối thủ của chị ấy đâu. Trước đây chúng ta sống ở sa mạc tháp qua nhĩ, nhưng trước khi thiếu gia đưa em đi chơi, Medusa tỷ tỷ đã dẫn xà nhân tộc di dời đến Hắc Giác Vực, nên chúng ta trở về Hắc Giác Vực cũng coi như là về nhà. Chú ý Senka thấy tiểu mỹ nhân xà một mạch kể hết lai lịch của họ, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng Tiểu Y Tiên cũng không phải người ngoài, biết cũng không sao. Sa mạc tháp qua nhĩ, nữ vương xà nhân tộc, cường giả đấu tông. Những danh xưng này khiến Tiểu Y Tiên lập tức nhận ra Medusa tỷ tỷ trong miệng Thanh Lân là ai, không phải chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương với hung danh và diễm danh vang khắp đại lục Tây Bắc sao? Ngay cả ở một nơi nhỏ bé như Thanh Sơn Trấn, nàng cũng đã từng nghe qua hung danh của bà. Vạn lần không ngờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung tàn như vậy lại là thê tử của quyện tiên sinh, điều này khiến nội tâm Tiểu Y Tiên cũng không khỏi dâng lên một cổ kính nể. Chú ý Senka nói, Tiểu Y Tiên, có chuyện này ta phải nói cho cô biết. Tiên sinh ngài cứ nói. Tiểu Y Tiên nghi mặt, tưởng rằng hắn muốn nói cho nàng biết những điều cấm kỵ về Mỹ Đỗ Toa nữ vương, để tránh nàng đến Hắc Giác Vực không biết mà đắc tội. Chú ý Senka nói, quyện Thu Thiên thực ra là tên giả ta dùng để đi lại trên đại lục, tên thật của ta là chú ý Senka. Điều này khiến Tiểu Y Tiên sững người, quyện Thu Thiên là tên giả. Chỉ thấy gương mặt của chú ý Senka có chút thay đổi, lộ ra dung mạo thật, tuy không khác biệt nhiều nhưng vẫn có chút khác. Tiểu Y Tiên hoàng hồn, không hề cảm thấy tức giận hay bị lừa dối vì hắn che giấu dung mạo và tên thật, chỉ thấy có chút kinh ngạc. Bất kể đối phương là chú ý Senka hay quyện Thu Thiên, hắn đều không có ý hại nàng, ngược lại còn nhiệt tình giúp nàng giải quyết tai họa của ách nan độc thể, nàng đối với hắn tràn đầy cảm kích. Thì ra là thế, Tiểu Y Tiên cảm thấy việc này của tiên sinh cũng không có gì không ổn, đi lại trên đại lục, có một cái tên giả là chuyện rất bình thường. Tiểu Y Tiên mỉm cười, rất thông cảm cho hành động của chú ý Senka. Bây giờ người trước mắt nguyện ý nói cho nàng biết tên thật, chứng tỏ đã xem nàng là người của mình, điều này ngược lại làm Tiểu Y Tiên có chút vui vẻ. Chú ý Senka thấy Tiểu Y Tiên không tỏ ra tức giận hay bất mãn, cũng mỉm cười. Đồng tước đài xuất hiện trong tay hắn, bay lên không trung rồi lớn dần theo gió, hóa thành một tòa cung điện hoang sơ, cổ xưa. Nhìn thấy cung điện trên trời, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đều lộ vẻ kinh ngạc. Chú ý Senka đưa các nàng bay vào trong đồng tước đài, và cung điện hoang sơ liền bay về phía Hắc Giác Vực. Trong một sơn động nào đó ở sa mạc tháp qua nhĩ, Tiêu Viêm không một mảnh vải che thân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, một ngọn lửa màu vàng đất nóng bỏng đang xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, tựa như một con hỏa long. Dược lão lơ lửng trên đầu Tiêu Viêm, nhìn ngọn phong nộ long viêm trong lòng bàn tay hắn, gương mặt già nua tràn đầy nụ cười. Mặc dù phong nộ long viêm này chỉ xếp hạng thứ 18 trên bảng dị hỏa, kém xa cốt linh lãnh hỏa của ông, nhưng lại rất thích hợp với Tiêu Viêm. Hắc Giác Vực, vùng đất hỗn loạn nhất của đại lục Tây Bắc. Ở đây không có trật tự, không có pháp luật, chỉ tuân theo luật rừng tuyệt đối, mạnh được yếu thua. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, làm gì cũng được. Vùng đất này đầy rẫy những kẻ hung ác tàn bạo, tay đã nhuốm đầy máu tươi, không thể sống ở nơi khác mới tìm đến đây. Nơi đây là ngã tư tình báo của đại lục, mỗi ngày có vô số thông tin từ đây lan truyền ra ngoài, và cũng có vô số thông tin từ bên ngoài đổ về. Đây cũng là con đường tắt nhanh nhất để một người trở nên nổi danh, dĩ nhiên, với điều kiện là phải có đủ thực lực và bản lĩnh, nếu không, tên chưa nổi mà mạng đã mất. Nơi đây, những công pháp, đấu kỹ cao cấp, thần binh lợi khí, dược đỉnh, dược liệu, đan dược cao cấp vốn hiếm thấy ở bên ngoài lại nhiều đến hoa cả mắt. Nghe nói, trong phòng đấu giá của Hắc Giác Vực còn từng hai lần xuất hiện công pháp địa giai. Đương nhiên, muốn có được những thứ này, ngươi phải trả một cái giá rất đắt. Thế lực ở Hắc Giác vực hỗn tạp đông đảo, nhưng mạnh nhất phải kể đến Xà Nhân tộc, một thế lực mới nổi lên một năm trước. Xà Nhân tộc vừa đặt chân đến Hắc Giác vực đã tìm đến kẻ được coi là cường giả số một ngoài Già Nam học viện lúc bấy giờ, Địa Ma lão quỷ, một vị thất tinh đấu tông. Mỹ Đỗ Toa nữ vương của Xà Nhân tộc đã ngay trước mặt Ma Viêm cốc và các thế lực khác đang lén lút quan sát, thể hiện ra thực lực bát tinh đấu tông đáng sợ, dùng tư thế cường thế tuyệt đối dễ dàng giết chết Địa Ma lão quỷ. Từ đó, Xà Nhân tộc chính thức định cư tại Hắc Giác vực, trở thành thế lực lớn nhất. Tuy nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại có quan hệ tốt với Già Nam học viện và thường xuyên ra vào nơi đó. Trên bầu trời Hắc Giác vực, một tòa cung điện hoang sơ, cổ xưa đang bay nhanh. Một vài tu luyện giả có giác quan nhạy bén đã chú ý đến sự tồn tại của nó, đều lộ vẻ nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên họ thấy một tòa cung điện biết bay. Khi đi ngang qua Hắc Ấn Thành, một trưởng lão đấu vương của Bát Phiến Môn bay lên trời định chặn Đồng Tước Đài lại, nhưng lại bị đâm thẳng thành một đống thịt bầy nhầy, rơi vãi xuống Hắc Ấn Thành. Cảnh tượng này khiến những người khác của Bát Phiến Môn, đặc biệt là môn chủ Viên Y, vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Hắn kinh hãi vì một cường giả đấu vương lại bị đâm chết dễ dàng như vậy, sợ hãi vì chủ nhân của tòa cung điện sẽ tìm hắn tính sổ. Viên Y trong lòng thầm mắng chết tên trưởng lão không biết sống chết kia. Tuy nhiên, khi thấy Đồng Tước Đài bay về phía Xà Nhân tộc, hắn không khỏi nhớ đến người phụ nữ đáng sợ kia, toàn thân rùng mình một cái, nảy ra một ý nghĩ khiến hắn lạnh gáy. Chủ nhân của tòa cung điện kia không phải là Mỹ Đỗ Toa nữ vương chứ? Nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận. Nếu là người phụ nữ đó, có lẽ ngay khi tòa cung điện bị va chạm, nàng đã hiện thân và Hắc Ấn Thành đã sớm bị san thành bình địa. Có lẽ là kẻ đến tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hy vọng chủ nhân cung điện có thù với người phụ nữ đó, tốt nhất là có thể giết chết nàng ta. Từ khi Medusa đến Hắc Giác vực, những dãy núi và rừng rậm giàu tài nguyên đều bị Xà Nhân tộc chiếm giữ. Các thế lực lớn từng làm mưa làm gió ở đây giờ đều phải co đầu rụt cổ, sợ một ngày nào đó chọc giận nàng, bị nàng tiện tay một cái tát chụp chết. Đáng ghét nhất là, người phụ nữ đáng sợ đó còn bắt họ mỗi 6 tháng phải cống nạp một lần. Nếu không làm nàng hài lòng, phiền phức sẽ rất lớn. Lần đầu tiên cống nạp, có một thế lực cấp đấu hoàng định qua loa cho xong, kết quả ngay trong ngày đã bị Medusa xóa sổ khỏi Hắc Giác vực. Thi thể của tên đấu hoàng đó đến giờ vẫn còn treo trên một cây cột cờ ở Xà Nhân thành, mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở họ về kết cục của việc làm qua loa. Viên Y thở dài. Ai, còn 2 tháng nữa lại phải cống nạp rồi, thật đáng ghét. Trong Đồng Tước Đài, chú ý Sơn Ca không để tâm đến việc mình vừa đâm chết một đấu vương. Hắn tiếp tục dựa vào khế ước với Medusa để cảm ứng và bay đến nơi ở hiện tại của Xà Nhân tộc. Hơn nửa canh giờ sau, một tòa thành trì màu đen cao ngất, hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt chú ý Sơn Ca. Nó chiếm một diện tích khổng lồ, dựa lưng vào một dãy núi kéo dài bất tận. So với Xà Nhân thành ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, tòa thành này trông còn to lớn, hùng vĩ và bá khí hơn. Trên cổng thành có tấm biển ghi Xà Nhân thành. Bên trên còn có một tia lực lượng linh hồn của Medusa để trấn nhiếp kẻ xấu. Đồng Tước Đài dừng lại trên không trung của Xà Nhân thành. Một vài xà nhân vừa chú ý đến tòa cung điện, định báo cáo cho nữ vương thì một luồng ánh sáng đỏ rực đã từ cung điện trung tâm bay ra, dừng lại trước Đồng Tước Đài. Đó chính là Medusa. Nàng nhìn tòa cung điện hoang sơ đang lơ lửng trước mắt, kinh ngạc không thôi. Chú ý Sơn Ca cảm nhận được khí tức của Medusa, cũng bay ra khỏi Đồng Tước Đài, nhìn ái thê đã gần một năm không gặp, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng. Còn nữ vương Xà Nhân khi nhìn thấy hắn, gương mặt diễm lệ tuyệt trần mang theo chút giận dỗi, nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ chấm đất, tôn lên thân hình trưởng thành, đầy đặn. Bờ vai trắng như tuyết lộ ra, bộ ngực căng tròn như trái đào chín mọng, bên trong lớp váy đỏ là đôi chân dài thon mặt tất đen siêu mỏng, vô cùng quyến rũ. Medusa nhìn chú ý Sơn Ca, châm chọc nói, "Ồ, ngươi còn biết đường về à, bản vương còn tưởng ngươi chết ở bên ngoài rồi chứ." Nghe lời móc mỉa của ái thê, chú ý Sơn Ca mặt lộ vẻ lúng túng, bay đến trước mặt Medusa, đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ, kéo nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành, "Được rồi, đừng giận nữa, là lỗi của ta, lát nữa sẽ đền bù cho nàng." Medusa không phản kháng, lườm hắn một cái rồi tựa vào lồng ngực hắn, cũng nhỏ giọng nói, "Ta cũng có một tin muốn báo cho ngươi, nhưng nghe xong ngươi đừng quá kích động." Chú ý Sơn Ca nghe vậy, thấy ái thê khẽ đặt tay lên bụng, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ khiến cả người hắn kinh ngạc đến ngây người. Lẽ nào nàng có? Giây sau, đôi môi đỏ của Medusa khẽ mở, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, suýt nữa khiến chú ý Sơn Ca, một thất tinh đấu tông, mất kiểm soát mà rơi từ trên không trung xuống. "Ta có rồi. Ta có rồi." Medusa nói xong, như một tiểu nữ nhân cúi đầu xuống, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ửng lên hai ráng hồng, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ thẹn thùng. Nàng không biết tại sao mình lại nói cho chú ý Sơn Ca tin này ngay trước mặt mọi người, nhưng nàng không thể chờ đợi được nữa, muốn cho hắn biết, nàng đã mang thai, có đứa con chung của hai người. Chú ý Senka nghe được tin này, suýt nữa thì không giữ được thăng bằng mà rơi khỏi đám mây. Kích động, hưng phấn, vui sướng, đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của hắn lúc này. Bất ngờ này quá lớn, lớn đến nỗi hắn còn nghi ngờ cả tai mình. Một lúc sau, hắn phá lên cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp xà nhân thành, ha ha ha ha ha. Ta, chú ý Senka, có người nối giỏi rồi. Tốt, tốt lắm. Không uổng công phu quân ngày đêm cày cấy, quá tốt rồi. Nghe tiếng cười của chú ý Senka, Medusa thấy hắn vui như vậy, nàng cũng rất vui, khẽ vuốt ve bụng mình. Trong đó không chỉ có công cày cấy của hắn, mà còn có sự cố gắng của nàng. Đêm đó, 18 loại bí dược kia không phải uống suông. Tiếng cười dần ngớt, chú ý Senka cúi đầu nhìn gương mặt diễm lệ đầy quyến rũ khiến người ta không thể ngừng yêu, giờ đây đang ửng hồng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át sao mà mê người. Hắn đột một cúi xuống hôn lên môi Medusa, cùng nàng triền miên giữa không trung, thổ lộ niềm vui và tình yêu của mình. Hồi lâu sau, hai vợ chồng mới rời môi. Medusa rút vào lòng chú ý Senka, có thể nghe được trái tim hắn đang đập thình thịch, vang lên như sấm, có thể thấy hắn kích động đến nhường nào. Đứa con kết hợp giữa cử thải thôn thiên mãn và thái dương thánh thể. Nếu được sinh ra, thiên phú của đứa bé cũng đủ để vượt qua tất cả mọi người ở đấu khí đại lục, thậm chí cả đại thiên thế giới cũng chưa chắc có ai sánh bằng. Chú ý Senka ôm Medusa, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm, tràn ngập tình yêu, ân cần nói, ái thê, chúng ta xuống dưới trước đi, trên này gió lớn, coi chừng bị lạnh, phụ nữ có thai không được để lạnh. Nghe vậy, Medusa lườm hắn một cái. Nàng là cử thải thôn thiên mãn, không phải phụ nữ có thai bình thường, đừng nói là thổi chút gió mát, dù ở nơi cực hàn cũng không bị cảm lạnh. Nhưng nghe được sự quan tâm của chú ý Senka, nàng vẫn rất hài lòng, ngoan ngoãn nghe lời hắn bay xuống. Mặc dù chuyện Medusa mang thai khiến hắn rất vui, nhưng chú ý Senka không quên Thanh Lân và Tiểu Y Tiên vẫn còn trong đồng tước đài. Hắn đưa họ ra khỏi cung điện, cất đồng tước đài đi, rồi theo sau ái thê bay về thần điện xà nhân. Tại thần điện xà nhân, biết tin vương phu trở về, Nguyệt Mị, Hoa Xà Nhi và tứ đại trưởng lão cũng có mặt. Họ đồng loạt hành lễ với chú ý Senka, hắn cũng mỉm cười đáp lại. Medusa tỷ tỷ Thanh Lân nhớ chị lắm. Thanh Lân vừa thấy Medusa, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đã lao vào lòng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ nụ cười, vô cùng thân thiết. Medusa cũng lộ vẻ cưng chiều, đưa tay khẽ vuốt đầu tiểu mỹ nhân xà. Chỉ là khi nghe Thanh Lân gọi mình là tỷ tỷ, đáy mắt nàng thoáng lên một tia buồn bã, và điều này vừa hay bị chú ý Senka chú ý, hắn lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Cô ấy là... Ánh mắt nữ vương xà nhân rơi vào Tiểu Y Tiên, đánh giá nàng. Điều này khiến Tiểu Y Tiên không khỏi căng thẳng, người phụ nữ mặc váy đỏ trước mắt chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy, chỉ sợ nàng nhìn mình không vừa mắt, một cái tát chụp chết mình. Chú ý Senka giới thiệu Tiểu Y Tiên với Medusa, vị này là Tiểu Y Tiên, là một người mang ách nan độc thể. Medusa gật đầu với Tiểu Y Tiên một cái rồi không hỏi thêm nữa. Điều này khiến Tiểu Y Tiên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lời đồn bên ngoài cũng không thể tin hết, vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương này dường như không hung tàn như vậy. Chú ý Senka dặn dò Nguyệt Mị đang đứng bên cạnh. Nguyệt Mị, ngươi đưa Thanh Lân và Tiểu Y Tiên xuống dưới trước, ta có chuyện cần nói với nữ vương. Gần một năm không gặp, tu vi của Nguyệt Mị đã từ tứ tinh đấu hoàng đột phá đến lục tinh đấu hoàng đỉnh phong, chỉ còn cách thất tinh đấu hoàng nửa bước chân, tất cả đều nhờ vào huyết mạch cửu u địa minh mãn trong cơ thể nàng. Vâng, vương phu. Nguyệt Mị cung kính gật đầu. Thanh Lân rời khỏi lòng Medusa, cùng Tiểu Y Tiên theo Nguyệt Mị rời đi. Đợi mọi người đi hết, trong mắt chú ý Senka lóe lên một tia ngân quang, phong tỏa không gian của thần điện lại để tránh lát nữa có thứ gì đó chạy thoát. Medusa cảm nhận được sự thay đổi của không gian xung quanh, thấy chú ý Senka trịnh trọng như vậy, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Chỉ thấy trong tay chú ý Senka xuất hiện một viên đan dược to bằng nắm tay, toàn thân rực rỡ như vàng ròng, đang yên tĩnh lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Xung quanh viên đan dược không ngừng tỏa ra những tia sét vàng, phát ra tiếng nổ ầm ầm, tỏa ra từng đợt năng lượng kinh khủng, khiến Medusa cũng cảm thấy kinh hồn bạc vía. Medusa nhìn viên đan dược chói mắt, chỉ riêng năng lượng tỏa ra đã mạnh hơn bất kỳ viên đan dược nào nàng từng thấy. Lẽ nào là bát phẩm đan dược? Chú ý Senka giới thiệu viên đan dược trong tay, đây là cửu phẩm huyền đan lôi kiếp đan, được luyện chế từ cửu huyền kim lôi kết hợp với nhiều thiên tài địa bảo, đủ để cho cường giả đấu thánh tăng một tinh tu vi. Cửu phẩm huyền đan. Nghe nói lại là cửu phẩm đan dược, đôi mắt đẹp của Medusa lộ vẻ kinh hãi, đôi môi đỏ khẽ mở, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời. Nhìn vẻ kinh ngạc của nàng, chú ý Senka đưa lôi kiếp đan đến trước mặt Medusa, cười nói, ái thê, dược lực của viên lôi kiếp đan này rất lớn, một mình vi phu không thể luyện hóa hết, hay là chúng ta cùng nhau luyện hóa. Nghe vậy, Medusa nhìn lôi kiếp đan, cũng bị năng lượng khổng lồ mà nó tỏa ra hấp dẫn. đồ của phu quân đưa, có gì mà ngại không nhận. Nàng lập tức gật đầu đồng ý, hai vợ chồng quyết định từng chút một luyện hóa. Vừa hay tu vi của Medusa đã đạt đến cửu tinh đấu tông đỉnh phong, chỉ cách đấu tôn không xa. Tất cả đều nhờ vào thiên phú thôn phệ của cửu thải thôn thiên mãn, kết hợp với thôn thiên bảo lục, đủ loại thiên tài địa bảo, đan dược, ma hạch đều trở thành trợ lực giúp thực lực của nàng tăng lên nhanh chóng. Sau đó, họ tuyên bố bế quan, chuyên tâm luyện hóa lôi kiếp đan. Tại Vân Lam Tông, trong đại điện Vân Lam, Vân Vận ngồi trên bảo tọa tông chủ, có chút thất thần. Khí tức của vị mỹ nhân tông chủ càng thêm hùng hậu, sâu không lường được, mạnh hơn mấy tháng trước gấp bội, rõ ràng đã đột phá đến đấu tông. Chúc mừng tông chủ đột phá đấu tông. Tương lai nhất định sẽ dẫn dắt Vân Lam Tông chúng ta bước lên một tầm cao mới. Vân Lăng mặt mày vui mừng, lớn tiếng chúc mừng Vân Vận. Các trưởng lão khác cũng theo đó mà chúc mừng. Nhưng tâm tư của vị mỹ nhân tông chủ lại không ở đây. Nàng khẽ ngước mắt, nhìn về phía ma thú sơn mạch, ánh mắt lộ ra chút nhớ nhung và mong chờ. Gặp tông chủ nhà mình lộ vẻ tương tư, Vân Lăng và bọn họ biết tông chủ lại đang nghĩ về vị kia. Ánh mắt của Hà có chút ảm đạm, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hai tháng sau, trong bế quan cung điện, dược hương nồng đậm lượn lờ trên xà nhà, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, tiếng sấm khẽ vang vọng trong điện. Cố Sên Ca và Medusa ngồi xếp bằng đối diện nhau, giữa hai người lơ lửng một viên đan dược rực rỡ như hoàng kim, lôi điện màu vàng cuốn quanh, tràn ngập năng lượng cường đại, chỉ có điều kích thước đã nhỏ đi chừng phân nửa so với hai tháng trước. Từng luồng dược khí màu vàng từ lôi kiếp đan tỏa ra, dưới sự dẫn dắt của Cố Sên Ca và Medusa, bị cả hai hút vào cơ thể để luyện hóa. Cố Sên Ca vẻ mặt trang nghiêm, tựa một vị thái dương thần văn nơi mi tâm tỏa ra kim quang chói lọi bao phủ bảo thể, huyết nhục rực rỡ sinh huy, khí huyết nóng bỏng màu đỏ vàng bốc hơi cuồn cuộn như khói báo động, mênh mông như sông dài. Xung quanh người hắn, bốn vòng thần dương đốt thế hiển hiện sau lưng, dị hỏa cháy hừng hực, thần dương chậm rãi chuyển động, đốt cháy đất trời, hủy diệt vạn vật, không gian cũng không chịu nổi nhiệt độ nóng bỏng này mà bị đốt đến vặn vẹo, xuất hiện những vết nứt chi chít. Từng tia dược khí của lôi kiếp đan đều bị Cố Sên Ca luyện hóa sạch sẽ, nâng cao tu vi của hắn. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hắn đã từ bát tinh đấu tông đột phá lên đến tam tinh đấu tôn đỉnh phong. Medusa tiến bộ cũng không hề kém cạnh, hư ảnh cửu thải thôn thiên mãn hiện lên sau lưng nàng, thể hiện thiên phú thôn phệ kinh người, điên cuồng cắn nuốt dược khí của lôi kiếp đan, tuy không nhanh bằng tốc độ luyện hóa của Cố Sên Ca, nhưng cũng không hề chậm. Tu vi của nàng cũng từ cửu tinh đấu tông đột phá đến tam tinh đấu tôn sơ kỳ. Mà đây mới chỉ tiêu hao một nửa dược lực của lôi kiếp đan, nếu luyện hóa toàn bộ, hai vợ chồng có lẽ sẽ cùng nhau đột phá đến ngũ tinh, thậm chí là lục tinh đấu tôn, quả không hổ là cửu phẩm huyền đan. Một lúc lâu sau, tất cả dị tượng đều tan biến, Cố Sên Ca và Medusa cùng lúc mở mắt, một tia sét vàng lóe lên trong đáy mắt cả hai rồi biến mất. Cảm nhận được luồng đấu khí cường đại đến cực điểm trong cơ thể, cả hai đều lộ ra vẻ vui mừng. Cố Sên Ca nói, trước tiên hãy củng cố một phen. Hắn lấy ra hai viên ngưỡng khí đan, Medusa nhận lấy rồi nuốt vào, ổn định lại luồng đấu khí có chút bất ổn do đột phá quá nhanh. Nửa viên lôi kiếp đan còn lại được Cố Sên Ca thu vào không gian hệ thống để luyện hóa sau. Không phải họ không muốn luyện hóa hết, mà là cơ thể đã đạt đến trạng thái bảo hòa, cần một thời gian để tiêu hóa. Sau khi củng cố đấu khí, Cố Sên Ca phất tay giải trừ phong tỏa không gian, kết thúc hai tháng bế quan. Medusa một lần nữa cảm nhận luồng đấu khí mênh mông trong cơ thể, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Nhớ lại trước kia, nàng vẫn chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé, lo sầu vì sự sinh tồn của xà nhân tộc, nghĩ mọi cách để đột phá đấu tông. Thế nhưng kể từ khi gặp được Cố Sên Ca, chỉ trong một năm rưỡi ngắn ngủi, nàng đã từ đấu hoàng đột phá đến đấu tôn, một cường giả đỉnh cao ngay cả ở Trung Châu, còn dẫn dắt xà nhân tộc rời khỏi sa mạc khô nóng khắc nghiệt, đến với hắc giác vực tài nguyên phong phú. Điều này khiến Medusa có cảm giác như đang mơ, nàng nhìn phu quân nhà mình, trong đôi mắt đẹp dâng lên tình ý, nội tâm thầm thấy may mắn, may mà ngày đó chàng rơi xuống hòn đảo nhỏ của nàng, nếu không làm sao nàng có được thành tựu như hôm nay. Vừa nghĩ đến xà nhân tộc ngày càng lớn mạnh, bản thân lại trở thành cường giả đấu tôn, Medusa không khỏi nhớ đến muội muội của mình, đáy mắt dâng lên một nỗi bi thương nhàn nhạt, lẩm bẩm, muội muội, tỷ tỷ đã làm được rồi. Cố Sên Ca tai khẽ động, nghe thấy tiếng thì thầm của Medusa, biết nàng lại nhớ đến muội muội mình, bèn dịu dàng nói với ái thê, chúng ta ra ngoài trước đi. Medusa thu lại vẻ bi thương trong mắt, khẽ gật đầu, cùng hắn rời khỏi cung điện. Nghe tin nữ vương và vương phu xuất quan, bốn vị trưởng lão cùng các thống lĩnh vội vã đến thần điện chờ đợi, mỗi lần nữ vương bế quan tu vi đều sẽ tăng tiến. Không biết lần này đã đạt đến cảnh giới nào. Hai bóng người đột ngột xuất hiện trước bảo tọa, các trưởng lão và thống lĩnh đồng loạt hành lễ, giọng cung kính vang dội, bái kiến nữ vương, vương phu. Cố Sên Ca ngồi lên bảo tọa, Medusa cũng thuận thế ngồi lên đùi hắn, thân thể mềm mại căng đầy rút vào lòng chàng, môi đỏ hé mở, thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm, miễn lễ. Các trưởng lão và thống lĩnh nghe vậy mới đứng dậy. Một năm trôi qua, số lượng cường giả của xà nhân tộc đã tăng lên không ít, chỉ riêng đấu vương đã có hơn 20 vị, đấu hoàng 6 vị, đấu tông cũng đạt tới 4 vị. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão sau khi dùng hai viên cực phẩm phá tông đan mà Cố Sên Ca để lại trước khi đi, đã đột phá đấu tông thành công. Cộng thêm hai vị đấu tôn là Medusa và Cố Sên Ca, thực lực này ngay cả già nam học viện cũng kém xa, trừ phi thả lão Long Hoàng bị nhốt trong động phủ của đà xá cổ đế ra. Đại trưởng lão cảm nhận được khí tức của nữ vương và vương phu càng thêm hùng hậu cường đại, so với trước kia tựa như trăng sáng với mặt trời rực rỡ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, thăm dò hỏi, nữ vương, ngài và vương phu lẽ nào đã đột phá đến đấu tôn chi cảnh? Nghe vậy, Medusa khẽ gật đầu. Trong phút chốc, tất cả xà nhân đều bị chấn kinh đến sững sờ tại chỗ, ngay sau đó là vẻ mặt mừng như điên. Mấy vị thống lĩnh không nén được hưng phấn mà reo lên, đặc biệt là bốn vị trưởng lão, cơ thể chống gậy rung lên vì kích động. Đấu tôn đó. Dù là ở Trung Châu cường giả như mây cũng là cường giả đỉnh cao, không ngờ xà nhân tộc của họ lại có thể sở hữu cường giả đấu tôn. Phải biết kẻ mạnh nhất Hắc Giác Vực cũng chỉ là đấu tông, mà xà nhân tộc bọn họ lại sở hữu cường giả đấu tôn, Hắc Giác Vực này còn ai là đối thủ của họ nữa. Yên tĩnh. Nhìn đám xà nhân đang hưng phấn, Cố Sên Ca nhà nhạc mở miệng, đồng thời phóng ra một tia uy áp đấu tôn, thần điện đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, các trưởng lão và thống lĩnh kính sợ nhìn vị vương phu đang ôm nữ vương của họ, chờ đợi lời tiếp theo. Cố Sên Ca đảo mắt qua bọn họ, bàn tay vỗ về trên thân thể mềm mại của Medusa, giọng điệu lạnh nhạt mang theo một tia cảnh cáo, "Quy ta và nữ vương của các ngươi đều đã đạt tới đấu tôn, đủ để trấn áp Hắc Giác Vực, nhưng ta không hy vọng xà nhân tộc xưng bá nơi này. Vùng đất này rất đặc thù, giữ vững một mẫu ba phần đất hiện tại là đủ rồi, hiểu không?" Hắc Giác Vực tuy không bằng Trung Châu, lại là một vùng đất hỗn loạn, nhưng động phủ của đà xá cổ đế lại ở đây, nếu sau này đại chiến nổ ra, các đấu thánh giao tranh, nơi này sẽ bị hủy diệt đầu tiên. Xà nhân tộc nếu chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Giác Vực, sẽ trở thành mục tiêu công kích, duy trì tình hình hiện tại là tốt nhất, vật cực tất phản. Nghe vương phu nói vậy, các trưởng lão và thống lĩnh đều ngoan ngoãn gật đầu, họ biết xà nhân tộc có được thành tựu hôm nay đều nhờ vào vương phu, đương nhiên sẽ không trái lời. Medusa cũng đồng tình với lời của Cố Sên Ca, nàng biết động phủ của đà xá cổ đế ở đây, vì sự an nguy của xà nhân tộc, giữ nguyên hiện trạng là tốt hơn. Tứ trưởng lão lên tiếng hỏi Medusa, nữ vương, vương phu, hai ngày nữa là đến lúc các thế lực ở Hắc Giác Vực đến tiến cống, ngài xem có cần tuyên truyền tin tức ngài đột phá đấu tôn trong hai ngày này không? Được. Medusa gật đầu. Nàng đột phá đấu tôn, các thế lực Hắc Giác Vực sao có thể không chúc mừng nàng chứ, tiện thể lại thu hoạch một phen. Ngày hôm sau, dưới sự tuyên truyền của xà nhân tộc, các thế lực ở Hắc Giác Vực nhanh chóng biết được tin Medusa đột phá đấu tôn, nhất thời gây ra chấn động toàn bộ khu vực. Những người đứng đầu các đại thế lực nghe tin này, điều đầu tiên nghĩ đến là nữ nhân của xà nhân tộc kia lại muốn thu hoạch bọn họ một phen, nếu không đã chẳng tung tin tức này ra vào thời điểm sắp đến ngày tiến cống. Tại Hắc Ấn Thành, tổng bộ Bát Phiến Môn, Viên Y khi nghe tin này, cả người đều không ổn, nữ nhân đáng sợ kia vậy mà đã đột phá đến đấu tôn, đùa cái gì thế? Hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh ngày mai ai tiến cống mà khiến Medusa nữ vương không hài lòng, trên cột cờ ngoài thành xà nhân sẽ lại treo thêm một thi thể đấu hoàng. Một vị trưởng lão đấu vương bước vào, trình một bản danh sách lên cho Viên Y, nói, môn chủ, đây là danh sách vật phẩm tiến cống cho xà nhân tộc ngày mai. Viên Y cầm lấy danh sách xem, ánh mắt trầm xuống, tại chỗ chấn vỡ nó, đứng dậy hung tợn nhìn chằm chằm vị trưởng lão kia, gầm nhẹ, ngươi muốn hại chết ta sao? Nữ nhân kia đã đột phá đấu tôn, chỉ bằng những thứ này sao có thể thỏa mãn khẩu vị của nàng? Lập lại cho lão tử một bản khác, phải cao hơn bản này một bậc. Vị trưởng lão bị quát đến ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn, dưới ánh mắt muốn giết người của Viên Y, vội vàng chạy khỏi phòng. Viên Y tức giận ngồi xuống, chỉ cảm thấy đau đầu, không được rồi, cứ thế này Bát Phiến Môn sớm muộn cũng bị nữ nhân đáng sợ kia vắt khô, Hắc Giác Vực không thể ở lại được nữa, phải tìm một nơi khác thôi. Tình huống này cũng lần lượt diễn ra ở các thế lực đấu hoàng khác tại Hắc Giác Vực như Huyết Tông, Thiên Âm Tông, Cuồng Sư Bang, La Sát Môn, Ma Viêm Tông, Hắc Hoàng Tông, bọn họ đều lật đổ danh sách cống phẩm ban đầu, thay bằng những cống phẩm có giá trị cao hơn. Tại Phong Thành, trong một đan thất cổ kính thoang thoảng mùi đan dược, một thanh niên trong chừng 30 tuổi đang nhìn về phía thành xà nhân. Hắn cầm chén rượu, đôi môi hơi mỏng mím chặt, mang một vẻ lạnh lùng, nhưng cũng chính vì thế mà lại tăng thêm mấy phần mị lực khác thường. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, trên người lúc nào cũng phảng phất một mùi thuốc đặc biệt, khiến người ta không khỏi có cảm giác muốn gần gũi. Trên ngực bộ bào phục luyện dược sư màu xanh có theo một huy chương dược đỉnh cổ xưa, trên dược đỉnh có 6 vệt vàng, tượng trưng cho đẳng cấp lục phẩm luyện dược sư. Sau lưng bào phục, theo một chữ phong được chế tác vô cùng tinh xảo. Thanh niên này chính là kẻ thí sư, Hàng Phong. Trước đây, để trốn tránh Phong Tôn giả, sợ bị phát hiện chuyện mình ám hại Dược Trần, Hàng Phong đã trốn đến Hắc Giác Vực. Dựa vào thực lực lục phẩm luyện dược sư và đấu hoàng, hắn ở Hắc Giác vực sống rất sung túc, còn có ngoại hiệu là Dược Hoàng. Khi biết Medusa đột phá đấu tôn, Hàng Phong cũng vô cùng kinh hãi. Người khác chỉ nghe nói về đấu tôn, còn hắn đã tận mắt chứng kiến đại chiến đấu tôn, cảnh tượng đó hoàn toàn không phải đấu hoàng, đấu tông có thể so sánh, chỉ riêng dư ba của trận chiến cũng đủ để quét sạch không biết bao nhiêu đấu hoàng. Hàng Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về thành Xà Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ ái mộ và tham lam, không khỏi siết chặt chén rượu trong tay. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Medusa nữ vương, hắn đã bị dung nhan tuyệt thế và thực lực của nàng hấp dẫn sâu sắc. Bây giờ nàng lại đạt đến đấu tôn, nếu có thể kết thân với nàng, vậy hắn, Hàng Phong, sẽ có một vị đấu tôn làm chỗ dựa. Đến lúc đó, cho dù chuyện hắn ám hại Dược Trần bị Phong Tôn Giả biết được, có Medusa ở đó, Phong Tôn Giả cũng không làm gì được hắn. Nghĩ đến đây, Hàng Phong uống cạn chén rượu, lòng càng thêm khao khát có được Medusa. Trong mắt Hàng Phong, tu vi của hắn không chỉ đạt đến đấu hoàng đỉnh phong mà còn là lục phẩm luyện dược sư, sở hữu dị hỏa, cả Hắc Giác vực không tìm ra người thứ hai ưu tú như hắn, sao lại không xứng với Medusa. Để lấy lòng Xà Nhân nữ vương, tăng thêm cơ hội trở thành phu quân của nàng, Hàng Phong đã lấy ra viên Âm Dương Huyền Long Đan do Dược Trần luyện chế, cùng rất nhiều dược liệu quý hiếm mà hắn sưu tầm được, những thứ mà bên ngoài không có. Đến lúc đó, món quà này của hắn tuyệt đối sẽ vượt mặt tất cả, nữ nhân Medusa kia chắc chắn sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Hàng Phong với sự tự tin không biết từ đâu ra, chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp. Trong khi đó, tại Già Nam Học Viện, trong phòng làm việc của viện trưởng, Tô Thiên một thân áo bào đen, râu tóc bạc trắng, khi biết Medusa đột phá đấu tôn, kinh hãi đến mức giật đứt mấy sợi râu, mặt mày đầy vẻ kinh ngạc. Lần trước gặp Medusa, nghe Thiên Bách Nhị Lão nói nàng mới chỉ là cửu tinh đấu tông trung kỳ, mới hơn 2 tháng mà đã đột phá đấu tôn. Thiên phú của nàng cũng quá kinh khủng rồi. Tô Thiên trấn tĩnh lại tâm trạng chấn động kịch liệt, tất nhiên đối phương đã đột phá đấu tôn thì phải gửi một món quà mừng, chỉ là nên cử ai đi. Tuy Medusa nữ vương thường xuyên đến Già Nam Học Viện, nhưng họ cũng không thân thiết với nàng, nàng chỉ đến tìm nha đầu Tử Nghiên, hay là cứ cử Tử Nghiên đi. Ngay lập tức, Tô Thiên soạn một danh sách quà tặng, gọi một vị trưởng lão đến, bảo hắn chuẩn bị đầy đủ những thứ trong danh sách, rồi đi tìm Tử Nghiên. Dựa vào cảm ứng khí tức của Tử Nghiên, Tô Thiên tìm thấy Tiểu Mẫu Long trong kho thuốc, vừa hay thấy nàng đang cầm một cốc dược liệu quý hiếm gặm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo còn lộ vẻ chán ghét, rõ ràng vị của dược liệu này rất khó ăn. Tô Thiên vội vàng tiến lên ngăn cản, "Ôi tiểu tổ tông của ta, ngươi ăn nhẹ tay thôi, cốc mã não long tinh tham này lão phu vất vả lắm mới tìm được. Ngươi muốn ăn thì nói trước với lão phu một tiếng, chia cho ngươi một nửa được không, nhìn ngươi cắn kìa." Tô Thiên nhìn gốc mã não long tinh tham bị Tử Nghiên cắn nát, chảy nước, đau lòng không thôi, nhưng cũng không nỡ nói nặng lời với nàng. Nghe tiếng kêu của Tô Thiên, Tử Nghiên chu miệng nhỏ, 2-3 miếng ăn hết phần dược liệu còn lại, nàng muốn trưởng thành, một chút năng lượng cũng không thể lãng phí, ăn xong còn không quên chê bai Tô Thiên, "Lão đầu, dạo này thuốc ông hái càng ngày càng khó ăn, còn không ngon bằng đường đan của Medusa tỷ tỷ cho ta, có phải ông cố ý không?" Lời này khiến trán Tô Thiên nổi mấy vạch đen, cái con bé vô lương tâm này, phá hoại dược liệu của ông thì thôi, còn lý sự hùng hồn như vậy, thật không biết phải nói sao. "Không giận, không giận," Tô Thiên tự nhủ không thể chấp nhặt với nha đầu này, chẳng phải chỉ là một gốc dược liệu sao, mất thì lại hái. Ông vẻ mặt ôn hòa, cười nói với Tử Nghiên, "Tử Nghiên, lão phu có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi." "Hửm?" Tiểu Mẫu Long nghiêng đầu nhìn Tô Thiên, "Lão đầu này lại muốn nàng đi tìm thảo dược gì đây?" "Là chuyện của Medusa tỷ tỷ ngươi, nàng đã đột phá đấu tôn, Già Nam Học Viện chúng ta muốn gửi một món quà mừng. Ngươi và Medusa quan hệ tốt nhất, nên lão phu muốn ngươi đại diện Già Nam Học Viện đến thành Xà Nhân tặng quà." Tô Thiên vừa dứt lời, Tử Nghiên vội vàng gật đầu, "Đi, con đi." Mỗi lần Medusa tỷ tỷ đều cho nàng ăn đường đan ngon, lần này đi gặp nàng chắc chắn cũng có, tại sao lại không đi? Thấy Tử Nghiên đồng ý, Tô Thiên nở một nụ cười, nỗi đau lòng vì mất dược liệu cũng vơi đi không ít, sau đó lại dặn dò, "Trên đường con đừng ăn vụng quà nhé, biết không?" Nghe lời này, Tử Nghiên có chút bất mãn, "Lão đầu, ông coi thường ai đấy, con giống người sẽ ăn vụng lắm sao?" "Ngươi không giống thì ai giống?" Tô Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên lời này ông không dám nói ra, nếu không bộ râu của ông khó giữ. Hôm sau, thành Xà Nhân tràn ngập không khí hân hoan, vô số xà nhân trên các con phố lớn nhỏ dùng cách riêng của mình để chúc mừng nữ vương đột phá đấu tôn. Trên bầu trời, các loại phi thuyền lần lượt xuất hiện, đến từ khắp nơi trong Hắc Giác vực, đều là các thế lực đến tiến cống. Trên phi thuyền của Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành nhìn thành Xà Nhân đang ca múa, ánh mắt hơi trầm xuống. Kể từ khi xà nhân tộc đến Hắc Giác vực, đã ảnh hưởng rất lớn đến cục diện nơi này. Hắc Hoàng Tông của hắn vốn là thế lực lớn thứ hai chỉ sau Ma Viêm Cốc, quản lý phòng đấu giá lớn nhất Hắc Giác vực, và bản thân hắn cũng là một trong ba người mạnh nhất nơi đây. Nhưng hôm nay cũng phải đến triều cống xà nhân tộc. Nói quất ức thì chắc chắn là có, nhưng có ý kiến cũng vô dụng, thực lực của Medusa nữ vương quá kinh khủng. Trước đây khi còn là đấu tông, nàng đã trước mặt bọn họ, chỉ dùng 10 chiêu giết chết địa ma lão quỷ thấp hơn nàng một sao. Bây giờ đột phá đến đấu tôn, Hắc Giác Vực không ai là đối thủ của nàng. Nếu không muốn triều cống, chỉ có cách rời khỏi Hắc Giác Vực. Nhưng cơ nghiệp kinh doanh bao năm ở đây, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Mạc Thiên Hành không muốn từ bỏ cơ nghiệp của mình, những người khác cũng vậy, nếu không họ đã sớm rời khỏi Hắc Giác Vực rồi. Hửm. Mạc Thiên Hành liếc mắt sang bên trái, một chiếc phi thuyền cắm cờ chữ Phong xuất hiện. Hàng Phong đến rồi. Đối với vị dược hoàng của Hắc Giác Vực này, Mạc Thiên Hành có nghe nói, nghe đồn là đệ tử của Dược Tôn Giả ở Trung Châu, nhưng sau khi Dược Tôn Giả mất tích, hắn liền đến Hắc Giác Vực. Người khác không biết, nhưng Mạc Thiên Hành lòng dạ sáng tỏ, những kẻ đến Hắc Giác Vực không phải kẻ ác cùng hung thì cũng là kẻ đã đắc tội với người khác ở bên ngoài. Hàng Phong này là đệ tử của Dược Tôn Giả, cho dù Dược Tôn Giả mất tích, dựa vào các mối quan hệ ông ta để lại, Hàng Phong làm sao có thể không sống nổi ở bên ngoài. Chỉ có thể là hắn đã làm chuyện gì đó, sợ bị người tìm đến nên mới trốn ở Hắc Giác Vực. Đây cũng là lý do Mạc Thiên Hành không qua lại sâu với Hàng Phong, người có thể ép một đệ tử của Dược Tôn Giả phải trốn đến Hắc Giác Vực, tự nhiên không phải là kẻ mà hắn có thể đắc tội. Ngày nào đó người kia tìm đến cửa, hắn cũng không muốn bị vạ lây. Nhìn phi thuyền của Hàng Phong tiến vào thành Xà Nhân, Mạc Thiên Hành cũng cho thủ hạ lái phi thuyền vào. Khi một loạt thế lực Hắc Giác Vực vào thành, lại một phi thuyền khác từ xa bay tới, chính là của Già Nam Học Viện. Trong thần điện Xà Nhân, Medusa trong bộ cẩm bào màu tím ngã người trên bảo tọa, một tay chống cằm, đôi chân thon dài được bao bọc bởi lớp lụa đen mỏng manh vắt chéo, tư thái lười biếng nhưng lại pha mấy phần ưu nhã. Một tấm mạng che mặt mỏng màu đỏ che đi hơn nửa khuôn mặt, càng thêm vẻ thần bí, gương mặt lạnh lùng lại phản phất sự cao ngạo, một luồng uy nghiêm vô hình lan tỏa, khiến các đại biểu thế lực tiến vào thần điện đều không khỏi cảm thấy một áp lực nặng nề. Tứ đại trưởng lão ngồi hai bên Medusa, các bà cũng tỏa ra uy áp nhàn nhạt, thể hiện rõ thực lực của Xà Nhân tộc. Không khí trong thần điện trở nên nặng nề và trang nghiêm, Mạc Thiên Hành, Hàng Phong, Phạm Lao và những người khác đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn Medusa nữ vương trên ngai vàng, nhưng trong đáy mắt Hàng Phong lại có thêm vài tia tham lam. Hắc Hoàng Tông tiến cống một viên lục giai ma hạch, một gốc Thanh U Huyền Linh Hoa Huyết Tông tiến cống 3 viên ngũ giai ma hạch, 5 viên tứ giai ma hạch, 10 dọc Vạn Thú Tinh Huyết Thiên Âm Tông tiến cống 2 viên ngũ giai ma hạch, 5 viên tứ giai ma hạch, 1000 cân Huyền Âm Hàng Thiết Bát Phiến Môn tiến cống 2 viên ngũ giai ma hạch, 10 viên tứ giai ma hạch, 3 bộ đấu kỹ huyền giai cao cấp La Sát Môn cùng sư Ba Nguyệt Mỹ đứng ngoài thần điện, lần lượt xướng tên các cống phẩm của các thế lực. Trong thần điện, Medusa nghe danh sách từng món đồ, ánh mắt không có bất kỳ thay đổi nào, nàng khẽ đảo mắt qua Mạc Thiên Hành và những người khác. Điều này khiến lòng họ không khỏi thắt lại, cống phẩm lần này đã nhiều gấp đôi lần trước, lẽ nào vẫn chưa hài lòng. Hàng Phong nghe danh sách cống phẩm của các thế lực khác, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, chỉ thế này thôi sao? Đợi đồ của ta được xướng lên, sẽ đè bẹp các ngươi. Ngoài điện, Nguyệt Mị nhìn vào danh sách cống phẩm của Phong Thành, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. So với các thế lực khác, Phong Thành ra tay quả thật rất hào phóng, nàng cất giọng sướng, Phong Thành tiến cống một viên thất phẩm Âm Dương Huyền Long Đan, một viên lục phẩm Hoàng Cực Đan, 3 viên lục phẩm Đấu Linh Đan, 10 lọ tụ khí tán, 1 viên lục giai ma hạch, 5 viên ngũ giai ma hạch, 20 viên tứ giai ma hạch cái gì? Hàng Phong điên rồi sao? Lấy nhiều đồ như vậy ra để tiến cống. Hắn đang đặt bọn họ lên giàn lửa nướng. Nghe xong cả chuỗi lời ấy, các đại biểu thế lực trong điện đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Hàng Phong, ánh mắt chất chứa nghi hoặc. Chất vấn Hàng Phong có ý gì? Mạc Thiên Hành lạnh lùng nhìn Hàng Phong, chỉ muốn một tát chụp chết tên ngốc này. Tặng nhiều đồ như vậy làm gì? Để tỏ ra ngươi giỏi sao? Muốn nói Hắc Hoàng Tông ta không bằng Phong Thành của ngươi sao? Giữa các thế lực lớn ít nhiều đều có liên lạc với nhau, cũng là để đặt vật phẩm triều cống ở một mức tiêu chuẩn. Kết quả Hàng Phong lại chơi trội, trực tiếp kéo mức đó lên cao ngất. Một đám đại biểu thế lực bây giờ đều hận không thể đánh cho Hàng Phong một trận. Lỡ như nữ nhân đáng sợ kia bị đồ của hắn kích thích, so sánh với đồ của bọn họ rồi cảm thấy không hài lòng, thì bọn họ tiêu đời. Tên khốn này sao lại thích làm trò nổi bật như vậy? Ngay cả Medusa cũng cảm thấy kinh ngạc trước cống phẩm của Hàng Phong, ánh mắt liền rơi xuống người hắn, có chút nghi hoặc, tên này bị ngáo à đột nhiên lại lấy ra nhiều đồ như vậy. Đối với cống phẩm của các thế lực Hắc Giác Vực, Medusa thực ra không quan tâm, thứ nàng muốn chỉ là một thái độ, muốn để Xà Nhân tộc đứng trên các thế lực khác, và tiến cống là một cách thể hiện rất tốt. Lần đầu tiên tiến cống, việc giết tên đấu hoàng kia chỉ đơn thuần là để lập uy mà thôi. Hàng Phong cảm nhận được ánh mắt của Medusa, lòng thầm vui mừng, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi người chào nữ vương, cao giọng hỏi, không biết nữ vương đối với món quà này có hài lòng không? Medusa khẽ gật đầu, tuy không rõ Hàng Phong cống nhiều đồ như vậy là có chuyện gì muốn nhờ, nhưng nàng cũng sẽ không đồng ý trước khi đến Hắc Giác Vực, phu quân của nàng đã nhắm đến hải tâm diễm của hắn rồi, cho nên trong mắt Medusa, Hàng Phong đã là một người chết. Thấy nữ vương chỉ gật đầu mà không nói gì, Hàng Phong có chút ngạc nhiên. Ta đã tặng nhiều thứ tốt như vậy, ngươi chỉ gật đầu, khen một câu cũng không có. Quá qua loa rồi. Bỗng nhiên Hàng Phong linh quang lóe lên, lẽ nào Medusa nữ vương không biết tác dụng của âm dương huyền long đan? Cũng phải, ở nơi như Hắc Giác Vực, thất phẩm đan dược chỉ xuất hiện vài lần, huống hồ là kỳ đan như âm dương huyền long đan. Hàng Phong lập tức giới thiệu về âm dương huyền long đan cho Medusa, nữ vương, viên âm dương huyền long đan này là do sư phụ ta, đệ nhất luyện dược sư Trung Châu, dược tôn giả, luyện chế, thuộc hàng thất phẩm, vô cùng quý giá. Muốn luyện chế viên đan này, đầu tiên cần có ma hạch của hai con ma thú họ rồng chết không quá 7 ngày, hơn nữa, đẳng cấp của ma hạch ít nhất phải là lục giai. Trong thần điện, Hàng Phong thao thao bất tuyệt giới thiệu về âm dương huyền long đan, gần như thổi phồng nó lên tận trời xanh. Đan dược này do sư phụ ta, đệ nhất luyện dược sư Trung Châu, dược tôn giả, luyện chế thành. Khi luyện thành, trời sinh dị tượng, một âm một dương hai đạo long hồn từ trong đỉnh sông thẳng lên trời, quấn quýt lấy nhau, cuối cùng ngưng tụ thành thân đan. Tác dụng của âm dương huyền long đan không phải trực tiếp tăng cao thực lực, mà là phá rồi mới lập. Nghe viên thất phẩm đan dược mà Hàng Phong tiến cống lại là do dược tôn giả luyện chế, Phạm Lao, Tô Mị và những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Hàng Phong đến Hắc Giác Vực bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên họ nghe nói về bối cảnh của hắn, lại là đệ tử của vị dược tôn giả đã mất tích nhiều năm. Dù ở Hắc Giác Vực, họ cũng từng nghe danh dược tôn giả, được xưng là đệ nhất luyện dược sư Trung Châu, thuộc hàng cửu phẩm, một tay luyện dược thuộc quán tuyệt Trung Châu, đáng tiếc đã mất tích nhiều năm trước, không rõ tung tích. Hàng Phong lôi dược tôn giả ra là hy vọng gây được sự kinh ngạc của Medusa. Nhưng Medusa lại tỏ vẻ không mấy hứng thú. Sư phụ ngươi là dược tôn giả thì ghê lắm sao? Phu quân ta còn đến từ đại thiên thế giới cơ đấy. Huống hồ là luyện dược sư, ai mà không phải. Nàng đã tận mắt chứng kiến Cố Sên Ca trong vòng chưa đầy nửa năm, từ một người không biết gì về luyện dược đã đạt đến lục phẩm luyện dược sư. Bây giờ hắn đã là đấu tôn, với tốc độ thăng tiến của hắn, đạt đến cửu phẩm luyện dược sư cũng chẳng cần đến 2 năm. Đừng nói là Hàng Phong, đệ tử của dược tôn giả, cho dù là dược tôn giả có ở trước mặt, nàng cũng không để vào mắt. Thấy Medusa không hề động lòng, Hàng Phong trong lòng có chút lo lắng, không phải chứ, nữ nhân này bình tĩnh như vậy sao? Phải biết lúc Dược Trần còn sống, những đấu tông, cường giả đấu tôn ở Trung Châu đều phải cầu cạnh ông ta luyện dược. Medusa, một đấu tôn mới tấn chức, nghe thấy danh hiệu của Dược Trần lại có thể thản nhiên như vậy, thật không hợp lẽ thường. Lẽ nào là do Dược Trần đã chết? Tấm da hổ này của hắn không còn tác dụng. Điều này khiến Hàng Phong trong lòng chửi thầm, lão già đó, ngày nào cũng khoe mình lợi hại thế này thế nọ, bây giờ mới chết vài năm mà danh tiếng đã không còn dùng được. Hết cách, Hàng Phong đành phải tiếp tục giới thiệu, nữ vương, nếu ngài dùng viên âm dương huyền long đan này, sau này khi trọng thương hoặc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu vận may tốt, nó có thể cho ngài cơ hội phá rồi mới lập. Cái gọi là phá rồi mới lập, chính là phá vỡ những ràng buộc trước đây, khiến người ta như lột xác, bất kể là cơ thể, linh hồn hay đấu khí, đều có thể tiến thêm một bước. Để Medusa hiểu rõ lợi ích của việc lột xác, Hàng Phong lấy Phong Tôn giả ra làm ví dụ. Nữ vương có lẽ không hiểu rõ hiệu quả lột xác triệt để này, ta xin lấy một ví dụ cho ngài. Phong Tôn giả Cổ Linh chắc hẳn ngài đã nghe qua, ông ta là bạn của sư phụ ta, và lý do ông ta có thể trở thành đấu tôn, cũng là nhờ viên âm dương huyền long đan này. Nghe Phong Tôn giả là bạn của Dược Tôn giả, mọi người có mặt đều lộ vẻ khác thường. Cứ như vậy mà nói, Hàng Phong là đệ tử của Dược Tôn giả, quan hệ với Phong Tôn giả hẳn là rất thân thiết, vậy sau lưng hắn chẳng phải là có một vị đấu tôn sao? Cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của mọi người, Hàng Phong rất đắc ý, xem ra danh tiếng của người sống vẫn hữu dụng hơn người chết. Điều này không khỏi khiến hắn có chút hối hận vì đã ám hại Dược Trần. Nếu Dược Trần không chết, có phải mình cũng không cần trốn đến Hắc Giác Vực, có danh tiếng là đệ tử của Dược Tôn giả, mình có thể sống một cuộc sống dễ dàng ở Trung Châu. Không. Ta không sai, lão già đó căn bản không thật lòng đối đãi với ta. Hắn đáng đời. Hàng Phong gầm thét trong lòng, xua tan đi chút hối hận đó, hắn không sai. Khi Hàng Phong kể xong câu chuyện về Phong Tôn giả, ánh mắt Mạc Thiên Hành và những người khác trở nên vô cùng nóng rực. Nếu viên âm dương huyền long đan này cho họ thì tốt biết mấy. Dù sao ở Hắc Giác Vực, nơi đâu cũng là chém giết, ai cũng không thể đảm bảo một ngày nào đó mình sẽ không bị cường địch tìm đến cửa, rồi bị đánh cho gần chết. Nếu có âm dương huyền long đan, họ có thể như Phong Tôn giả, phá rồi lại lập, tu vi được đột phá cực lớn. Đối mặt với một tràng giới thiệu của Hàng Phong, Medusa dần mất kiên nhẫn, một viên thất phẩm đan dược có gì hay mà thổi phồng, bản vương mới dùng một viên cửu phẩm huyền đan cách đây không lâu. Nàng lạnh giọng chất vấn Hàng Phong, xen lẫn uy áp nhà nhạc của đấu tôn, Hàng Phong, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì với bản vương? Cho rằng ngươi tiến cống một viên thất phẩm đan dược, bản vương phải nhìn ngươi bằng con mắt khác sao? mọi người đều cảm nhận được tia uy áp đấu tôn đó, nặng như Thái Sơn áp đỉnh, lại như một gáo nước lạnh dội vào lòng họ, khiến họ không khỏi run sợ, ánh mắt đều nhìn về phía Hàn Phong, đầy vẻ trách cứ. Ngươi khoe khoang cái gì, muốn hại chết chúng ta à? Hàn Phong cũng bị áp lực đè xuống, chỉ có thể dựa vào tu vi đấu hoàng đỉnh phong để miễn cưỡng chống đỡ, không đến mức quỳ xuống đất. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng giải thích với Medusa, nữ vương, ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ nữ vương sau khi dùng âm dương huyền long đan mà không thấy hiệu quả trực tiếp, nên mới cố ý giải thích một phen, không có ý gì khác. Vậy sao? Medusa kéo dài giọng, cùng lúc đó mọi người cảm thấy uy áp trên lưng đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều bị ép quỳ xuống đất. Điều này đối với những kẻ từ trước đến nay luôn ở địa vị cao như họ là một sự sỉ nhục vô cùng, nhưng họ lại không dám trách tội Medusa, đành phải cúi đầu, ghi món nợ này lên đầu Hàn Phong. Nếu không phải hắn muốn nổi bật, họ cũng không đến nỗi chật vật, chịu nhục nhã thế này. Tất cả là lỗi của Hàn Phong. Hàn Phong cũng tức giận không thôi, trong lòng chửi thầm Medusa, hắn, dược hoàng của Hắc Giác Vực, từ lúc nào phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, lại bắt hắn quỳ xuống. Cứ chờ đấy. Nỗi nhục hôm nay, ngày sau nhất định sẽ báo. Dù trong lòng tức giận thế nào, bề ngoài Hàn Phong vẫn giữ vẻ sợ hãi, bắt đầu tự tiến cử mình, nữ vương, thực ra lần này ta đến còn có một mục đích khác. Trước đây thấy xà nhân tộc không có luyện dược sư, nên muốn tự tiến cử mình trở thành luyện dược sư của xà nhân tộc, và phong thành của ta cũng nguyện ý gia nhập xà nhân tộc, không biết ý nữ vương thế nào. Nghe Hàn Phong muốn gia nhập xà nhân tộc, trở thành luyện dược sư của họ, những người khác đều rất kinh ngạc, tên này rốt cuộc muốn làm gì. Thực ra trước khi đến, Hàn Phong đã nghĩ kỹ, nếu âm dương huyền long đan không thể làm Medusa nữ vương động lòng, vậy hắn sẽ gia nhập xà nhân tộc. Dù sao hắn cũng là lục phẩm luyện dược sư sở hữu dị hỏa, mạnh hơn nhiều so với luyện dược sư bình thường, xà nhân tộc tuyệt đối sẽ không từ chối. Chờ gia nhập xà nhân tộc, hắn sẽ từ từ dùng đan dược khống chế các cường giả của họ, từng chút một nắm lấy xà nhân tộc trong tay. Đến lúc đó cho dù Medusa phát hiện có xà nhân tộc trong tay, nàng cũng phải cân nhắc một chút. Hàn Phong tự hào về biện pháp này của mình, hắn thật quá thông minh. Ai nói xà nhân tộc không có luyện dược sư của riêng mình? Chỉ là một lục phẩm, xà nhân tộc không thu rác rưởi. Bỗng nhiên một giọng nói khinh thường vang lên từ ngoài điện, một bóng người màu đỏ vàng từ bên ngoài bước vào thần điện, theo sau là hai mỹ nhân một lớn một nhỏ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về người hắn, lộ vẻ nghi hoặc, người này là ai? Nghe giọng điệu của hắn, lẽ nào là luyện dược sư của xà nhân tộc? Hàn Phong nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền đến, sắc mặt trầm xuống, mẹ kiếp, tên nào không biết sống chết dám đến phá hỏng chuyện tốt của lão tử, không biết lão tử là dược hoàng của Hắc Giác Vực sao? Hắn vừa quay đầu định xem là ai, thì không ngờ một dấu giày lớn đã dẫm lên mặt hắn, đè Hàn Phong xuống dưới lòng bàn chân. Cảnh này khiến các đại biểu thế lực xung quanh ngây người, nhìn Hàn Phong bị Cố Sên Ca một cước đạp vào mặt, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và hả hê. Bảo ngươi vừa nãy khoe khoang, còn định tự tiến cử gia nhập xà nhân tộc, lần này bị vả mặt rồi nhé. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Cố Sên Ca, mang theo vẻ dò xét và tìm hiểu. Từ lời hắn vừa nói, không khó để nhận ra người trước mắt là luyện dược sư của xà nhân tộc. Hàn Phong muốn gia nhập, chẳng phải là cướp bát cơm của hắn sao? Không dẫm ngươi thì dẫm ai? Hàn Phong bị Cố Sên Ca dẫm dưới chân, trong mắt trợn lớn, cảm nhận sự sỉ nhục chưa từng có. Hắn giãy dụa muốn ngẩng đầu, nhưng chân của Cố Sên Ca lại như cột trụ định hải thần, không hề nhúc nhích, mặc cho Hàn Phong cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được. Medusa thấy Cố Sên Ca vừa vào điện đã dẫm Hàn Phong, đôi mắt đẹp thoáng vẻ kinh ngạc, điều này không giống tính cách của chàng, sao hôm nay lại bá đạo và mạnh mẽ như vậy? Đột nhiên trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ. Lẽ nào chàng đang ghen? Nghĩ đến việc Hàn Phong lúc trước không ngừng lấy lòng nàng, vừa tặng thất phẩm đan dược, vừa tự tiến cử gia nhập xà nhân tộc, rõ ràng là có ý đồ với nàng. Cho nên chàng chắc chắn là đang ghen. Medusa càng thêm khẳng định ý nghĩ này, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười, lòng vô cùng vui vẻ. Những người khác thấy Hàn Phong lâu như vậy vẫn không thể đứng dậy khỏi chân Cố Sên Ca, giống như một con cóc điên cuồng giãy dụa tứ chi, trông thật kỳ quái, khiến họ thầm kinh hãi. Dù sao Hàn Phong cũng là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, bị người ta dẫm dưới chân như vậy mà không thể thoát ra, có thể thấy tu vi của người dẫm hắn rất cao thâm, e rằng lại là một đấu tông cường giả. Cố Sên Ca dẫm lên mặt Hàn Phong, để lại dấu giày to tướng trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, cúi đầu nhìn bộ dạng nhếch nhác, đầy nhục nhã và phẫn hận, ánh mắt lộ vẻ khinh thường rồi bước qua đầu hắn, đi về phía Medusa. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, chàng ôm nữ vương rắn cao ngạo uy nghiêm vào lòng, ngồi lên ngai vàng. Cảnh này khiến Mạc Thiên Hành, Phạm Lao và những người khác trợn mắt há mồm, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Đây là tuyệt thế ngoan nhân từ đâu đến, dẫm Hàn Phong thì thôi đi, lại còn dám ôm nữ nhân đáng sợ kia, chán sống rồi sao? Nhưng khi họ thấy Medusa không hề kháng cự, thậm chí còn chủ động rút vào lòng người đàn ông đó, một ý nghĩ còn kinh hãi hơn nảy ra trong đầu họ. Lẽ nào người này là phu quân của Medusa nữ vương? Tô Mị nhìn Cố Sơn Ca, đôi mắt híp lại đầy vẻ khác thường, âm thầm ghi nhớ dung mạo của hắn. Hàn Phong với khuôn mặt in một dấu dày lớn, nhìn thấy nữ nhân mình khao khát lại bị người khác ôm vào lòng, lửa giận trong đáy mắt như núi lửa phun trào, hận không thể thiêu Cố Sơn Ca thành tro bụi. Lúc này, đại trưởng lão đứng lên, gương mặt già nua lộ vẻ ngạo nghễ, giới thiệu Cố Sơn Ca với các đại biểu thế lực, chư vị, vị này là vương phu của nữ vương bệ hạ, cũng là một cường giả đấu tôn như nữ vương. Xì lại một vị cường giả đấu tôn. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành và những người khác đều hít một hơi khí lạnh, lòng chấn động dữ dội, nhìn Cố Sơn Ca bằng ánh mắt càng thêm kính sợ. Vốn tưởng xà nhân tộc có một vị đấu tôn là Medusa nữ vương đã đủ dọa người rồi, không ngờ vương phu cũng là cường giả đấu tôn, thật đáng sợ. Chỉ bằng hai vị này, đừng nói hắc giác vực, cho dù ở Trung Châu cường giả như mây, xà nhân tộc cũng là thế lực đỉnh cao. Mạc Thiên Hành, Viên Y và những người khác đồng loạt đứng dậy, cùng hướng về Cố Sơn Ca trên bảo tọa cuối mình hành lễ, cung kính hô, chúng tôi bái kiến vương phu. Cố Sơn Ca ôm ái thê của mình, bàn tay khẽ nâng, cười nói, chư vị không cần đa lễ, xin đứng lên. Tạ vương phu. Mọi người lại ngồi về chỗ cũ, chỉ có điều so với lúc trước, càng thêm câu nệ. Dù sao họ cũng không rõ tính tình của vị vương phu xà nhân tộc này, vạn nhất đối phương không dễ nói chuyện thì sao? Cho nên không dám lơ là. Ngược lại là Hàn Phong, mặt mày xám xịt, nằm sõng xoài trên đất, khó tin nhìn người đàn ông trên bảo tọa, ánh mắt tức giận ban đầu đã tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy. Bây giờ hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này, lòng đầy hối hận, mình lại dám giành nữ nhân với một vị đấu tôn. Đây không phải là muốn chết sao? Cố Sơn Ca lại nhìn Hàn Phong với vẻ thích thú, mở miệng chất vấn hắn, Dược Hoàng Hàn Phong, ngươi có vẻ rất thích khoe khoang nhỉ. Nghe câu hỏi của chàng, Hàn Phong sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lắc đầu lia lịa giải thích, không có, không có, ta đâu dám khoe khoang. Ta chỉ đang giới thiệu hiệu quả của Âm Dương Huyền Long Đan với nữ vương bệ hạ, sợ nữ vương sau khi dùng mà không có tác dụng, sẽ trách phạt ta, hoàn toàn không có ý khoe khoang vậy sao? Cố Sơn Ca nhìn Hàn Phong đang hốt hoảng, trong mắt đầy vẻ trêu tức, giống như mèo vờn chuột, trêu đùa tên nghịch đồ thí sư này. Vâng, vâng ạ, cổ họng Hàn Phong run rẩy, cúi đầu không dám nhìn Cố Sơn Ca. Cố Sơn Ca lại hỏi, vậy ngươi còn muốn gia nhập xà nhân tộc, trở thành luyện dược sư của xà nhân tộc, là thật lòng sao? Hàn Phong vội vàng gật đầu, như một con chó lộ vẻ lấy lòng, tôn giả minh giám, Hàn Phong thật lòng muốn gia nhập xà nhân tộc, có một phần sức lực cho xà nhân tộc, mong đại nhân thu nhận tại hạ. Nhìn Dược Hoàng Hàn Phong, kẻ từng vênh váo tự đắc trước mặt họ, nay lại hèn mọn cầu xin người khác, Phạm Lao, Viên Y và những người khác đều có một cảm giác khinh bỉ không nói nên lời. Cho dù là lục phẩm luyện dược sư, trước mặt cường giả đấu tôn cũng chỉ đến thế mà thôi. Cố Sơn Ca nhìn Hàn Phong đang quỳ trên đất, ghé vào tai Medusa, chỉ vào hắn cười hỏi, ái thê, nàng nhìn hắn có giống một con chó không? Chó? Đừng sỉ nhục chó còn trung thành hơn hắn, sẽ không cắn người chủ đã nuôi nó mười mấy năm. Medusa lắc đầu, giọng điệu tràn ngập khinh miệt. Từ khi biết Hàn Phong đã giết người thầy nuôi dưỡng và dạy dỗ hắn hơn 10 năm, nàng không có chút thiện cảm nào với tên súc sinh trước mắt, ghét cay ghét đắng. Mọi người nghe được lời đánh giá của hai vợ chồng về Hàn Phong, đều nhìn hắn với một tia trào phúng. Tự tiến cử đến cửa, kết quả người ta căn bản không thèm để mắt, thật là cười chết bọn họ. Hàn Phong thì chỉ biết vùi sâu đầu xuống đất, không để ai nhìn thấy khuôn mặt đã trở nên dữ tợn, nhăn nhó, nay tràn ngập oán hận, trong lòng không ngừng gầm thét. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Lại dám sỉ nhục hắn như vậy, chờ đấy, chờ hắn trở thành đấu tôn, trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Hắn nhất định phải đem kẻ trước mắt này thiên đao vạn quả. Còn có Medusa, hắn muốn nhốt nàng lại ngày đêm giày vò. Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Sơn Ca lại khiến Hàn Phong kinh hãi thất sắc, nếu không phải bị uy áp đấu tôn đè lên, hắn đã sớm co cẳng bỏ chạy. Hàn Phong, ta và Dược Tôn Giả có chút giao tình. À đúng rồi, Dược Tôn Giả chưa chết, tuy thân thể ông ấy bị hủy, nhưng linh hồn lại được bảo tồn lại. Thật không may là, cách đây không lâu ta còn gặp ông ấy, ngươi đoán xem ông ấy đã nói gì. Hàn Phong nghe đoạn này, sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, như rơi vào hầm băng, ngẩng đầu nhìn Cố Sơn Ca với nụ cười đầy trêu tức, mắt trợn trừng, đầy vẻ không tin. Làm sao có thể, lão già đó làm sao có thể chưa chết? Hàn Phong nhớ rõ ràng mình đã đánh lén Dược Trần, khiến ông ta trúng độc, sau đó bị mộ cốt lão nhân giết chết, làm sao ông ta có thể còn sống? Nhìn bộ dạng không thể tin của Hàn Phong, Cố Sơn Ca trêu chọc mái tóc của Medusa, thản nhiên nói, sao nào, rất sợ sao? Khi đó ngươi đánh lén Dược Tôn Giả, hại ông ấy trúng mạng đà thất tinh tán, bị tên mộ cốt kia hủy hoại thân thể, linh hồn suýt nữa vẫn lạc. Bây giờ ông ấy còn sống, sợ ông ấy đến thanh lý môn hộ, à đã dám làm thì sao phải sợ chứ? Cái gì? Nghe tin Dược Tôn Giả mất tích đã lâu lại là do bị Hàn Phong đánh lén ám hại mà chết, Mạc Thiên Hành và những người khác đều kinh hãi không thôi. Họ không ngờ Hàng Phong lại súc sinh và ngu xuẩn đến vậy. Mặc dù những kẻ lăn lộn ở Hắc Giác Vực như họ cũng đều là những kẻ hung ác, nhưng chuyện giết thầy thì chưa có mấy ai làm. Hơn nữa, Dược Tôn Giả là đệ nhất luyện dược sư Trung Châu, vậy mà lại đem một chỗ dựa lớn như vậy mà đẩy ngã, thật quá ngu xuẩn. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn Hàng Phong tràn ngập khinh bỉ. Ngay cả thầy của mình cũng ra tay được, có thể thấy phẩm hạnh của hắn ti tiện đến mức nào, không thể tin tưởng, sau này hợp tác không chừng sẽ bị hắn đâm sau lưng một nhát. Hàng Phong nghe Cố Sên Ca kể chi tiết quá trình mình ám hại sư phụ, hắn biết dù có giấu giếm giải thích thế nào cũng vô ích, đối phương có giao tình với lão già đó, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đã thế thì còn giả vờ làm gì, dù sao cũng là chết. Ánh mắt Hàng Phong trở nên hung ác nham hiểm, hắn cười điên cuồng, lộ ra vẻ oán hận và không cam lòng, lớn tiếng trách mắng Dược Trần, tung ra hết những bất mãn trong lòng, giãy dụa lần cuối. Ha ha ha ha, ngàn tính vạn tính, không ngờ lão già đó lại còn giữ lại một chiêu như vậy. Tại sao ông ta không nói cho ta biết? Cái gì mà đối với ta không giữ lại chút nào, cái gì mà coi ta như con ruột, đều là lừa gạt. Trước đây ta chỉ muốn ông ta đem phần quyết dạy cho ta luyện, tại sao ông ta lại không chịu? Nếu ông ta để ta tu luyện phần quyết, cớ gì ta lại rơi vào tình cảnh này? Lão già! Lão già! Tại sao ngươi không truyền phần quyết cho ta? Phần quyết! Mọi người nghe đến từ này, ánh mắt đều ngưng lại, đây chính là lý do Hàng Phong ám hại Dược Tôn Giả sao? Có thể khiến hắn không tiếc cái giá lớn như vậy, lẽ nào phần quyết này là thiên giai công pháp? Cố Sên Ca nhìn Hàng Phong đã buông xuôi, đang trong cơn điên cuồng, trong mắt hiện lên một tia ghê tởm, lại đâm thêm một nhát vào lòng hắn. Nhìn ngươi cố chấp với phần quyết như vậy, ta lại nói cho ngươi một tin nữa nhé. Dược Tôn Giả đã thu một đệ tử khác, và người đó tu luyện đúng là phần quyết. Phần quyết mà mình tâm tâm niệm niệm lại bị lão già đó truyền cho một đệ tử khác, Hàng Phong chỉ cảm thấy tim đau nhói. Hắn vì để có được phần quyết mà làm nhiều như vậy, kết quả cuối cùng lại là thế này, tức đến hộp máu, hắn gầm lên một tiếng, oán khí ngút trời. Lão già! Ta hận ngươi! Quả nhiên là nuôi không quen bạch nhãn lang. Thấy Hàng Phong không biết hối cải, Cố Sên Ca cũng lười nói nhiều với hắn, đồng tước đài xuất hiện trong lòng bàn tay, trực tiếp thu Hàng Phong vào trong phong ấn. Bây giờ hắn không cần hải tâm diễm nữa, ngược lại có thể bán một ân tình cho Dược lão, để ông ta tự tay xử lý tên nghịch đồ Hàng Phong này. Viên Y nhìn thấy tòa tiểu cung điện trong lòng bàn tay Cố Sên Ca có chút quen mắt, nhìn kỹ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đó không phải là tòa cung điện đã đâm chết một trưởng lão đấu vương của hắn cách đây không lâu sao? Mình còn mong chủ nhân của cung điện có thể giết chết Medusa, hóa ra người ta là phu quân của Medusa. Hy vọng hắn không để bụng chuyện cản đường đó, nếu không thì thảm rồi. Cố Sên Ca cất đồng tước đài đi, ánh mắt đảo qua mọi người có mặt, dừng lại một lúc trên người Tô Mị, một ngự tỷ vũ mị thành thục, sau đó thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, chư vị, bản tôn tên là Cố Sên Ca. Hôm nay các thủ lĩnh thế lực của Hắc Giác Vực đều ở đây, hay là chúng ta thương lượng một chuyện nhé? Cố Tôn Giả mời nói, chỉ cần chúng tôi làm được, nhất định sẽ không từ chối. Tô Mị là người đầu tiên mở miệng, nụ cười vũ mị, giọng nói càng thêm quyến rũ. Mạc Thiên Hành, Viên Y, Phạm Lao cùng những người khác cũng lần lượt lên tiếng, chỉ cần làm được, họ nhất định sẽ dốc toàn lực. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là Hắc Giác Vực có chút quá hỗn loạn, không lợi cho sự phát triển. Bản tôn muốn chỉnh hợp các thế lực trong Hắc Giác Vực, thành lập một liên minh tương trợ lẫn nhau, không biết ý chư vị thế nào. Trong nguyên tắc, Hàng Phong lập ra một Hắc Minh, vậy hắn cũng lập một liên minh chơi cho vui. Cố Sên Ca nói xong, yên lặng chờ đợi câu trả lời của mọi người, trong thần điện cũng yên tĩnh lại, họ đều chìm vào trầm mặc. Một lát sau, Tô Mị lại là người đầu tiên mở miệng, lên tiếng định nọc Cố Sên Ca, có được sự che chở của Cố Tôn Giả là vinh hạnh của chúng tôi. La Sát Môn nguyện ý gia nhập liên minh của Cố Tôn Giả. Có người thứ nhất, tự nhiên sẽ có người thứ hai. Ma Viêm Tông Tông Chủ, Viêm, cũng theo đó mở miệng, Ma Viêm Tông cũng nguyện ý Bát Phiến Môn Môn Chủ, Viên Y, Bát Phiến Môn nguyện ý phụng Cố Tôn Giả làm đầu. Cùng Sư Bang Bang Chủ, Thiết Ô, cùng Sư Bang cũng nguyện vì Cố Tôn Giả hiệu lực. Mạc Thiên Hành, Âm Cốt Lão, Phạm Lao và những người khác cũng theo đó lên tiếng. Dù họ không muốn gia nhập liên minh do Cố Sên Ca thành lập, nhưng đối phương có hai vị đấu tôn, căn bản không phải là thứ họ có thể phản kháng, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn tuân theo. Medusa thấy Cố Sên Ca thành lập liên minh, nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ hưởng ứng một tiếng, xà nhân tộc cũng nguyện ý gia nhập liên minh. Lời vừa nói ra, sắc mặt bốn vị trưởng lão có sự thay đổi vi diệu. Xà nhân tộc gia nhập liên minh, cũng có nghĩa là thân phận đã thay đổi, Medusa dù là nữ vương của xà nhân tộc, nhưng sẽ thấp hơn Cố Sên Ca một bậc. Cố Sên Ca thấy các thủ lĩnh thế lực của Hắc Giác Vực đều đồng ý, hài lòng gật đầu. Tốt, từ nay về sau chư vị chính là thành viên của Hạo Minh. Sau này nếu gặp phải phiền phức, Bản tôn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý, về sau hàng năm giao một khoản minh phí, chư vị có ý kiến gì không? Không có ý kiến, không có ý kiến. Nghe một năm giao một lần minh phí, Tô Mị, Mạc Thiên Hành và những người khác đều không có ý kiến, điều này tốt hơn nhiều so với việc xà nhân tộc một năm cống hai lần. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Cố Sên Ca hiện lên mấy viên hoàng cực đan, bắn về phía các thành viên của Hạo Minh, cười nói, đây là hoàng cực đan, xem như là phúc lợi cho chư vị khi gia nhập Hạo Minh. Sau này nếu cần cầu xin đan dược gì, đều có thể đến tìm bản tôn, chỉ cần chuẩn bị đủ dược liệu, bản tôn có thể giúp các ngươi luyện chế. Luyện dược thuật của bản tôn tuy không bằng dược tôn giả, nhưng cũng là một bát phẩm luyện dược sư, sẽ không để chư vị thất vọng. Trong 3 năm ở Đấu La Đại Lục, Cố Sên Ca đã lĩnh hội được hơn nửa bản chép tay của cửu phẩm luyện dược sư, luyện dược thuật cũng tăng lên đến bát phẩm. Chỉ có điều do quy tắc của Đấu La hạn chế, đan dược hắn luyện chế không trải qua lôi kiếp tẩy lễ, dược lực so với đan dược thất, bát phẩm chân chính kém một nửa. Nhìn viên hoàng cực đang lơ lửng trước mặt, Tô Mị, Thiết Ô và những người khác đều lộ vẻ vui mừng. Nghe đối phương lại còn là bát phẩm luyện dược sư, càng thêm kinh hỉ, vội vàng cảm tạ Cố Sên Ca, đa tạ minh chủ ban thưởng. Không cần khách sáo. Cố Sên Ca khoát tay, trong tay xuất hiện lệnh bài đại diện cho trưởng lão Hạo Minh, phân phát cho Mạc Thiên Hành và những người khác. Hạo Minh thành lập, Xà Nhân Tộc, Hắc Hoàng Tông, La Sát Môn, Thiên Âm Tông cùng một loạt các thế lực Hắc Giác Vực đều lựa chọn gia nhập. Mặc dù lỏng lẻo, nhưng cũng đã thu Hắc Giác Vực, một vùng đất hỗn loạn, vào tay. Sau khi tiến cống xong, Mạc Thiên Hành, Tô Mị và những người khác cũng không ở lại thành Xà Nhân lâu, lần lượt cáo lui. Nguyệt Mị thấy mọi người đã đi hết, từ ngoài điện bước vào, cung kính báo cáo, nữ vương, khách của Già Nam Học Viện đã ở Thiên Điện chờ đợi một thời gian dài rồi. Già Nam Học Viện không giống với các thế lực Hắc Giác Vực này, nên Nguyệt Mị không sắp xếp họ đến thần điện mà ở một thiên điện khác ngồi chờ. Nghe vậy, Medusa từ trong lòng Cố Sên Ca đứng dậy, để chàng cùng mình đi gặp người của Già Nam Học Viện, dù sao ban đầu cũng là chàng đề nghị nàng nên thân cận và giao hảo với họ. Cố Sên Ca dắt tay ngọc của ái thê, cùng nàng đi đến thiên điện, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên theo sau. Trong thiên điện, đại biểu của Già Nam Học Viện đến chúc mừng đang chờ đợi Medusa. Tử Nghiên hai tay chống cằm, mặt mày ủ rũ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa đại điện, miệng lẩm bẩm, Medusa tỷ tỷ sao còn chưa tới hai vị trưởng lão nội viện đi cùng thì ngồi nghiêm chỉnh, không dám lơ là chút nào. Medusa đối với Tử Nghiên thì thân thiện, nhưng với những người khác của Già Nam Học Viện lại không như vậy. Lần đầu tiên Medusa nữ vương đến Già Nam Học Viện, đã dọa Tô Thiên Tưởng Xà Nhân tộc muốn động thủ với họ, dẫn một đám trưởng lão nội viện ra đối đầu, kết quả bị dễ dàng nghiền ép. Nếu không phải Thiên Bách Nhị lão kịp thời ra tay, e rằng những trưởng lão như họ không chỉ bị thương đơn giản như vậy, vẫn lạc vài người cũng không phải là không thể. Nói thật, nếu không có Tử Nghiên đi cùng, nhiệm vụ lần này hai người họ thực sự không muốn tham gia, nỗi sợ hãi mà Medusa mang lại cho họ đã khắc sâu trong lòng. Medusa tỷ tỷ. Bỗng nhiên Tiểu Mẫu Long reo lên một tiếng, dọa hai vị trưởng lão nội viện giật mình, quay đầu nhìn nữ tử váy đỏ đang đi vào cửa, không khỏi nhớ đến bóng dáng đỏ rực phát ra uy thế kinh người, quét ngang Già Nam Học Viện hơn nửa năm trước. Lòng họ không khỏi căng thẳng, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cung kính cúi người hành lễ với Medusa, giọng nói còn có chút run rẩy, gặp qua Medusa nữ vương, nghe tin nữ vương đột phá đấu tôn, Già Nam Học Viện đặc biệt đến chúc mừng. Medusa liếc nhìn hai vị trưởng lão, có chút ấn tượng, nhớ mang máng lần nàng xông vào Già Nam Học Viện, hai trưởng lão này xông lên trước nhất, kết quả bị nàng một tát đập xuống đất không động đậy được. Xem bộ dạng họ, có vẻ rất sợ nàng. Tử Nghiên từ trên ghế nhảy xuống, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay tràn đầy vui sướng, chạy nhanh đến chỗ Medusa, nhào vào lòng nàng, rất thân mật. Nữ vương rắn cúi đầu nhìn Tiểu Mẫu Long trong lòng, đưa tay xoa đầu nhỏ của cô bé, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, ôn nhu hỏi, tiểu nha đầu, sao con cũng đến đây? Lão đầu tử nói tỷ tỷ đột phá đấu tôn, bảo con đến tặng quà cho tỷ, có rất nhiều đồ tốt, con không ăn vụng chút nào đâu. Nói đến cuối, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên lộ ra một vẻ kiêu ngạo, như thể việc cô bé không ăn vụng là một chuyện đáng tự hào. Medusa nghe xong, cưng chiều nhéo má Tiểu Mẫu Long, cũng theo lời cô bé mà khen ngợi, Tử Nghiên ngoan quá, đến đây, tỷ tỷ còn có đường đan, con cầm lấy ăn đi. Trong tay nàng xuất hiện một bình thú linh đan, là loại đan dược chuyên giúp ma thú tăng cao tu vi, cũng là do Cố Sên Ca cố ý luyện chế lúc ở sa mạc tháp qua nhĩ, dùng để Medusa kéo gần quan hệ với Tử Nghiên, có đủ loại vị trái cây. Nhìn thấy thú linh đan, nước miếng của Tiểu Mẫu Long sắp chảy ra, cô bé vội vàng nhận lấy đan dược, giọng ngọt ngào cảm ơn Medusa, đa tạ tỷ tỷ. Medusa nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, chỉ là đáy mắt từ đầu đến cuối vẫn mang một tia bi thương. Cố Sên Ca làm sao không chú ý tới, chàng nắm tay ngọc của ái thê, trong lòng dần có quyết định. Nữ vương bệ hạ, đây là một chút lễ mọn của Già Nam Học Viện, mong ngài không chê. Liễu trưởng lão hai tay trình lên cho Medusa một chiếc nhẫn chứa quà tặng của Già Nam Học Viện, Medusa khẽ gật đầu, có lòng rồi. Nguyệt Mị bên cạnh tiến lên nhận lấy nhẫn. Hai vị trưởng lão nội viện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liền rơi vào Cố Sơn Ca, thấy chàng đang dắt tay Medusa nữ vương, lòng kinh hãi. Người này là ai? Lại thân mật với Medusa nữ vương như vậy, lẽ nào là bạn đời của nàng? Xì trong lòng họ lập tức hít một hơi khí lạnh, có thể hàng phục được một nữ nhân mạnh mẽ và đáng sợ như vậy làm bạn đời, chắc hẳn thực lực của người đàn ông trước mắt cũng cực kỳ phi thường, lẽ nào lại là một vị đấu tôn? Tiểu mẫu Long ăn xong một viên thú linh đan vị dưa hấu, thấy Medusa và một người đàn ông lạ mặt đang nắm tay nhau, cái đầu nhỏ nghiêng một cái, nghi hoặc hỏi, Medusa tỷ tỷ, hắn là? Medusa đáp, hắn tên là Cố Sơn Ca, là phu quân của tỷ tỷ, đường đan con ăn chính là do hắn luyện chế. Quả nhiên. Nghe câu trả lời của Medusa, hai vị trưởng lão liếc nhau, thật sự là bạn đời của nữ nhân này. Đường đan là do hắn luyện chế. Ngược lại, tiểu mẫu Long nghe đường đan là do Cố Sơn Ca luyện chế, kinh ngạc nhìn chàng, trong mắt lấp lánh ánh sáng, để lộ ra một ý nghĩ tà ác. Nếu mình đánh ngất hắn, nhốt vào phòng tối, để hắn mỗi ngày luyện đường đan cho mình, vậy chẳng phải là có đường đan ăn không hết sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Tử Nghiên không chịu thua kém mà chảy ra một ít chất lỏng óng ánh. Cái này. Medusa nhìn tiểu mẫu Long đang chìm trong tưởng tượng, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của cô bé, mở miệng đã kích, đừng tưởng tỷ tỷ không biết con đang nghĩ gì, chỉ bằng cánh tay nhỏ chân nhỏ của con, không phải là đối thủ của hắn đâu. Hắn là đấu tôn đấy, con muốn nhốt hắn vào phòng tối luyện đan, căn bản là không thể. Nàng sở dĩ biết suy nghĩ trong lòng Tử Nghiên là vì lúc tiểu mẫu Long mới ăn được đường đan đã từng hùng hồn tuyên bố, muốn nhốt người luyện đan vào phòng tối, mỗi ngày luyện đan cho cô bé ăn no. Bị Medusa gõ cho một cái, Tử Nghiên đưa tay che đầu nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thất vọng, uất ức nhìn Cố Sơn Ca. Cường giả đấu tôn, hoàn toàn đánh không lại, giấc mơ đẹp của cô bé vừa mới bắt đầu đã tan vỡ. Hai vị trưởng lão nghe Cố Sơn Ca thực sự là cường giả đấu tôn, tim khẽ rung, hai vị đấu tôn, xà nhân tộc đây là muốn quét ngang Hắc Giác vực sao? Cố Sơn Ca nhìn tiểu mẫu Long, vóc dáng còn thấp hơn Thanh Lân một chút, bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Chàng tự tay xoa đầu nhỏ của Tử Nghiên, cười nói, đã con thích đường đan ta luyện chế như vậy, chỉ cần con gọi ta một tiếng tỷ phu, ta sẽ luyện thêm cho con một ít. Tỷ phu. Tiểu mẫu Long quả quyết gọi Cố Sơn Ca một tiếng tỷ phu, giọng trong trẻo êm tai, khiến Cố Sơn Ca rất hài lòng, không tệ, cô gái nhỏ này rất thông minh. Ngoan lắm, vậy con cứ ở lại thành xà nhân chơi vài ngày, tỷ phu sẽ luyện cho con mấy viên đường đan cao cấp, để con mau mau trưởng thành. Đan dược giúp ma thú trưởng thành không chỉ có thú linh đan, còn có nhiều loại khác, ví dụ như lục phẩm đan dược thú vương đan. Chủ dược là ma hạch và linh hồn của ma thú cấp 5, có thể giúp ma thú cấp 5 tăng lên một tiểu cảnh giới. Vô cùng thích hợp với Tử Nghiên bây giờ. Nghe nói có thể giúp mình nhanh chóng trưởng thành, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên càng thêm vui mừng. Điều cô bé muốn nhất chính là mau chóng lớn lên, vội vàng cất giọng ngọt ngào cảm ơn Cố Sơn Ca, cảm tạ tỷ phu. Cố Sơn Ca mỉm cười với cô bé, ánh mắt nhìn về phía hai vị trưởng lão nội viện của Già Nam học viện, gật đầu chào họ, mở miệng nói, hai vị chắc là trưởng lão của Già Nam học viện nhỉ? Không biết Già Nam học viện còn nhận người không? Hai vị trưởng lão nghe vậy, cảm thấy nghi hoặc, nhìn về phía Thanh Lân và Tiểu Y Tiên sau lưng Cố Sơn Ca, lẽ nào là muốn gửi hai cô bé này vào Già Nam học viện học tập? Già Nam học viện lúc nào cũng nhận người, có phải các ngài có vãn bối muốn vào học không ạ? Đúng là có ý nghĩ này. Cố Sơn Ca gật đầu, chàng quả thật có ý muốn cho Thanh Lân đến Già Nam học viện học tập. Nếu ngài có ý định, có thể đến Già Nam học viện bất cứ lúc nào, chúng tôi rất hoan nghênh các em nhập học. Liễu trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười, nếu một vãn bối của cường giả đấu tôn đến Già Nam học viện đi học, họ cũng xem như là có được mối quan hệ này. Cố Sơn Ca gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiểu mỹ nhân xà của mình, dịu dàng nói, Thanh Lân, ta muốn gửi con đến Già Nam học viện học tập, con có đồng ý không? Thanh Lân nghe xong, khẽ nói, thiếu gia bảo Thanh Lân đi đâu, Thanh Lân sẽ đi đó. Già Nam học viện cũng ở Hắc Giác vực, nếu con muốn về thành xà nhân, lúc nào cũng có thể về. Nghe vậy, Cố Sơn Ca quay người thi triển tuyệt kỹ xoa đầu với tiểu mỹ nhân xà của mình, chỉ là đi học thôi mà, chờ đến kỳ nghỉ, cưỡi hắc ngục phệ hồn mãn là có thể về, không có gì phải buồn. Vâng. Hưởng thụ sự vuốt ve từ thiếu gia, Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu. Cố Sơn Ca quay đầu hỏi hai vị trưởng lão của Già Nam học viện, một thời gian nữa bản tôn sẽ đưa tiểu thị nữ của mình đến Già Nam học viện học tập, hai vị sau khi trở về nói với đại trưởng lão của các vị một tiếng, trực tiếp nhập học nội viện có được không? Tự nhiên là được. Hai vị trưởng lão liên tục gật đầu, họ quan sát khí tức của thiếu nữ áo xanh trước mắt, là một đại đấu sư, cộng thêm bối cảnh sau lưng, hoàn toàn có thể miễn thi vào nội viện. Cố Sơn Ca, vậy thì phiền phức rồi. Không phiền phức, không phiền phức, vậy chúng tôi xin đợi tôn giả giá lâm tại Già Nam học viện. Sau khi khách sáo xong, họ thấy quà đã tặng, cũng không lựa chọn ở lại lâu, chào Cố Sên Ca và Medusa rồi rời khỏi thành xà nhân. Còn Tử Nghiên, cô bé muốn ở lại thành xà nhân chờ đường đan của mình, một thời gian nữa sẽ trở về. Chuyện của Thanh Lân đã sắp xếp xong, Cố Sên Ca nhìn về phía Tiểu Y Tiên, chuyện của nàng có chút phức tạp hơn, cũng có sự sắp xếp khác. Tử Nghiên, con cùng Thanh Lân tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ ra ngoài chơi đi, ta và Medusa tỷ tỷ có chút chuyện cần thương lượng. Tử Nghiên gật đầu, vẫn không quên nhắc nhở Cố Sên Ca, tỷ phu, đừng quên đường đan của con nhé. Cố Sên Ca, sẽ không quên. Đuổi Tử Nghiên, Thanh Lân và các nàng đi rồi, Cố Sên Ca phong cấm không gian, không để bất kỳ ai nghe lén cuộc đối thoại của mình và Medusa. Thấy vậy, Medusa mặt lộ vẻ nghi hoặc, sao đột nhiên lại phong tỏa không gian? Môi đỏ hé mở, hỏi, sao vậy? Ta thấy mỗi lần Thanh Lân các nàng gọi nàng là tỷ tỷ, nàng đều có chút bi thương, là đang nghĩ đến muội muội của nàng sao? Cố Sên Ca ôm ái thê vào lòng, dịu dàng hỏi nàng. Medusa không phủ nhận, khẽ gật đầu, đáy mắt toát ra một tia bi thương. Mỗi khi nghe Thanh Lân các nàng gọi mình là tỷ tỷ, nàng lại nhớ đến muội muội của mình, trong lòng lại cảm thấy một nỗi buồn. Nếu muội ấy còn sống, có lẽ cũng sẽ giống như Thanh Lân các nàng gọi mình là tỷ tỷ. Nhìn ái thê đang bi thương, Cố Sên Ca khẽ chạm vào đầu nàng, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, mở miệng an ủi, đừng buồn nữa, có lẽ ta có thể giúp nàng hồi sinh muội muội của nàng. Nghe có thể hồi sinh muội muội, Medusa ngẩng đầu nhìn phu quân, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, thật sao? Chỉ thấy Cố Sên Ca đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một con ve nhỏ màu xanh lục, ấm giọng giới thiệu Xuân Thu Ve với Medusa, đây là Xuân Thu Ve, nó có khả năng đảo ngược thời gian, khiến người ta sống lại, trở về quá khứ. Nếu nàng sử dụng nó, có thể trở về trước khi muội muội nàng qua đời, cứu muội ấy, nhưng mà nhìn vật nhỏ trước mắt lại có thể đảo ngược thời gian, khiến người ta trở về quá khứ, Medusa kinh ngạc không thôi, nhưng nghe Cố Sên Ca nói nhưng mà, lòng không khỏi thắt lại. Nhưng mà cái gì? Nếu quá khứ bị thay đổi, tương lai hiện tại sẽ bị ảnh hưởng, không còn tồn tại nữa. Cố Sên Ca dừng lại một chút, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, sau đó tiếp tục nói, theo lý thuyết, nếu nàng trở về quá khứ cứu được muội muội, vậy thì tất cả mọi thứ của chúng ta bây giờ sẽ vì sự thay đổi của quá khứ mà biến mất. Nàng có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Lời vừa nói ra, sắc mặt Medusa cứng đờ, thân thể khẽ run, sững sờ nhìn Cố Sên Ca, chìm vào trầm mặc. Nếu đúng như lời phu quân nói, thay đổi quá khứ sẽ khiến tương lai cũng thay đổi, mình sẽ không còn gặp được chàng nữa, vậy thì cái giá này quá nặng. Chính vì gặp được Cố Sên Ca, trở thành thê tử của chàng, nàng mới có thể tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, mới có thể dẫn dắt xà nhân tộc ra khỏi sa mạc, mới có thể đột phá đến đấu tôn. Nếu không có chàng, mình vẫn chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé, nghĩ đủ mọi cách để đột phá đấu tông, lo lắng làm sao để dẫn xà nhân tộc rời khỏi sa mạc. Điều này khiến Medusa vô cùng rối rắm. Một bên là hồi sinh muội muội, một bên là hạnh phúc hiện tại. Nàng không biết nên lựa chọn thế nào. Nhìn ái thê đang chìm trong lựa chọn, Cố Sên Ca ôm chặt nàng, cúi đầu vùi mặt vào mái tóc Medusa, hít hà mùi hương thoang thoảng của nàng, chờ đợi. Một lúc lâu sau, sự rối rắm trong mắt Medusa tan biến, thay vào đó là sự kiên định, nàng trầm giọng mở miệng, thôi vậy, so với việc ôm tâm lý may rủi đi hồi sinh muội muội, ta vẫn hy vọng có thể duy trì hiện trạng, ít nhất bây giờ là điều muội ấy mong muốn nhìn thấy. Nghĩ đến những lời muội muội đã nói, Medusa cuối cùng vẫn từ bỏ việc dùng Xuân Thu Ve để hồi sinh nàng. Dù có thật sự thành công thay đổi quá khứ, nhưng lại mất đi hiện tại, mất đi Cố Sên Ca, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Cố Sên Ca nhìn Medusa dù bề ngoài kiên định, nhưng nội tâm lại lộ ra từng trận bi thống, trong mắt càng thêm đau đớn, càng thêm thương tiếc nàng. Tác dụng của Xuân Thu Ve là đi ngược dòng thời gian dựa theo ký ức của người sử dụng, đưa người đó trở về quá khứ trong trí nhớ của họ. Ký ức là tọa độ trong dòng sông thời gian, không có ký ức tương ứng, không thể trở về quá khứ đó. Cho dù Cố Sên Ca muốn dùng Xuân Thu Ve trở về quá khứ của Medusa, cũng không thể làm được. Cho nên muốn hồi sinh muội muội của Medusa, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Chàng đặt Xuân Thu Ve vào tay Medusa, mặt lộ vẻ mỉm cười, rực rỡ như nắng mai, bất kể là quá khứ bị thay đổi, hay tương lai không còn nữa, thực ra đều không quan trọng. Ta càng hy vọng nàng có thể đi cứu muội muội của mình. Dù cho tương lai này vì quá khứ mà biến mất, nhưng ta vẫn ở đây. Dù ở một tương lai khác, ta tin rằng ta vẫn sẽ rơi xuống hòn đảo nhỏ của nàng, vẫn sẽ lấy nàng làm vợ. Cho nên, hãy dùng nó đi thay đổi quá khứ, đi cứu muội muội của nàng. Phu quân Medusa nhìn Cố Sên Ca đang cười động viên mình, không thể kìm nén được cảm xúc nữa, hốc mắt ửng hồng, gục vào lòng chàng khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi như mưa, lòng tràn ngập nỗi bi thương khó tả. Bởi vì nàng biết, nếu sử dụng Xuân Thu Ve, tất cả mọi thứ sẽ bị thay đổi. Xuân Thu Thiền tuy có thể giúp người du hành ngược dòng sông thời gian để quay về quá khứ, nhưng chỉ có ý thức là quay về được, và một khi quá khứ thay đổi, tương lai này sẽ không còn tồn tại nữa. Trong truyện cổ chân nhân, Hồng Ly Ma Tôn đã nhiều lần sử dụng Xuân Thu Thiền để thay đổi quá khứ, mong cứu sống cha mẹ, vợ con và bạn bè, nhưng không có lần nào thành công, tất cả đều đi đến một kết cục đã định sẵn. Đó là vì sự tồn tại của mệnh cổ. Nhưng thế giới đấu phá không có mệnh cổ, vì vậy Mỹ Đỗ Toa có cơ hội thay đổi quá khứ. Hoặc có lẽ, nàng đã thay đổi nó rồi. Chu Y Sinh ca ôm ái thê của mình, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn sở hữu hệ thống, là thiên ngoại chi ma, dòng thời gian của thế giới đấu phá có lẽ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất ngay từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, chỉ là hắn chưa nhận ra mà thôi. Có lẽ cần một cơ hội để những ẩn số trong thế giới này được phơi bày. Hơn nữa, dù Mỹ Đỗ Toa có thay đổi quá khứ, đó cũng chỉ là thay đổi quá khứ của thế giới đấu phá. Còn hắn, có thể theo một sự sắp đặt nào đó, vẫn sẽ rơi xuống hòn đảo nhỏ của Mỹ Đỗ Toa, còn chuyện sẽ phát triển ra sao thì hắn không thể nào đoán trước được. Chu Y Sinh ca nhìn xà nhân nữ vương tuyệt thế gia nhân trong lòng, ánh mắt tràn ngập tình yêu dành cho nàng, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má Mỹ Đỗ Toa, cúi đầu hôn lên trán nàng, như một lời từ biệt cuối cùng. Mỹ Đỗ Toa nhìn Chu Y Sinh ca, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên vẻ không nỡ. Đã từng có lúc nàng hận người đàn ông này biết bao, nhưng giờ đây, nàng biết trái tim mình đã sớm tràn ngập hình bóng của hắn. Nàng biết nếu mình dùng Xuân Thu Thiền, thay đổi quá khứ, thì tương lai này sẽ không còn tồn tại nữa. Dù cho nàng vẫn có thể gặp lại Chu Y Sinh ca, nhưng hắn lúc đó còn là hắn không? Có phải là hắn của nàng không? Chu Y Sinh ca, nếu quá khứ thật sự thay đổi, khiến cho hiện tại này biến mất, lúc ta gặp lại chàng, chàng có còn là chàng không? Có còn là chàng của bây giờ không? Mỹ Đỗ Toa nghẹn ngào, dùng giọng nói run rẩy hỏi. Nàng gần như bất lực nhìn Chu Y Sinh ca, nhìn phu quân của mình. Giờ phút này, nàng cảm thấy một sự căng thẳng chưa từng có, sợ hãi, thậm chí muốn vứt bỏ Xuân Thu Thiền, từ bỏ việc hồi sinh muội muội. Nhưng Chu Y Sinh ca chỉ mỉm cười như mọi khi, vẫn là nụ cười quen thuộc, giọng nói trong trẻo, hắn kiên định gật đầu, bất kể nàng thay đổi quá khứ bao nhiêu lần, người mà nàng gặp được, từ đầu đến cuối vẫn là ta, và chỉ có thể là ta của hiện tại. Nghe được câu trả lời này, Mỹ Đỗ Toa mỉm cười, một nụ cười thật tươi, nước mắt lăn dài trên má nhưng không thể che giấu được niềm vui của nàng. Nàng ngẩng đầu hôn lên môi Chu Y Sinh ca, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp, mang theo vị mặn nhàn nhạt của nước mắt. Một lúc sau, Mỹ Đỗ Toa rời khỏi môi hắn, nhẹ nhàng ghé vào tai phu quân, thì thầm như thể sắp đi xa nhà, "Chu Y Sinh ca, chờ ta trở về nhé, chàng đừng có chạy lung tung, ta sợ không tìm thấy chàng đâu." Nghe lời dặn dò của ái thê, Chu Y Sinh ca ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, ta sẽ luôn ở đây đợi nàng." Đợi nàng trở về. Mỹ Đỗ Toa cười rạng rỡ hơn, cuối cùng buông vòng tay khỏi eo hắn, cầm lấy Xuân Thu Thiền rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng ái thê khuất dần, Chu Y Sinh ca liền liên lạc với hệ thống. Hệ thống, nếu Mỹ Đỗ Toa thay đổi quá khứ khiến tương lai này không còn tồn tại, ngươi có thể lưu lại ký ức của ta và truyền lại cho ta ở một tương lai khác không? Nếu tương lai thật sự biến mất vì quá khứ bị thay đổi, hắn phải chuẩn bị sẵn đường lui. Đinh có thể. Nghe vậy, Chu Y Sinh ca mừng rỡ. Liền bảo hệ thống lưu lại ký ức hiện tại. Hệ thống lập tức sao chép ký ức của hắn, khi dòng thời gian thứ hai tiến đến giai đoạn này, nó sẽ truyền ký ức của dòng thời gian thứ nhất cho hắn. Phần còn lại, có lẽ chỉ có thể trông chờ vào ý trời. Nhưng trước mắt, phải đưa Tử Nghiên và Thanh Lân đến Già Nam học viện đã. Chu Y Sinh ca gọi Nguyệt Mị, bảo nàng chuẩn bị một phòng luyện dược, hắn đã hứa với Tiểu Mẫu Long là sẽ luyện cho nó một loại kẹo đan có dược hiệu mạnh hơn. Với thuật luyện dược đã đạt đến bát phẩm, việc luyện chế một viên đan dược lục phẩm đối với hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ trong hai ngày, hắn đã luyện chế ra một bình thú vương đan, tổng cộng có 9 viên. Chu Y Sinh ca đưa thú vương đan cho Tử Nghiên, dặn dò nó không được ăn hết một lần. Dù sao dược lực của thú vương đan mạnh hơn thú linh đan gấp mấy lần, cho dù nó là thái hư cổ long nhưng vẫn còn nhỏ, ăn nhiều sẽ khó chịu. Tiểu Mẫu Long vui vẻ nhận lấy thú vương đan, lại đem lời dặn của Chu Y Sinh ca vứt ra sau đầu, tại chỗ ăn luôn 2 viên. Kết quả là vì dược lực quá mạnh mà bị bội thực. May mà có Chu Y Sinh ca, một vị đấu tôn, giúp nó luyện hóa, nếu không mấy ngày tới nó sẽ rất khó chịu. Có bài học này, Tử Nghiên cũng không còn lỗ mãng như vậy nữa, biết rằng không thể ăn nhiều. Sau đó, Chu Y Sinh ca đưa nó và Thanh Lân đến Già Nam học viện. Tô Thiên dẫn theo một đám trưởng lão của Già Nam học viện nhiệt liệt chào đón hắn. Dù sao một vị cường giả đấu tôn giá lâm, nếu bọn họ không nên đón, lỡ đối phương nổi giận, Già Nam học viện khó mà yên ổn. Chu Y Sinh ca giao Thanh Lân cho Tô Thiên, hy vọng lão có thể chăm sóc thật tốt cho tiểu mỹ nhân xà của hắn. Tô Thiên tự nhiên gật đầu đồng ý, có thể kết giao với một vị cường giả đấu tôn, chuyện tốt như vậy cầu còn không được. Thanh Lân, con ở học viện nhớ học hành cho giỏi, nếu nhớ nhà thì cứ nói với Tô Thiên trưởng lão sẽ đưa con về xà nhân thành. Chu Y Sinh ca dặn dò Thanh Lân, Tiểu mỹ nhân xà ngoan ngoãn gật đầu, nàng sẽ chăm chỉ học tập, quyết không để thiếu gia thất vọng. Nhìn Thanh Lân ngoan ngoãn hiểu chuyện, Chu Y Sinh ca xoa đầu cô bé, rồi rời đi trong ánh mắt lưu luyến của tiểu mỹ nhân xà. Trở lại xà nhân thành, hắn chọn bế quan trong thiên điện, vì hắn đã hứa với Mỹ Đỗ Toa rằng sẽ ở đây chờ nàng trở về. Trong mật thất bế quan, Mỹ Đỗ Toa nhìn Xuân Thu Thiền trong lòng bàn tay, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt phức tạp dần trở nên kiên định. Nàng tin rằng mình sẽ gặp lại Chu Y Sinh ca, vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa. Mỹ Đỗ Toa phóng thích linh hồn lực của mình, bao bọc lấy Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền dường như cảm nhận được điều gì, đôi cánh ve khẽ rung lên, nàng cảm thấy ý thức của mình đang dần rời khỏi cơ thể. Rào rào tiếng nước sông đột ngột vang lên bên tai Mỹ Đỗ Toa, một dòng sông hư ảo, chảy chậm chậm xuất hiện quanh người nàng. Nhìn thì có vẻ nhỏ hẹp, nhưng khi Xuân Thu Thiền mang theo ý thức của nàng bay vào dòng sông thời gian, nó lại trở nên vô cùng rộng lớn, rộng đến không thấy bờ, sâu thẳm đến không thấy đáy. Nước sông chảy chậm chậm, phảng phất như đứng yên, không một gợn sóng. Xuân Thu Thiền mang theo Mỹ Đỗ Toa ngược dòng nước, nàng nhìn thấy rất nhiều điều trong dòng sông thời gian. Nàng thấy Hạo Minh Điện được thành lập, thấy Chu Y Sinh ca kinh ngạc khi nghe tin nàng mang thai, thấy mình dẫn xà nhân tộc di dời đến Hắc Giác Vực, thấy lần đầu tiên mình gặp Chu Y Sinh ca mọi thứ như một cuốn phim quay ngược, từ cuối cùng bay thẳng về lúc ban đầu. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của ý thức Mỹ Đỗ Toa, Xuân Thu Thiền dừng lại ở một điểm nào đó trên dòng sông thời gian. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, giọng nói quen thuộc đã vang lên vô số lần trong tâm trí nàng lại một lần nữa vang lên bên tai, nghe lại lần nữa, không khỏi khiến nàng vui sướng khôn xiết. Mỹ Đỗ Toa từ từ mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không khác gì mình, chỉ thiếu đi vẻ uy nghiêm mà lại có thêm vài phần hoạt bát của thiếu nữ. Nhìn thấy người muội muội đã khuất lại xuất hiện trước mặt mình, trẻ trung như vậy, sống động như vậy, chân thật đến thế, còn gọi mình là tỷ tỷ. Mỹ Đỗ Toa biết, Xuân Thu Thiền đã thành công, nàng thật sự đã trọng sinh trở về quá khứ khi muội muội nàng còn sống. Giờ khắc này, vạn loại cảm xúc dâng trào trong lòng, xộc thẳng lên tâm trí nàng, không cách nào kìm nén được, hốc mắt trở nên đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như mưa, nàng vui đến phát khóc. Muội muội. Mỹ Đỗ Toa đột nhiên ôm chầm lấy muội muội, ôm thật chặt, sợ rằng sẽ lại một lần nữa mất đi nàng, cũng sợ phụ lòng sự ủng hộ của Chu Y Sinh ca. Xà muội bị tỷ tỷ bộc phát tình cảm đột ngột làm cho có chút ngỡ ngàng. Trong nhận thức của nàng, tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn đều vô cùng kiên cường, dù phải chịu bao nhiêu cay đắng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, sao hôm nay tỉnh dậy lại khóc thế này? Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc? Tỷ yên tâm, muội sẽ không tranh giành ngôi vị nữ vương với tỷ đâu. Xà muội ôm lấy Mỹ Đỗ Toa, nhẹ giọng an ủi tỷ tỷ, hứa sẽ không tranh giành ngôi vị nữ vương với nàng. Mỹ Đỗ Toa lau nước mắt, nhìn người muội muội tưởng đã mất đi nay lại tìm thấy, lắc đầu, không có, tỷ tỷ vui quá nên mới khóc thôi. Muội muội, lần này tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho muội, chúng ta không cần phải tuân theo mấy cái quy củ chó má trong tộc nữa. Nghe tỷ tỷ nói những quy củ mà xà nhân tộc lưu truyền bấy lâu nay là đồ chó má, xà muội vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tỷ tỷ như vậy, nhưng lại có chút lo lắng nói, nhưng mà các vị trưởng lão hừ. Lũ lão già đó nếu dám hó hé một câu, tỷ tỷ sẽ xử lý bọn họ giúp muội. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng. Mặc dù lúc này nàng chỉ là lục tinh đấu hoàng, không bằng bốn lão già kia, nhưng nếu thật sự phải đấu, một đám già yếu sức tàn chưa chắc đã là đối thủ của tỷ muội các nàng. Thấy tỷ tỷ tự tin như vậy, xà muội cũng cười, nàng rút vào lòng Mỹ Đỗ Toa, vô cùng ỷ lại. Nhìn muội muội trong lòng, Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt dịu dàng xen lẫn một tia cưng chiều. Lần này, dù thế nào nàng cũng sẽ không để muội muội xảy ra chuyện. Còn những quy củ trong tộc, nàng chẳng thèm tuân thủ. Kiếp trước chính là nàng quá ngu ngốc, không đủ mạnh mẽ, mới để cho đám trưởng lão đó ép buộc tiến hành cuộc tranh đoạt ngôi vị nữ vương. Lần này không ai ép được nàng, ngôi vị nữ vương này, nàng vẫn muốn có được. Không vì điều gì khác, nàng sợ nếu mình rời khỏi xà nhân tộc, sẽ không gặp được Chu Y Sinh ca. Đại Điện Hạ, Nhị Điện Hạ, các trưởng lão triệu kiến hai vị. Ngoài điện vang lên tiếng bẩm báo của thị vệ xà nhân. Bởi vì nữ vương thật sự vẫn chưa được chọn ra, nên họ tạm thời gọi tỷ muội nàng là Điện Hạ. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, biết rằng hôm nay chính là ngày bắt đầu cuộc quyết đấu đó. Nàng đã từng vì muội muội mà từ bỏ ngôi vị nữ vương, lựa chọn nhận thua. Còn muội muội cũng chọn nhường ngôi vị nữ vương cho nàng, dùng không gian bí thuật trốn khỏi xà nhân tộc, sau đó xảy ra một loạt chuyện, dẫn đến nàng vẫn lạc. Bây giờ chuyện cũ lặp lại, nàng muốn dùng một tư thái cường thế tuyệt đối để phản kích lại các trưởng lão, bảo vệ muội muội của mình. Đi thôi, chúng ta đi gặp các trưởng lão. Lần này, vận mệnh của chúng ta do chính chúng ta định đoạt. Mỹ Đỗ Toa nói với xà muội, giọng nói tràn ngập sự kiên định. Vận mệnh chỉ có thể nắm giữ trong tay mình. Vâng. Xà muội gật đầu, nàng có thể cảm nhận được tỷ tỷ đã trở nên có chút khác biệt. Nàng đã nghĩ kỹ, sẽ bỏ cuộc trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, nhường ngôi vị cho tỷ tỷ, sau đó dùng không gian bí thuật trốn khỏi xà nhân tộc, đi đến một nơi không tranh giành quyền thế, theo đuổi tự do. Mỹ Đỗ Toa dắt tay xà muội đi đến cung điện tổ chức quyết đấu, tứ đại trưởng lão đã chờ đợi từ lâu. Đại trưởng lão nhìn hai vị nữ vương tương lai tay trong tay, nhíu mày, chậm rãi mở miệng, giọng nói chói tai như lưỡi dao sắc bén rạch qua thủy tinh, hai vị điện hạ, hôm nay là thời khắc chọn ra nữ vương của xà nhân tộc ta. Chỉ cần ai trong hai vị có thể giết chết đối phương, người đó sẽ là tân nhiệm nữ vương của xà nhân tộc. Nói xong, bà ta ném một con dao găm xuống trước mặt hai người. Các trưởng lão khác cũng nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ Toa và xà muội, chờ đợi sự lựa chọn của hai tỷ muội. Nhưng Mỹ Đỗ Toa lại vung đuôi cuột mạnh vào con dao găm, trực tiếp đánh bay nó, con dao bay thẳng về phía đại trưởng lão, găm vào bức tường phía sau bà ta. Hành động này lập tức chọc giận tứ đại trưởng lão, nhị trưởng lão liền lên tiếng quát lớn chất vấn Mỹ Đỗ Toa, ngươi biết mình đang làm gì không? Có còn muốn làm nữ vương nữa không? Nhưng điều khiến họ không ngờ tới là Mỹ Đỗ Toa lại không hề sợ hãi, khí thế của lục tinh đấu hoàng mạnh mẽ bộc phát, tức giận quát lớn nhị trưởng lão, câm miệng cho ta, lão già. Bổn vương ngược lại muốn hỏi các người đang làm cái gì, ép chúng ta tàn sát lẫn nhau, là tên não uống nước nào đã để lại cái quy củ rác rưởi này. Các trưởng lão cảm nhận được sự cường thế của Mỹ Đỗ Toa, còn bị nàng buông lời ngông cuồng, đều tức đến sôi gan. Bọn họ cũng phóng thích khí thế của mình, mỗi người đều là thất tinh đấu hoàng, vậy mà chỉ có thể ngang ngửa với Mỹ Đỗ Toa. Đại trưởng lão thì bị Mỹ Đỗ Toa một tiếng bổn vương làm cho tức giận. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi còn chưa thành nữ vương mà đã dám tự xưng bổn vương, còn nhục mạ tiền bối, tội của ngươi không thể tha thứ. Nhị điện hạ, chỉ cần ngươi giết tỷ tỷ ngươi, ngôi vị nữ vương chính là của ngươi. Tỷ tỷ cảm nhận được khí thế bộc phát của các trưởng lão, xà muội trốn sau lưng Mỹ Đỗ Toa. Mặc dù nàng cũng là đấu hoàng, nhưng chỉ là vừa mới đột phá không lâu, hơn nữa nàng cũng không giỏi chiến đấu. Không sao, hôm nay tỷ tỷ ngược lại muốn xem những lão già này có thể làm gì chúng ta. Mỹ Đỗ Toa an ủi muội muội, mắt lạnh nhìn những trưởng lão kia. Đại trưởng lão thấy xà muội không nghe lời mình, càng thêm phẫn nộ, gầm nhẹ chất vấn họ, các ngươi muốn tạo phản sao? Càn rỡ. Đừng quên, các ngươi chỉ là trưởng lão, còn chúng ta mới là nữ vương. Bổn vương thấy các ngươi mới là muốn tạo phản đó. Mỹ Đỗ Toa quát lớn một tiếng, uy nghiêm của nữ vương tích lũy bao năm triệt để bộc phát, lại mơ hồ áp chế được cả bốn vị trưởng lão, điều này khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Đại điện hạ từ lúc nào mà trở nên mạnh đến mức này? Không đúng, là uy nghiêm của nàng, còn mạnh hơn cả vị đại nữ vương trước đó. Xà muội nhìn tỷ tỷ vì mình mà đối đầu với tứ đại trưởng lão, lòng đau như cắt, nàng không muốn để tỷ tỷ bị thương, cũng không muốn nàng và xà nhân tộc trở mặt thành thù. Nàng lập tức lướt đuôi muốn ngăn ở giữa bọn họ, lại bị Mỹ Đỗ Toa kéo cổ tay lại. Tỷ tỷ. Mỹ Đỗ Toa kéo muội muội về bên cạnh, trầm giọng nói, muội muội, không cần thỏa hiệp. Nói xong, nàng lại nhìn về phía tứ đại trưởng lão, lạnh giọng uy hiếp, các ngươi đừng quên chúng ta mới là huyết mạch chính thống của Mỹ Đỗ Toa. Nếu chúng ta rời khỏi xà nhân tộc, vậy xà nhân tộc sẽ mất đi huyết mạch Mỹ Đỗ Toa, đến lúc đó xà nhân tộc bị Gia Mã Đế quốc, Xúc Vân Đế quốc liên thủ tiêu diệt, đó chính là kết quả do các ngươi tạo ra. Đối mặt với lời uy hiếp của Mỹ Đỗ Toa, các trưởng lão nhất thời sững sờ, khó tin nhìn nàng. Trong đại điện quyết đấu, Mỹ Đỗ Toa sau khi trọng sinh đã làm chuyện đầu tiên chính là vì muội muội mà đối đầu với tứ đại trưởng lão. Mỹ Đỗ Toa mắt lạnh nhìn đám trưởng lão, che chở xà muội sau lưng, nửa bước không lùi, cùng các trưởng lão trên đài cao hình thành thế đối kháng. Đại trưởng lão bị Mỹ Đỗ Toa làm cho tức đến không nói nên lời, khuôn mặt già nua dưới lớp mặt nạ tràn đầy phẫn nộ. Bà ta không thể nào ngờ rằng chỉ mới mấy ngày không gặp, nàng đã trở nên cường thế như vậy, lại còn dám mở miệng uy hiếp ngược lại các trưởng lão. Quả thực là làm phản. Nhị trưởng lão gầm lên với Mỹ Đỗ Toa, to gan. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Chúng ta hoàn toàn có thể giết ngươi, để nhị điện hạ lên ngôi nữ vương. Vậy thì các người cứ thử xem, bổn vương dù có chết cũng sẽ kéo các lão già các người chôn cùng. Đối mặt với lời đe dọa của nhị trưởng lão, Mỹ Đỗ Toa còn ngang ngược hơn. Sát khí bàn bạc tích lũy mấy chục năm tuôn ra khỏi cơ thể, dù đã trải qua một lần trọng sinh cũng không hề suy giảm, khiến cả đại điện nhuốm một màu đỏ thẫm, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, vô cùng đáng sợ. Cảm nhận được sát khí khủng khiếp như vậy, tứ đại trưởng lão chấn động, đồng tử co rút kịch liệt, không thể tin nổi nhìn Mỹ Đỗ Toa. Sao có thể? Sát khí đáng sợ như vậy, rốt cuộc nàng đã giết bao nhiêu sinh linh? Bọn họ không hiểu, Mỹ Đỗ Toa từ đâu mà có sát khí mãnh liệt đến thế. Thấy tỷ tỷ và các trưởng lão tranh chấp không ngừng, sắp sửa động thủ, xà muội trong mắt lộ vẻ không đành lòng, nàng biết nguyện vọng của tỷ tỷ mình. Khác với nàng theo đuổi tự do, tỷ tỷ muốn dẫn dắt xà nhân tộc rời khỏi sa mạc, đi đến một thế giới rộng lớn hơn. Tỷ tỷ, xà nhân tộc giao cho tỷ. Đang cùng các trưởng lão giằng co, Mỹ Đỗ Toa chợt nghe tiếng muội muội vang lên sau lưng. Nàng đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy xà muội hai tay nhanh chóng kết ấn, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn lớn. Ấn pháp này nàng vô cùng quen thuộc, chính là không gian bí thuật mà kiếp trước xà muội đã dùng để trốn khỏi xà nhân tộc. Có vết xe đổ từ trước, Mỹ Đỗ Toa làm sao không biết muội muội mình định làm gì, nàng lo lắng hét lớn, đưa tay muốn ngăn cản xà muội kích hoạt không gian bí thuật. Đừng. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Theo ấn quyết cuối cùng hoàn thành, xà muội nhìn tỷ tỷ với vẻ mặt đầy lo lắng, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ không nỡ, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, từ biệt Mỹ Đỗ Toa. Tỷ tỷ, muội không có ở đây, tỷ phải là một nữ vương thật tốt nhé. Một luồng ánh sáng chói lòa chợt lóe lên, khiến Mỹ Đỗ Toa và các trưởng lão phải nhắm mắt lại. Không gian gợn sóng, mang theo xà muội biến mất tại chỗ. Một lúc sau, Mỹ Đỗ Toa mở mắt nhìn đại điện đã không còn bóng dáng muội muội, nàng như mất đi điểm tựa mà ngã quỵ xuống đất, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ bi thương. Nàng biết muội muội vì sao phải trốn khỏi xà nhân tộc, nàng ấy muốn nhường ngôi vị nữ vương cho nàng. Nhưng nàng thà không cần ngôi vị nữ vương, chỉ muốn muội muội được sống. Nàng đã mất muội muội một lần, không muốn mất thêm lần nữa. Không được, tuyệt đối không thể để muội muội đi vào vết xe đổ. Mỹ Đỗ Toa nén lại nỗi bi thương trong lòng, quyết định rời khỏi xà nhân thành. Dù phải tìm khắp sa mạc tháp qua nhĩ, tìm khắp toàn bộ Tây Bắc đại lục, nàng cũng phải tìm muội muội trở về. Thấy Mỹ Đỗ Toa đứng dậy muốn rời đi, các trưởng lão không nhịn được nữa. Lúc trước đã la hét uy hiếp bọn họ, bây giờ muội muội nàng chạy rồi, nàng cũng đừng hòng rời khỏi xà nhân tộc. Huyết mạch Mỹ Đỗ Toa tuyệt đối không thể đứt đoạn. Tứ đại trưởng lão từ trên đài cao bay xuống, tạo thành thế tứ giác bao vây, chặn đường đi của Mỹ Đỗ Toa. Ngươi không thể rời đi. Cút ngay cho bổn vương. Mỹ Đỗ Toa mắt lạnh nhìn các trưởng lão đang vây lấy mình, nghiêm giọng quát lớn, đấu khí màu đỏ rực sôi trào, từ trong cơ thể tuôn ra, đẩy lùi các trưởng lão mấy bước. Tứ đại trưởng lão cũng không chịu yếu thế, đấu khí của bản thân cũng theo đó bộc phát, ánh mắt lạnh lùng và kiên định, quyết tâm giữ Mỹ Đỗ Toa lại. Đại trưởng lão từng bước tiến lại gần Mỹ Đỗ Toa, ra lệnh, đại điện hạ, chúng ta sẽ tự phái tộc nhân đi tìm nhị điện hạ, ngươi cứ thành thật ở lại đây, đâu cũng không được đi. Muội muội của bổn vương tự mình tìm, không cần các người lo lắng. Hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Theo tiếng chết cuối cùng vang lên, Mỹ Đỗ Toa đưa tay lên, đấu khí đỏ rực bao trùm, gương mặt xinh đẹp hiện lên sát ý, một chưởng đánh về phía đại trưởng lão, chưởng phong mạnh mẽ, không chút lưu tình, nhắm thẳng vào mặt bà ta. Bốp. Đại trưởng lão cũng không ngờ nàng thật sự sẽ động thủ, vội vàng đưa tay đỡ một chưởng của Mỹ Đỗ Toa. Hai chưởng va chạm, không khí xung quanh chấn động không ngừng, tạo ra một làn sóng khí. Đại trưởng lão bị đánh lùi mấy bước, nhưng không bị thương nặng. Mỹ Đỗ Toa thu tay lại, nhìn đại trưởng lão đã đứng vững, trầm giọng cảnh cáo, đây chỉ là một lời cảnh cáo. Hôm nay ai dám cản đường bổn vương sẽ giết kẻ đó. Đối mặt với một Mỹ Đỗ Toa cường thế vô cùng, tứ đại trưởng lão giận không thể ác. Thật sự coi mình là nữ vương rồi sao? Quá kiêu ngạo. Đại trưởng lão xoa xoa bàn tay hơi đau, đôi mắt tang thương lóe lên ánh lục, đấu khí màu xanh u uất trên người cuộn trào càng thêm dữ dội. Một luồng năng lượng dao động mạnh hơn Mỹ Đỗ Toa vài phần hiện lên. Giọng nói chói tai sắc bén của bà ta lại vang lên, cũng tràn ngập sát ý, nếu đại điện hạ đã tự tin đến vậy, lão thân nguyện cùng thử vài chiêu, xem hôm nay là lão thân vẫn lạc hay đại điện hạ phải đền tội. Nếu hôm nay không bắt được Mỹ Đỗ Toa, thể diện của các trưởng lão bọn họ coi như mất hết, sau này làm sao phục chúng. Cùng lắm thì liều mạng mấy năm tuổi thọ, cũng phải bắt được Mỹ Đỗ Toa. Ba vị trưởng lão khác cũng đồng thời tiến lại gần Mỹ Đỗ Toa. Nếu nàng phản kháng, chờ đợi nàng sẽ là sự trấn áp như sấm sét của tứ đại trưởng lão. Nhìn các trưởng lão đang từng bước ép sát, Mỹ Đỗ Toa vừa chuẩn bị động thủ, bên tai chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, phảng phất vượt qua dòng sông thời gian, từ tương lai xa xôi rơi vào tai nàng. Hừ, có bản tôn ở đây, ta muốn xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám động đến ái thê của bản tôn. Tiếng nói vừa dứt, không gian nứt toát, một bóng người quen thuộc bước ra, Xích Kim Đế Long Hoàng lượn lờ, sau lưng là bốn vần thần dương có thể thiêu đốt đất trời, chí dương chí thánh. Giống như một vị thần linh bất hủ. Vừa xuất hiện, một luồng uy áp mênh mông như vực sâu, nặng nề như núi lớn lập tức ập tới, đè bẹp tứ đại trưởng lão xuống đất. Mỹ Đỗ Toa nhìn Chu Y Sơn Ca đang bước ra từ không trung, nhất thời sững sờ tại chỗ, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó biến thành niềm vui sướng khó tả. Mặc dù không biết vì sao hắn lại đến đây, nhưng chỉ cần hắn ở đây, nàng liền có chỗ dựa. Các trưởng lão nhìn không gian vỡ nát, Chu Y Sơn Ca đang đạp không mà đi, cùng với cách xưng hô của hắn, vô cùng hoảng sợ. Lẽ nào là cường giả đấu tôn? Chu Y Sơn Ca nhìn Mỹ Đỗ Toa, mỉm cười, mở miệng cho nàng chỗ dựa. Ái thê, có phu quân ở đây, sẽ không để bất kỳ ai trở thành trở ngại của nàng. Hãy đi làm chuyện nàng muốn làm đi. Nghe câu này, Mỹ Đỗ Toa khúc khích cười, nụ cười thật tươi. Nàng gật đầu, nội tâm nhận được sự ủng hộ to lớn, không thèm nhìn đến đám trưởng lão, lướt đuôi rắn rời khỏi đại điện. Nàng phải đi tìm muội muội, tuyệt đối không thể để nàng đi vào vết xe đổ. Nhìn Mỹ Đỗ Toa rời khỏi đại điện, Chu Y Sơn ca liếc nhìn tứ đại trưởng lão đang bị trấn áp, đồng tước đài xuất hiện trong tay, thu bọn họ vào trong đó. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, giọng nói của hệ thống vang lên. Đinh ký chủ xin chú ý, nghịch chuyển thời gian có giới hạn, ngươi chỉ có một ngày. Nghe hệ thống nhắc nhở, Chu Y Sơn ca bất đắc dĩ cười khổ, tỏ vẻ mình đã biết. Hắn có thể không cần dùng xuân thu thiền mà vẫn nghịch chuyển thời gian trở về quá khứ là nhờ vào công năng. Xuyên không thời không? Của hệ thống. Xuyên không thời không? Không chỉ có thể xuyên qua các thế giới, mà còn có thể xuyên qua thời gian, đi đến quá khứ và tương lai. Trước đây hắn không biết. Xuyên không thời không? Còn có công năng ẩn này, là trong lúc bế quan chờ Mỹ Đỗ Toa, hắn hỏi hệ thống mới cho hắn biết. Chỉ có điều, xuyên qua thời gian tiêu tốn bản nguyên gấp 10 lần so với xuyên qua không gian. Để đồng bộ đến thời điểm Mỹ Đỗ Toa sử dụng xuân thu thiền, Chu Y Sinh ca gần như đã hao hết bản nguyên của mình, đổi lại được một ngày. Thời gian vừa hết, hệ thống sẽ đưa hắn trở về. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, chính là để giúp Mỹ Đỗ Toa giải quyết hậu quả, đảm bảo sau khi nàng thay đổi quá khứ, sẽ ảnh hưởng đến tương lai ở mức thấp nhất, thậm chí là không ảnh hưởng. Chu Y Sinh ca tiến vào bên trong đồng tước đài, nhìn bốn vị trưởng lão bị phong ấn, linh hồn lực đỉnh phong linh cảnh xâm nhập vào đầu họ, bắt đầu sửa đổi ký ức của họ. Đầu tiên là xóa đi ký ức liên quan đến hắn, sau đó kế ghép kịch bản của phiên ngoại đặc biệt trong hoạt hình đấu phá vào não họ, trở thành ký ức mới. Định nghĩa về thời gian luôn rất mơ hồ, trong nhận thức của Chu Y Sinh ca, thời gian là sự thể hiện của ký ức, dòng sông thời gian chính là vô số ký ức hội tụ lại. Bóp méo ký ức chính là bóp méo lịch sử. Đương nhiên, trong vô vàn thế giới này, có vô số cách lý giải và nhận thức về thời gian, cách của hắn cũng chỉ là một trong số đó. Sau khi sửa đổi ký ức của các trưởng lão, Chu Y Sinh ca tạm thời giam họ trong đồng tước đài, chờ đến lúc trở về sẽ thả ra. Dựa vào liên kết của nhân duyên khế ước trong cơ thể, Chu Y Sinh ca rời khỏi cung điện, đuổi theo Mỹ Đỗ Toa. Trên bầu trời sa mạc Tháp Qua Nhĩ, một bóng quang ảnh màu đỏ rực đang bay với tốc độ cao, Mỹ Đỗ Toa gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, không ngừng tìm kiếm dấu vết của xà muội trong sa mạc. Trong ký ức, muội muội nàng sau khi sử dụng không gian bí thuật không hoàn chỉnh đã xảy ra vấn đề, khiến nàng mất đi ký ức vốn có, cuối cùng cùng Hải Ba Đông của Gia Mã Đế Quốc ở bên nhau. Nhưng vì nàng và Hải Ba Đông đánh nhau, muội muội vì ngăn cản hai người đã đỡ trọn hai đạo đấu kỹ cường đại, cuối cùng vẫn lạc. Lần này nàng phải tìm được muội muội trước Hải Ba Đông, tuyệt đối không thể để lặp lại sai lầm. Nhưng sa mạc Tháp Qua Nhĩ lớn như vậy, chỉ dựa vào năng lực tìm kiếm của một đấu hoàng như nàng, độ khó để tìm được muội muội không hề nhỏ. Nếu nàng vẫn là đấu tôn thì đã đơn giản hơn nhiều. Đừng vội, ta có cách giúp nàng tìm được muội muội. Giọng nói của Chu Y Sinh ca đột nhiên vang lên bên tai Mỹ Đỗ Toa. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, Chu Y Sinh ca đã bay đến bên cạnh, nàng vội dừng lại, mong đợi nhìn phu quân. Mặc dù tu vi của nàng bây giờ chỉ có đấu hoàng, nhưng phu quân của nàng lại là một đấu tôn thực thụ. Chỉ thấy trong tay Chu Y Sinh ca xuất hiện một la bàn bằng ngọc, kim chỉ trên la bàn lại có màu đỏ tươi như máu đông, tỏa ra ánh sáng hồng nhàn nhạt. Thần vật truy tung tầm linh la bàn. Chu Y Sơn ca giải thích công dụng của tầm linh la bàn cho Mỹ Đỗ Toa nghe. Chỉ cần có vật phẩm liên quan đến người hoặc vật cần tìm, tầm linh la bàn có thể dựa vào khí tức trên vật phẩm đó để định vị dấu vết. Đương nhiên, tầm linh la bàn không phải vạn năng, nếu khí tức quá phân tán hoặc không đủ nồng đậm, cũng sẽ thất bại. Nhỏ một giọt máu lên trên đó. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa lập tức nhỏ một giọt máu tươi của mình vào la bàn, để la bàn hấp thu. Chu Y Sinh ca truyền đấu khí của mình vào trong đó, la bàn liền tỏa ra một vầng sáng đỏ thắm, một luồng dao động kỳ dị lan tỏa ra bốn phương tám hướng, kim chỉ trên la bàn bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Dựa vào huyết mạch tương đồng của hai tỷ muội, tầm linh la bàn bắt đầu định vị vị trí của xà muội. Mỹ Đỗ Toa không chớp mắt nhìn chằm chằm vào kim chỉ đang xoay không ngừng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng, nội tâm vô cùng sốt ruột, hy vọng nhanh chóng có kết quả. Mười mấy phút sau, kim chỉ đang xoay dần dừng lại, cuối cùng chỉ về hướng tây nam. Việc này không thể chậm trễ, Chu Y Sinh ca cầm tầm linh la bàn, cùng Mỹ Đỗ Toa bay về phía tây nam. Hơn nửa giờ sau, dựa theo chỉ dẫn của tầm linh la bàn, Chu Y Sinh ca và Mỹ Đỗ Toa đã phát hiện xà muội đang hôn mê trong sa mạc. Thấy muội muội mình bình an vô sự, Mỹ Đỗ Toa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp xuống sa mạc, ôm nàng vào lòng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng. Chu Y Sinh ca đáp xuống bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, nhẹ giọng hỏi, nàng định sắp xếp cho cô ấy thế nào? Đưa về xà nhân tộc hay là... Mỹ Đỗ Toa nhìn muội muội đang hôn mê, lắc đầu. Muội muội nàng theo đuổi tự do, xà nhân tộc đối với nàng mà nói chính là gông xiềng, sao có thể đưa nàng trở về? Nhưng phải sắp xếp cho nàng ấy thế nào đây? Mặc dù muội muội là đấu hoàng, nhưng tính tình nàng nhu hòa, không giỏi chiến đấu, e rằng ngay cả một vài đấu vương cũng chưa chắc đánh thắng được. Thêm vào đó nàng đã mất trí nhớ, tu vi đấu hoàng càng giống như để trưng bày. Thế giới bên ngoài sa mạc tháp qua nhĩ, các đế quốc lại không thân thiện với xà nhân tộc, nàng ra ngoài chỉ có thể càng thêm gian nan. Nhất thời, Mỹ Đỗ Toa cũng không biết phải làm thế nào. Nàng nhìn về phía Chu Y Sơn Ca, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu, hy vọng hắn có thể nghĩ cách giúp mình. Đối mặt với lời cầu cứu của ái thê, Chu Y Sơn Ca chìm vào suy tư, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhớ ra trong đồng tước đài có một thần vật có thể giúp được, liền mở miệng nói, ta có một cách, nhưng phải xem nàng có đồng ý không. Mỹ Đỗ Toa nghe xong, trong mắt lóe lên tia vui mừng, vội hỏi, cách gì? Tầm linh la bàn trong tay Chu Y Sơn Ca biến mất, thay vào đó là một cổ quan tài nhỏ tinh xảo màu xanh băng, lớn bằng bàn tay, được luyện chế từ vạn năm hàng ngọc tủy. Toàn thân nó óng ánh trong suốt, hàn khí nồng đậm tỏa ra bốn phía, những bông hoa băng tuyết vần quanh, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng bảy màu lộng lẫy. Băng linh huyền quang vừa xuất hiện, nhiệt độ nóng bức xung quanh lập tức hạ xuống, khiến Mỹ Đỗ Toa có cảm giác kỳ lạ như đang ở giữa mùa đông giá rét. Đây là... Mỹ Đỗ Toa nhìn băng linh huyền quang, ánh mắt ngưng lại. Mặc dù vật này hàn khí bức người, nhưng đối với xà nhân có huyết mạch vốn âm hàn như nàng, lại cảm thấy có chút thoải mái. Chu Y Sơn Ca giải thích công dụng của băng linh huyền quang cho nàng nghe. Cổ quan tài thần vật này là do hắn thu thập một lượng lớn vạn năm hàng ngọc tủy trong thế giới đấu la, kết hợp với ngàn năm huyền băng để luyện chế. Người tu luyện công pháp hệ băng nếu nằm trong đó tu luyện, tốc độ sẽ tăng tiến cực nhanh. Còn người bị thương nặng nếu nằm vào trong đó, sẽ tiến vào một trạng thái đông lạnh, thương thế trên người cũng sẽ ngừng lan rộng, ý thức sẽ chìm vào giấc ngủ sâu nhất, thường được gọi là chết giả. Mỹ Đỗ Toa nghe xong lời giải thích của Chu Y Sơn Ca, lập tức hiểu ra ý nghĩ của hắn, lên tiếng xác nhận, vậy ý chàng là muốn dùng băng linh huyền quang phong ấn muội muội ta, chờ mười mấy năm sau mới giải phong cho em ấy. Đúng vậy. Nếu muội muội nàng tỉnh lại, dù nàng ấy đã mất trí nhớ, nàng nghĩ xà nhân tộc sẽ để mặc nàng ấy lưu lạc bên ngoài sao? Kể cả khi nàng đã ngồi lên ngôi vị nữ vương, các trưởng lão xà nhân tộc vẫn sẽ ép buộc nàng, hoặc phái người truy sát em ấy. Chu Y Sơn Ca nhìn xà muội, phân tích lợi hại cho Mỹ Đỗ Toa nghe. Các trưởng lão xà nhân tộc sở dĩ muốn để cặp song sinh tử thông qua sinh tử quyết đấu để chọn ra nữ vương mới, hẳn là còn có một mục đích khác. Đó chính là đảm bảo huyết mạch Mỹ Đỗ Toa là duy nhất. Nếu xuất hiện hai nhánh huyết mạch Mỹ Đỗ Toa, chắc chắn sẽ khiến xà nhân tộc phân liệt. Vì vậy, họ thà từ bỏ một huyết mạch Mỹ Đỗ Toa, từ bỏ một vị đấu hoàng, cũng muốn đảm bảo sự vững chắc của xà nhân tộc và sự duy nhất của huyết mạch Mỹ Đỗ Toa. Chu Y Sơn Ca đã nghĩ kỹ điều này từ trước khi xuyên không trở về quá khứ. Để không để quá khứ thay đổi ảnh hưởng đến tương lai, hắn muốn giữ cho quá khứ duy trì nguyên trạng. Đại đạo có 50, thiên diễn 49, còn một tia hy vọng. Và hắn muốn tìm ra tia hy vọng đó trong một quá khứ đã định sẵn. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, nhìn muội muội đang hôn mê trong lòng. Nàng bây giờ cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác, đã vậy thì cứ làm theo lời Chu Y Sơn Ca nói đi. Được rồi, cứ làm theo lời chàng nói. Nàng cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào quá khứ. Nếu vì muội muội mình còn sống mà gây ra chuyện gì đó, ảnh hưởng đến một số sự kiện, điều đó chắc chắn sẽ làm xáo trộn quá khứ, từ đó khiến tương lai có những thay đổi không thể đảo ngược. Thấy ái thê đồng ý, Chu Y Sơn Ca gật đầu, biến băng linh huyền quang thành kích thước của một chiếc quan tài bình thường, mở nắp quan tài, để Mỹ Đỗ Toa đặt xà muội vào trong. Mỹ Đỗ Toa lưu luyến nhìn muội muội, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng vào trong băng linh huyền quang, vuốt ve khuôn mặt nàng, lẩm bẩm, muội muội, ngủ một giấc thật ngon nhé, tỷ tỷ sẽ không để muội chờ quá lâu đâu. Nắp quan tài được đậy lại, Chu Y Sơn Ca truyền đấu khí vào trong đó. Băng linh huyền quang khẽ rung lên, thân quan tài hiện lên ánh sáng xanh mờ, tỏa ra khí băng sương vô cùng mãnh liệt. Không khí xung quanh cũng theo đó đóng băng, ngay cả những hạt cát nóng bỏng cũng phủ một lớp băng sương dày đặc. Còn xà muội trong quan tài cũng bị một lớp băng tinh bao phủ, tiến vào trạng thái đông lạnh. Sau đó, băng linh huyền quang được hắn thu vào đồng tước đài, chỉ còn lại hai bước cuối cùng. Chu Y Sơn Ca nói, ái thê, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Mỹ Đỗ Toa lộ vẻ nghi hoặc. Đi tìm Hải Ba Đông. Tầm linh la bàn lại xuất hiện trong tay hắn, một giọt máu của Hải Ba Đông được nhỏ lên trên. Trước khi trở về quá khứ, Chu Y Sơn Ca đã cố ý đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lấy đi một giọt máu của Hải Ba Đông, chính là để tìm kiếm Hải Ba Đông trong quá khứ. Kim chỉ của tầm linh la bàn xoay một hồi rồi chỉ về hướng đông. Chu Y Sơn Ca và Mỹ Đỗ Toa dựa theo chỉ dẫn của la bàn, bay về phía Hải Ba Đông. Mười mấy phút sau, một ốc đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hai vợ chồng. Một người đàn ông mặc trang phục màu lam đang lấy nước ở ốc đảo, rõ ràng là Hải Ba Đông của thời điểm này. Chu Y Sơn ca phóng thích linh hồn lực của mình, tấn công về phía Hải Ba Đông vừa lấy xong nước. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu như bị búa tạ đập mạnh, hai mắt trợn trắng, ngã lăn ra đất hôn mê. Mỹ Đỗ Toa nhìn hành động của Chu Y Sơn ca, có chút không hiểu tại sao hắn lại ra tay với Hải Ba Đông. Chỉ thấy Chu Y Sơn ca lặp lại hành động cũ, sửa đổi ký ức của Hải Ba Đông, kế ghép kịch bản trong phiên ngoại đặc biệt của hoạt hình đấu phá vào đầu hắn, đồng thời nhuộm tóc hắn thành màu trắng giống như trong hoạt hình. Làm xong tất cả, hắn ra lệnh cho Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, đến lượt nàng, dùng xà chi phong ấn tu vi của hắn xuống cấp bậc đấu linh. Diễn kịch đương nhiên phải diễn cho trót. Thấy vậy, Mỹ Đỗ Toa dần hiểu ra ý đồ của Chu Y Sơn ca, lập tức thi triển xà chi phong ấn tu vi của Hải Ba Đông, vừa vặn xuống cấp bậc đấu linh. Nhìn Hải Ba Đông đã được sắp đặt rõ ràng, Chu Y Sơn ca lại di chuyển hắn đến một nơi khác, đặt vào một sơn cốc trong sa mạc, để đảm bảo ký ức bị đặt càng thêm chân thực. Giữa không trung, Mỹ Đỗ Toa nhìn Hải Ba Đông trong sơn cốc, quay đầu hỏi Chu Y Sơn ca, "Sơn ca, muội muội của ta chàng định đặt ở đâu?" Chu Y Sơn ca đáp, "Ma thú sơn mạch." Ma thú sơn mạch. Mỹ Đỗ Toa cũng đã từng đến ma thú sơn mạch vài lần. Nơi đó ma thú đông đảo, không thiếu ma thú cấp 5, cấp 6, nguy cơ trùng trùng, cường giả đấu hoàng cũng không dám ở lâu. Đó cũng là một nơi tốt. Nhưng trước khi đến ma thú sơn mạch, Chu Y Sơn ca còn một việc cuối cùng phải làm. Đó là cấy ghép kịch bản phiên ngoại đặc biệt của hoạt hình đấu phá vào đầu tất cả cường giả xà nhân tộc, sửa đổi ký ức của họ, đồng thời phong ấn ký ức của Mỹ Đỗ Toa, cố gắng hết sức không để ảnh hưởng đến tương lai. Đây cũng là biện pháp mà Chu Y Sơn ca đã nghĩ ra. Mỹ Đỗ Toa không chần chừ, lập tức gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể cứu sống muội muội mà không ảnh hưởng đến tương lai, để nàng có thể gặp lại Chu Y Sơn ca, thì chỉ là phong ấn ký ức mà thôi, không có gì phải do dự. Nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần. Chu Y Sơn ca nhẹ nhàng nói. Mỹ Đỗ Toa nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng tinh thần, mặc cho linh hồn lực của phu quân xâm nhập vào tâm trí, phong ấn toàn bộ ký ức tương lai, đồng thời kế ghép kịch bản phiên ngoại đặc biệt vào đầu nàng. Thu hồi linh hồn lực, Chu Y Sơn ca đỡ lấy ái thê đã hôn mê, tạm thời thu nàng vào đồng tước đài, rồi rời khỏi sơn cốc sa mạc. Ngay sau đó, hắn bắt đầu di chuyển qua các bộ lạc xà nhân tộc, sửa đổi ký ức của các cường giả, tốn khá nhiều thời gian mới hoàn thành công trình này. Cuối cùng, hắn trở về xà nhân tộc, tiện thể sửa đổi luôn ký ức của các hộ vệ, thị nữ trong thần điện, để tránh xảy ra sai sót. Chu Y Sơn ca nhẹ nhàng đặt Mỹ Đỗ Toa đang hôn mê lên giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Mặc dù không biết làm vậy có đảm bảo tương lai không bị ảnh hưởng không, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó cho dòng thời gian thứ hai. Nếu dòng thời gian khởi động lại, dòng thứ hai mở ra, ký ức của dòng thứ nhất được lưu trữ trong hệ thống cũng sẽ được truyền cho hắn của dòng thứ hai. Đương nhiên, hắn cũng có thể giống như Natsuki Subaru, giữ lại ký ức sau mỗi lần thiết lập lại. Ái thê, chúng ta hẹn gặp lại ở tương lai. Chu Y Sơn ca nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa, thì thầm bên tai nàng. Đối với hắn, chỉ cần trở về thời điểm hiện tại là có thể gặp lại Mỹ Đỗ Toa, nhưng đối với Mỹ Đỗ Toa, nàng phải chờ đợi mười mấy năm dài. Thời gian quả nhiên là thứ tàn khốc nhất trên thế gian này. Nhìn ái thê lần cuối, thân ảnh Chu Y Sơn ca biến mất trong cung điện. Sâu trong ma thú sơn mạch, một đường hầm không gian mở ra, Chu Y Sơn ca bước ra, chọn cho xà muội một sơn cốc tĩnh lặng, cảnh vật hữu tình, non xanh nước biếc, cũng không có nhiều ma thú quấy rầy, rồi chung băng linh huyền quang trong cốc. Để tránh có ma thú mạnh mẽ quấy rầy giấc ngủ của xà muội, hắn còn phóng ra một tia long uy của mình, lượn lờ trong sơn cốc, rất lâu không tan, chấn nhiếp đàn thú. Mảnh ghép cuối cùng đã được đặt vào vị trí, thời gian của Chu Y Sơn ca cũng đã hết, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Đinh, thời gian xuyên không đã hết hạn, bắt đầu quay về. Dao động của pháp tắc thời gian hiện lên, bao bọc lấy hắn và biến mất khỏi dòng thời gian quá khứ. Rào rào tiếng nước chảy đột ngột vang lên trong đại điện, một dòng sông thời gian hư ảo hiện ra, dòng chảy êm đềm, trong nước muôn hình vạn trạng, vô số cảnh tượng hiện hữu, quá khứ, tương lai và hiện tại của ức vạn sinh linh đều được phơi bày. Một bóng người màu xích kim từ thượng nguồn dòng sông thời gian chậm rãi bước tới, bước ra khỏi bờ sông, đáp xuống đại điện. Trở về hiện tại, Chu Y Sơn ca nhìn cung điện không có chút thay đổi nào, cũng không vì hắn can thiệp vào quá khứ mà khiến tương lai có sự biến động. Hắn mỉm cười như trút được gánh nặng, nhẹ giọng cảm khái, xem ra ta đã đoán đúng. Trước khi xuyên qua thời gian, Chu Y Sơn ca đã có hai dự đoán. Thứ nhất là dòng thời gian sẽ bị thiết lập lại, vì quá khứ thay đổi, mà dòng thời gian của hắn và Mỹ Đỗ Toa sẽ phải khởi động lại, dòng thời gian thứ nhất kết thúc giữa chừng, dòng thứ hai mở ra. Vì vậy, hắn đã sớm để hệ thống lưu lại ký ức của mình ở dòng thời gian thứ nhất, để khi dòng thứ hai mở ra sẽ truyền lại cho hắn. Thứ hai là không có gì thay đổi, dòng thời gian đã tạo thành một vòng lặp khép kín, Tất cả những gì hắn và Mỹ Đỗ Toa làm đều là những việc vốn dĩ phải xảy ra. Chuyện đã có sau này ắt sẽ có lại, chuyện đã làm sau này ắt sẽ làm lại. Một lúc sau, Chu Y Sơn ca nhìn số bản nguyên còn lại không nhiều trong Thương Thành. Bất đắc dĩ thở dài, phen này coi như một đêm quay về thời kỳ đồ đá. Đóng giao diện hệ thống lại, Chu Y Sơn ca lộ vẻ suy tư, Xà Muội nhờ sự giúp đỡ của hắn mới tránh được kết cục vẫn lạc vốn có, vậy thì việc Mỹ Đỗ Toa sử dụng Xuân Thu Thiền trọng sinh trở về dường như cũng không có tác dụng gì. Thôi được, xem ra mình đã lãng phí Xuân Thu Thiền rồi. Nhưng hắn lại lắc đầu, ở một mức độ nào đó, Xuân Thu Thiền vẫn có tác dụng, chỉ là có một số chuyện trong vòng lập khép kín của thời gian đã định sẵn vai trò của nó, không tính là lãng phí. Chu Y Sơn ca quay đầu nhìn ra ngoài điện, lông mày thoáng chút lo âu, không biết Mỹ Đỗ Toa bây giờ thế nào. Mỹ Đỗ Toa dùng Xuân Thu Thiền nghịch chuyển thời gian, trọng sinh trở về quá khứ, còn hắn thì lợi dụng sức mạnh của hệ thống cũng theo về quá khứ. Bây giờ hắn đã trở về, vậy Mỹ Đỗ Toa thì sao? Nàng đang ở trong trạng thái nào? Trong mật thất bế quan, Mỹ Đỗ Toa vừa sử dụng xong Xuân Thu Thiền đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn Xuân Thu Thiền đã hóa thành một đống tro tàn trong lòng bàn tay, cơ thể không có bất kỳ thay đổi nào, Xuân Thu Thiền cũng không mang ý thức của nàng ngược dòng sông thời gian. Gương mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ kinh ngạc, lông mày nhíu chặt, trong lòng đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Xuân Thu Thiền này lại không đưa nàng trở về quá khứ, lẽ nào nó đã mất hiệu lực? Mỹ Đỗ Toa cúi đầu nhìn đống tro tàn đang tan biến trong lòng bàn tay, chìm vào trầm mặc sâu sắc, nàng khẽ cắn môi đỏ, đáy mắt lộ ra vẻ mất mát không thể che giấu. Vốn tưởng có thể dùng Xuân Thu Thiền trọng sinh trở về cứu muội muội, nhưng không ngờ chỉ là một phen mừng hụt. Nàng tin Chu Y Sơn ca sẽ không lừa mình, Xuân Thu Thiền có khả năng nghịch chuyển thời gian, chỉ là khoảng cách mười mấy năm, có lẽ sức mạnh của Xuân Thu Thiền không thể vượt qua một khoảng thời gian lớn như vậy, nên đã thất bại. Kết quả này khiến Mỹ Đỗ Toa khó có thể chấp nhận, cũng không vui mừng một hồi. Hồi lâu sau, nàng lại thở dài, dường như muốn trút hết nỗi thất vọng và uất ức trong lòng, đôi mắt đẹp thoáng chút thanh thản. Có lẽ đây chính là mệnh trời khó trái. Thực ra nàng đã có rất nhiều thứ, có phu quân yêu thương, ủng hộ nàng, có xà nhân tộc ngày càng lớn mạnh, thực lực cũng đạt đến đấu tôn mà trước đây không dám mơ tới. Vẫn còn chấp nhất với quá khứ, là do mình quá tham lam. Nghịch chuyển thời gian, trọng sinh về quá khứ, những chuyện như vậy vốn là không thể, e rằng ngay cả đấu đế cũng chưa chắc làm được. Nàng hà cớ gì phải cưỡng cầu? Kết quả cũng chỉ là công giả tràng. Hơn nữa, dù mình thật sự thay đổi được quá khứ, phu quân của mình, xà nhân tộc mà mình đã vất vả đưa ra khỏi sa mạc, tất cả những điều tốt đẹp hiện tại này đều sẽ không còn nữa. Liệu mình có thật sự vui vẻ không? Muội muội nếu biết phải trả giá lớn như vậy để cứu sống nàng, liệu nàng có thật sự vui vẻ không? Giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa đã nghĩ thông suốt, muội muội chung quy đã là quá khứ. Nàng không nên bị trói buộc bởi quá khứ, mà nên trân trọng hiện tại, cùng người mình yêu, cùng con của mình hướng về tương lai. Mỹ Đỗ Toa cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, đôi mắt đẹp thoáng chút từ ái. Mặc dù còn rất yếu ớt, nếu không cẩn thận cảm nhận thậm chí không phát hiện được, nhưng sự tồn tại của đứa trẻ khiến nàng càng thêm trân trọng và cũng có chút hối hận. Mình đã quá bồng bột, nếu quá khứ thật sự thay đổi, những gì nàng mất đi sẽ còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng xin lỗi đứa con đang được nuôi dưỡng trong bụng, xin lỗi con, là mẫu thân quá bồng bột. Sau này sẽ không như vậy nữa. Một lát sau, cửa đá của mật thất mở ra, xà nhân nữ vương trong bộ váy đỏ, diễm lệ tuyệt trần, đôi chân thon dài với tỷ lệ vàng đen bước ra, chậm rãi rời khỏi mật thất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phương xa, hướng về sa mạc tháp qua nhĩ, nơi chôn cất muội muội của nàng, cũng chôn cất đi mối bận lòng năm xưa của nàng. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, bây giờ nàng nên trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt. Không gian gợn sóng, ánh bạc lóe lên, Chu Y Sơn ca cảm nhận được ái thê của mình đã xuất quan. Liền lập tức chạy tới. Mỹ Đỗ Toa thấy hắn đến, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra nụ cười dịu dàng, nàng bước nhanh tới, dang rộng đôi tay ngọc ngà, ôm chặt lấy Chu Y Sơn ca, tựa vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực và nhịp đập trái tim hắn, nội tâm cảm thấy một sự an tâm, và còn có chút sợ hãi khi nghĩ lại. Suýt chút nữa, nàng đã mất đi hắn. Dù cho ở một tương lai khác nàng vẫn có thể gặp lại Chu Y Sơn ca, Mỹ Đỗ Toa cảm thấy hắn của lúc đó, chung quy không phải là hắn của bây giờ. Nhìn ái thê đang ôm chặt mình trong lòng, ánh mắt Chu Y Sơn ca tràn ngập nhu tình, hắn đưa tay vuốt ve lưng ngọc của nàng, dịu dàng nói, đi thôi, chúng ta đi giải phong cho muội muội nàng khỏi băng linh huyền quang. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, băng linh huyền quang là cái gì? Thấy nàng bối rối, Chu Y Sơn ca nghĩ đến phong ấn ký ức của nàng vẫn chưa được giải trừ, liền bảo nàng thả lỏng tâm thần, rất nhanh nàng sẽ hiểu rõ. Mỹ Đỗ Toa từ từ thả lỏng tâm thần, mặc cho linh hồn lực của phu quân xâm nhập vào tâm trí, giải khai phong ấn đã bị phủ bụi mười mấy năm. Theo phong ấn được giải khai, ký ức về việc thay đổi quá khứ, đem muội muội phong ấn trong băng linh huyền quan hiện lên trong đầu Mỹ Đỗ Toa. Khi Mỹ Đỗ Toa tiêu hóa xong những ký ức này, biết được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, nàng không hề kích động nhảy cẩn lên, cũng không kinh hô một tiếng, chỉ ngây người nhìn người đàn ông trước mắt, phu quân của nàng, rồi nở một nụ cười với hắn, một nụ cười tuyệt lệ đa kiều, khiến trời đất vạn vật đều phải ảm đạm phai mờ. Mỹ Đỗ Toa không nói nhiều lời, nàng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Chu Y Sơn Ca, tràn ngập tình yêu nồng thắm. Chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, hôn lên môi phu quân, dùng hành động để biểu đạt lòng biết ơn và tình yêu của nàng dành cho hắn. Tại Ma Thú Sơn Mạch, một vết nứt không gian đen kịt mở ra trên bầu trời, tỏa ra từng tia khí tức khủng bố và cường hãn. Các ma thú trong dãy núi bị luồng khí tức cực đoan này dọa cho chạy tán loạn tứ phía, sợ rằng chậm một bước sẽ bị tồn tại đáng sợ trong vết nứt nghiền chết. Hai bóng người từ trong vết nứt không gian chậm rãi bước ra, sừng sững giữa hư không, chính là vợ chồng Chu Y Sơn Ca từ Hắc Giác Vực chạy đến. Dựa vào một tia long uy mà mình đã để lại trong sơn cốc, Chu Y Sơn Ca ôm ái thê bay đến không trung phía trên một sơn cốc non xanh nước biếc. Mười mấy năm trôi qua, nhờ có tia long uy mà Chu Y Sơn Ca để lại, không có ma thú nào dám lãng vãng ngoài sơn cốc. Thêm vào đó, nơi đây lại nằm sâu trong sơn mạch, con người khó lòng đặt chân tới, nên sơn cốc không có nhiều thay đổi, chỉ là cây cối mọc um tùm hơn những nơi khác. Chu Y Sơn Ca phóng thích linh hồn lực của mình, bao trùm cả sơn cốc, tìm kiếm vị trí của băng linh huyền quang. Mặc dù băng linh huyền quang từng là thần vật của hắn, nhưng vì nguyên nhân xuyên không, liên kết giữa hắn và nó đã bị cắt đứt, nên cần phải tìm kiếm một phen. Nhưng khi linh hồn lực của Chu Y Sơn Ca quét qua trong ngoài sơn cốc một lượt, sắc mặt hắn có chút thay đổi, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn mang theo Mỹ Đỗ Toa bay vào sơn cốc, đáp xuống trước một hố đất kỳ lạ. Đất trong hố không giống với đất ở những nơi khác trong sơn cốc, nó là lớp đất đông cứng hình thành do bị hàn khí ăn mòn nhiều năm. Dù vật cực hàn trong đất đã bị người ta đào đi một thời gian, mảnh đất đông cứng này vẫn tỏa ra hàn khí cực mạnh, khiến nhiệt độ nơi đây thấp hơn nhiều so với những nơi khác, cây cối xung quanh còn mang theo băng sương. Nhìn hố đất đã bị đào lên, Chu Y Sơn Ca lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, băng linh huyền quang đã bị đào đi. Là kẻ nào dám đào quan tài của muội muội bổn vương? Bổn vương sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa trong nháy mắt đỏ ngầu, gương mặt xinh đẹp trở nên vô cùng dữ tợn, nàng không màng hình tượng mà gầm lên giận dữ. Muội muội bị người ta đào mộ, nàng sao có thể bình tĩnh được? Dưới cơn thịnh nộ, một luồng uy áp đấu tôn cường đại đến cực điểm chợt bộc phát, bao phủ trời đất, tạo ra một cơn sóng khí khổng lồ, nhổ bật gốc tất cả cây cối xung quanh. Sơn cốc rung chuyển, đại địa rung rẩy như địa long lật mình, bầu trời sấm sét cuồn cuộn, phản phất như trời nổi giận. Giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa hận không thể tàn sát hết tất cả ma thú và con người trong Ma Thú Sơn Mạch. Ánh mắt Chu Y Sơn Ca cũng âm trầm đáng sợ, là hắn đã sơ suất, lẽ ra nên đặt thêm một tầng kết giới trong sơn cốc. Mỹ Đỗ Toa, nàng bình tĩnh trước đã, hố đất này mới được đào, băng linh huyền quang hẳn là bị đào đi trong thời gian gần đây. Hắn thuyết phục Mỹ Đỗ Toa bình tĩnh lại. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa rất phẫn nộ, nhưng lời của phu quân vẫn phải nghe, hơn nữa tức giận không tốt cho đứa con, đành phải nén lại lửa giận trong lòng, ép mình bình tĩnh. Linh hồn lực của Chu Y Sơn Ca lại một lần nữa quét qua hố đất, phát hiện ngoài hàn khí cực độ do băng linh huyền quang để lại, còn có một tia khí tức thuộc tính hỏa cực kỳ nóng bỏng nhưng lại rất yếu ớt. Đây là khí tức của dị hỏa. Dị hỏa? Mỹ Đỗ Toa nghe thấy tiếng thì thầm của phu quân, cũng hơi sững sờ, dị hỏa gì? Chu Y Sơn Ca gật đầu. Hắn sở hữu bốn loại dị hỏa, sao có thể không cảm nhận được tia khí tức thuộc tính hỏa này là do một loại dị hỏa để lại? Vậy kẻ trộm băng linh huyền quang chính là người sở hữu dị hỏa. Một giây sau, hắn lộ ra vẻ hiểu rõ. Đúng rồi, với hàn khí cực hạn chứa trong băng linh huyền quang, ma thú hay con người bình thường đừng nói là đào nó đi, ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Chỉ có người tu luyện thuộc tính hỏa có thực lực cực cao, hoặc người sở hữu dị hỏa mới có thể lấy đi băng linh huyền quang. Chỉ là trong mấy đế quốc xung quanh Ma Thú Sơn Mạch, theo hắn biết, người sở hữu dị hỏa chỉ có Dược Lão. Nhưng khí tức dị hỏa lưu lại này không phải là cốt linh lãnh hỏa, vậy là ai? Chu Y Sơn Ca nói phỏng đoán của mình cho Mỹ Đỗ Toa. Hắn đã cân nhắc việc dùng tầm linh la bàn để tìm tung tích xà muội, nhưng có băng linh huyền quang ngăn cách, ngay cả tầm linh la bàn cũng không thể đưa ra chỉ dẫn. Nàng nghe xong, ánh mắt tràn ngập sát khí và phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hố đất. Kẻ sở hữu dị hỏa sao, dám đào quan tài của muội muội nàng, đúng là tự tìm cái chết. Dù có phải giết sạch tất cả những kẻ sở hữu dị hỏa ở Tây Bắc Đại Lục, nàng cũng phải tìm ra băng linh huyền quang đang phong ấn muội muội mình. Hắc xì. Trên một cỗ xe ngựa đi đến Ô Thản Thành, Tiêu Viêm đột nhiên hắt hơi một cái, toàn thân nổi da gà, sau lưng lạnh toát, khắp nơi phát lạnh. Dược Lão bay lơ lửng trên không trung bên cạnh xe ngựa, thấy Tiêu Viêm nhảy mũi, tưởng hàn khí trong người hắn vẫn chưa được loại bỏ hết, lo lắng hỏi, Tiểu Viêm tử, hàn khí trong cơ thể con vẫn chưa loại bỏ sạch sẽ à, có cần lão sư giúp con luyện chế một viên thanh dương đan không? Tiêu Viêm lắc đầu, không cần đâu lão sư, con chỉ cảm thấy mũi ngứa thôi, trong người sớm đã không còn hàn khí rồi. Ai, con đừng nên đụng vào cái quan tài đó. Nếu không phải con có dị hỏa hộ thể, chỉ bằng tu vi đại đấu sư của con, sớm đã bị hàn khí đó đông thành tảng băng rồi. Dược lão miệng thì trách cứ Tiêu Viêm, nhưng vẫn dùng linh hồn lực kiểm tra lại cơ thể hắn một lần, xác định trong người hắn không còn hàn khí mới yên tâm. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngượng ngùng gãi đầu, cúi đầu nhìn nạp giới trên ngón tay. Băng linh huyền quang mà Chu Y Sơn Ca và Mỹ Đỗ Toa đang tìm kiếm đang ở ngay trong đó. Hắn ngẩng đầu hỏi dược lão, lão sư, người nói xà nữ trong quan tài này rốt cuộc là sống hay chết? Cái quan tài này không tầm thường, ngay cả linh hồn lực của ta cũng không thể thăm dò vào trong đó, nên tình hình cụ thể của xà nữ đó ta cũng không rõ. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ấy không khác gì Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc, ta đoán nàng có thể là muội muội của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dược lão sờ râu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Khi còn sống, ông từng đến sa mạc tháp qua nhĩ, đã thấy qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương một lần, tự nhiên nhận ra dung mạo của nàng. Mà xà nữ trong quan tài có dung mạo giống hệt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chắc chắn có liên quan lớn đến nàng. Về chuyện song sinh tử của Mỹ Đỗ Toa, dược lão cũng có nghe qua. Nếu thật sự như ông đoán, xà nữ trong quan tài là muội muội của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vậy thì phiền phức lớn rồi. Muội muội của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Viêm nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cảm thấy thứ trong chiếc nhẫn của mình không phải là một tòa băng quan, mà là một củ khoai lang bỏng tay, không, thậm chí có thể nói là một tảng đá núi lửa. Hắn đào được băng linh huyền quan hoàn toàn là do duyên số. 2 tháng trước, Tiêu Viêm thu được phong nộ long viêm trong lốc xoáy ở sa mạc tháp Qua Nhĩ, sau đó trở lại ma thú sơn mạch tiếp tục lịch luyện. Mấy ngày trước, hắn bị một ma thú cấp 4 truy sát, ngộ nhập vào sơn cốc nơi có băng linh huyền quan. Con ma thú cấp 4 đó sợ hãi long uy lượn lờ trong sơn cốc mà rút lui. Tiêu Viêm vì chạy quá nhanh, kết quả nhất thời không phanh lại kịp, mặt đất đông cứng của băng linh huyền quan cực trơn, khiến hắn ngã sỏng xoài. Dược lão liền phát hiện lớp đất đông cứng không giống bình thường, nhắc nhở Tiêu Viêm bên dưới có thể có bảo bối. Tiêu Viêm lập tức đào lên, kết quả hàn khí của băng linh huyền quan ngập tới, nếu không nhờ dị hỏa hộ thể, hắn có thể đã bị đông thành tượng băng. Ở một bên khác, Chu Y Sơn Ca bắt đầu lợi dụng tia khí tức dị hỏa lưu lại trong hố đất, sử dụng tầm linh la bàn để tìm kiếm chủ nhân của dị hỏa. Trong sơn cốc, Chu Y Sơn Ca dùng linh hồn lực thu lấy tia khí tức dị hỏa trong hố đất, đặt vào tầm linh la bàn. Đấu khí được truyền vào, kim chỉ trên la bàn nhanh chóng xoay tròn, những gợn sóng như mặt nước khuếch tán ra. Mười mấy phút sau, phạm vi ngàn dặm đều nằm trong tầm dò xét của tầm linh la bàn. Kim chỉ từ từ dừng lại, cuối cùng chỉ về hướng đông nam. Mặc dù kẻ trộm quan tài đã sớm rời khỏi ma thú sơn mạch, nhưng khí tức hắn để lại trên đường đi vẫn bị tầm linh la bàn bắt được. Chỉ cần theo khí tức và chỉ dẫn của la bàn là có thể tìm ra hắn. Chúng ta đuổi theo. Chu Y Sinh Ca dắt tay Mỹ Đỗ Toa, hai vợ chồng dựa theo hướng kim chỉ của tầm linh la bàn, bay ra khỏi sơn cốc, truy lùng kẻ trộm quan tài. Tầm linh la bàn cuối cùng chỉ là thần vật cấp thấp, tối đa chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi ngàn dặm. Vì vậy, Chu Y Sinh Ca cứ mỗi ngàn dặm lại sử dụng tầm linh la bàn một lần. Mỗi lần sử dụng, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức mà kẻ trộm quan tài để lại trên đường đi càng lúc càng đậm đặc. Đến lần thứ tư, tầm linh la bàn vừa khởi động, kim chỉ hơi di chuyển đã xác định được phương hướng. Điều này có nghĩa là kẻ trộm quan tài đang ở ngay gần đó. Mỹ Đỗ Toa không đợi Chu Y Sơn Ca có hành động gì, đã đi trước một bước đuổi theo kẻ trộm. Chu Y Sơn Ca theo sát phía sau. Hắn cũng phát hiện con đường này có chút quen thuộc, dường như là đường đến Ô Thản Thành. Trong rừng cây, xe ngựa chậm rãi chạy trên quan đạo. Trong xe, Tiêu Viêm nhìn vào bản tình báo về Vân Lam Tông mà hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong tình báo viết, mấy ngày trước, tông chủ đời trước của Vân Lam Tông là Vân Sơn đã xuất quan, tu vi đã đột phá đấu tông. Thêm vào đó, 2 tháng trước, tông chủ đương nhiệm là Vân Vận cũng đột phá, Vân Lam Tông tổng cộng có 2 cường giả đấu tông, nhất thời danh tiếng vô song, uy áp cả Gia Mã Đế quốc, ngay cả Hoàng thất Gia Mã cũng không dám tranh phong. Nhưng điều khiến Tiêu Viêm chú ý hơn là tình hình của thiếu tông chủ Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên. Mấy ngày trước, theo một đệ tử nội môn của Vân Lam Tông tiết lộ, tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên đã đột phá đến Bát Tinh Đại Đấu Sư, trong nửa năm tới chắc chắn có thể đạt đến đấu linh, trở thành cường giả đấu linh trẻ tuổi nhất Gia Mã Đế quốc. Đây mới là nguyên nhân khiến Tiêu Viêm cảm thấy đau đầu, vì khoảng cách đến ước hẹn 3 năm cũng chỉ còn nửa năm. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã là Bát Tinh Đại Đấu Sư, còn hắn chỉ mới đột phá đến Đại Đấu Sư, chênh lệch hẳn 7 tinh. Dù cho trong nửa năm này Nạp Lan Yên Nhiên không tiến bộ, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nâng lên 2 sao tu vi, vẫn không đuổi kịp Nạp Lan Yên Nhiên, trừ phi có loại đan dược nào đó có thể giúp hắn nhảy vọt lên thành đấu linh, thậm chí là đấu vương. Ngọn lửa phong nộ long viêm bùng lên trong tay Tiêu Viêm, đốt cháy bản tình báo thành tro bụi, trong mắt phủ một lớp lo âu, hắn chìm vào trầm mặc. Tiêu Viêm biết nguyên nhân vì sao tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên tăng nhanh như vậy, nhưng hắn không hề oán trách đại ca, dù sao đại ca cũng đã bù đắp cho hắn, nếu không hắn cũng không thể trong nửa năm ngắn ngủi mà đạt đến nhất tinh đại đấu sư, tất cả là nhờ Tam Văn Thanh Linh Đan và Tử Tâm Phá Chướng Đan của anh ấy. Lão sư, người có loại đan dược nào giúp tăng nhanh tu vi không? Tiêu Viêm hỏi Dược lão, mặt tràn đầy chờ đợi. Dược lão sờ râu, thở dài. Ông biết đệ tử này của mình đã bị Nạp Lan Yên Nhiên kích thích. Nếu nửa năm sau thua trong ước hẹn 3 năm, sẽ gây ra đả kích rất lớn cho hắn. Ông muốn nói không có, nhưng nhìn bộ dạng này của Tiêu Viêm, lại sợ làm hắn thất vọng, từ đó đi vào con đường cực đoan, trở nên giống như tên nghịch đồ Hàng Phong kia. Mặc dù ông biết với tính cách của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không như vậy, nhưng đây cũng là một nỗi lo. Dược lão cuối cùng gật đầu, có, nhưng tác dụng phụ rất lớn. Tiêu Viêm nghe xong, mắt lập tức sáng lên, vội vàng hỏi, đan dược gì? Dược lão đáp, Phệ Sinh Đan, là một kỳ đan do một vị bác phẩm luyện dược sư sáng tạo ra. Đại đấu sư dùng nó có thể trong thời gian ngắn đột phá đến đấu vương, nhưng đây là dùng sinh mệnh để đổi lấy sự thăng cấp. Người dùng chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Đương nhiên, nếu người dùng có thể trong 3 năm đột phá đến đấu hoàng, tác dụng phụ của Phệ Sinh Đan sẽ tự động giải trừ. Mặc dù bây giờ trên đại lục đã không còn nhiều dấu vết của Phệ Sinh Đan, nhưng Dược lão bình sinh thích nhất xông vào các cổ mộ động phủ, cũng đã từng thu được đan phương của Phệ Sinh Đan trong một động phủ, tự nhiên biết cách luyện chế. Tiêu Viêm nghe xong tác dụng phụ của Phệ Sinh Đan, không cần suy nghĩ nhiều, quả quyết lắc đầu từ chối, thôi bỏ đi, đan dược này con vô phúc hưởng thụ. Mặc dù Phệ Sinh Đan có thể trong thời gian ngắn đột phá đến đấu vương, nhưng tác dụng phụ quá lớn, hắn cũng không chắc chắn có thể trong 3 năm đột phá đến đấu hoàng. Mặc dù thắng Nạp Lan Yên Nhiên, giành lại tôn nghiêm đã mất rất quan trọng, nhưng so với mạng sống thì không đáng. Thấy Tiêu Viêm từ chối dùng Phệ Sinh Đan để tăng tu vi, Dược lão lộ vẻ vui mừng. Nếu không phải ở nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc không có nhiều dược liệu cao cấp, ông đã sớm luyện cho Tiêu Viêm một lò xạ bản Cố Nguyên Đan hoặc Tuyết Phách Đan để giúp hắn nâng cao căn cốt và tốc độ tu luyện. Đột nhiên, sắc mặt Dược lão đại biến, vội vàng phóng thích linh hồn lực của mình bảo vệ Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử, mau, ông còn chưa kịp nhắc nhở Tiêu Viêm, một luồng uy áp mạnh mẽ như thác đổ ập xuống, tựa như dải ngân hà từ trên trời giáng xuống, đè nát con ngựa kéo xe thành một vũng máu thịt. Xe ngựa lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ. Không kịp phòng bị, Tiêu Viêm bị đè bẹp trong đống mảnh vỡ của xe ngựa, không thể động đậy. Cơ thể nặng trịch như có một ngọn núi vạn trượng đè lên lưng, ngũ tạng lục phủ tại chỗ bị trọng thương, toàn thân gân cốt đứt gãy, máu thịt be bét, không ngừng chảy máu. Chưa đầy một giây, hắn đã trọng thương hôn mê. Nếu không phải Dược lão vào thời khắc mấu chốt dùng linh hồn lực bảo vệ Tiêu Viêm, e rằng hắn đã bị luồng uy áp đáng sợ này đè thành thịt nát. Giữa không trung, Mỹ Đỗ toa đằng đằng sát khí nhìn xuống Tiêu Viêm đang trọng thương ngã gục, lông mày hơi nhíu. Chỉ là một đại đấu sư mà lại có thể chống đỡ được uy áp của nàng. Không đúng, có người đang giúp hắn. Nàng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một luồng linh hồn lực tương đương với đấu tông hiện lên, triệt tiêu mất 9/9 uy áp. Hừ. Xà nhân nữ vương hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ hắn là ai, dám trộn băng linh huyền quang, đúng là tự tìm đường chết. Tay ngọc khẽ giơ lên, thiên địa linh khí bị Mỹ Đỗ toa điều động, ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ màu đỏ tươi che khuất bầu trời, tựa như có thể bao trùm cả thiên địa, uy thế ngập trời. Ngay khi nàng chuẩn bị một chưởng đập chết Tiêu Viêm, bên tai vang lên giọng nói của Chu Y Sơn Ca, ái thê, thủ hạ lưu tình. Hửm. Nghe vậy, Mỹ Đỗ toa dừng bàn tay đang chuẩn bị hạ xuống, quay đầu nhìn Chu Y Sơn Ca đang bay tới, gương mặt yêu diễm lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Y Sơn Ca dừng lại bên cạnh Mỹ Đỗ toa, hắn nhìn Tiêu Viêm đang bị đè trong buồng xe, hơi kinh ngạc. Vạn lần không ngờ kẻ trộm băng linh huyền quang lại là tiểu tử này. Khoan đã, đừng ra tay, tiểu tử kia ta biết, hắn tên Tiêu Viêm, là em trai của đoàn trưởng Mạc Thiết Dông binh đoàn từng thu nhận Thanh Lân. Trong thời gian ta ở ngoài, cũng có qua lại với hắn một thời gian, xem như là một vãn bối. Nghe phu quân giải thích, Mỹ Đỗ toa lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, không tiếp tục động thủ. Đương nhiên, điều này chỉ có hiệu lực với điều kiện muội muội nàng không bị tổn thương. Nếu muội muội nàng xảy ra chuyện, nàng sẽ nghiền tiểu tử Tiêu Viêm này thành tro bụi. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được biên tập lại theo đúng yêu cầu của bạn. Văn phong đã được chỉnh sửa để mượt mà, thuần Việt và phù hợp cho việc thu âm audio. Cách xưng hô cũng đã được thống nhất theo văn phong cổ trang, huyền huyễn. Chú ý Senka và Medusa từ trên trời đáp xuống bên đống phế tích của xe ngựa. Hắn chỉ khẽ phất tay, một luồng sức mạnh vô hình đã hất tung những mảnh gỗ đang đè trên người Tiêu Viêm, để lộ ra thân ảnh đang trọng thương bất tỉnh của hắn. Chú ý Sên Ca tức tiếng, Dược lão, ra đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dược lão đang ẩn mình trong giới chỉ của Tiêu Viêm, vốn luôn sẵn sàng mang hắn bỏ trốn, không khỏi kinh ngạc. Thấy hành tung đã bại lộ, ông cũng không ẩn mình nữa mà bay ra khỏi giới chỉ. Medusa cảm nhận được một luồng linh hồn đang bảo vệ Tiêu Viêm xuất hiện, ngay sau đó, một lão nhân mặc áo bào đơn giản lơ lửng giữa không trung, khí tức của ông ta lúc mạnh lúc yếu, dao động giữa đấu hoàng và đấu tông. Nàng nheo đôi mắt đẹp, đánh giá Dược lão. Ánh mắt Dược lão cũng rơi vào hai người họ, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Ông không thể nào ngờ được rằng ở một nơi nhỏ bé như đế quốc Gia Mã, nơi ngay cả một đấu tông cũng không có, lại gặp phải hai vị cường giả đấu tôn, thật quá vô lý. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ gương mặt của chú ý Senka, Dược lão càng thấy quen thuộc, cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Ông trấn tĩnh lại, cảm nhận khí tức của đối phương không giống với đám người của hồn điện, hẳn không phải người của bọn chúng, điều này khiến ông yên tâm phần nào. Lập tức, Dược lão chắp tay cúi người, lên tiếng tạ lỗi, xin ra mắt hai vị tôn giả, lão phu là Dược Trần. Không biết đệ tử của lão phu đã đắc tội gì với hai vị, lão phu xin thay nó nhận lỗi. Nếu cần bồi thường, hai vị cứ việc mở lời, tin vẫn các chúng tôi nguyện ý bồi thường. Nói đến đây, để bảo vệ Tiêu Viêm, Dược lão đã tự xưng danh tính, còn kéo cả tin vẫn cắt ra, chỉ hy vọng hai vị cường giả đấu tôn trước mắt có thể nương tay. Nghe vậy, Medusa lại đánh giá Dược lão thêm vài lần, có chút kinh ngạc, không ngờ người này lại là đệ nhất luyện dược sư Trung Châu, người được mệnh danh là Dược Tôn giả Dược Trần. Nhưng dù là Dược Tôn giả hay Dược Thánh đi nữa, dám trộm băng linh huyền quang của muội muội nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thấy khí tức của Tiêu Viêm đang hấp hối, dù không rõ vì sao băng linh huyền quang lại ở trên người hắn, chú ý Senka vẫn thấy cứu người quan trọng hơn. Hắn lấy ra một viên phục nguyên đan, ném cho Dược lão, "Dược lão, cứ chữa thương cho Tiêu Viêm trước đã, chuyện khác nói sau." Dược lão nghe ngữ khí quen thuộc này, càng cảm thấy nam tử trước mắt rất quen, nhưng lại không tài nào nhớ ra là ai. Ông dùng lực lượng linh hồn dò xét viên đan dược, xác định không có vấn đề gì mới vội vàng đút cho Tiêu Viêm. Sau khi uống phục nguyên đan, thương thế của Tiêu Viêm dần ổn định. Thấy đệ tử đã qua cơn nguy kịch, Dược lão mới thở phào nhẹ nhõm, ông lại nhìn về phía chú ý Senka, nghi hoặc hỏi, "Các hạ là?" "Là ta đây." Dung mạo chú ý Senka khẽ thay đổi, hóa thành dáng vẻ của Quyện Thu Thiên. Dược lão nhìn kỹ, mặt sững sờ, rồi lộ vẻ kinh ngạc tột độ, thốt lên, "Là ngươi sao? Nhưng tu vi của ngươi?" Ông nhìn chú ý Senka, trong lòng chấn động vô cùng, mới nửa năm không gặp, hắn đã từ đấu tông đột phá đến đấu tôn, thiên tư này thật quá kinh khủng. Chú ý Senka biến về nguyên dạng, gật đầu rồi giới thiệu Medusa, "Dược lão, vị này là Medusa, thê tử của ta." "Medusa, nữ vương của xà nhân tộc. Chẳng lẽ các người đến vì cổ băng quan kia?" Dược lão nhìn nữ tử diễm lệ tuyệt trần bên cạnh chú ý Senka, vừa nghe giới thiệu, ánh mắt ông chợt ngưng lại, lập tức hiểu ra vì sao Medusa vừa xuất hiện đã muốn ra tay đoạt mạng, tất cả là vì nữ tử xà nhân trong cổ quan tài kia. Vừa nhắc đến băng quan, một bóng hình diễm lệ màu đỏ đã lóe lên, Dược lão chỉ cảm thấy cổ mình bị một bàn tay ngọc ngà với đấu khí đỏ rực siết chặt, dù là linh hồn thể cũng không thoát được, bị áp chế đến không thể động đậy. Đôi mắt Medusa tràn ngập băng giá, sát khí đằng đằng, nàng lạnh lùng chất vấn Dược lão, nói, "Băng linh huyền quang đang ở đâu? Muội muội của bản vương có bình an vô sự không? Nếu ngươi nói sai nửa lời, bản vương sẽ ném ngươi cho tiểu hắc ăn thịt." Tiểu hắc mà nàng nói chính là Thanh Lân hắc mục vệ hồn mãn của Thanh Lân. Thấy Medusa kích động như vậy, chú ý Senka vội vàng tiến lên ngăn cản, "Ái thê, nàng bình tĩnh trước đã. Theo ta hiểu về Dược lão và Tiêu Viêm, họ chắc chắn không cố ý trộn băng linh huyền quang đâu." "Đúng, đúng vậy, lão phu chỉ là tình cờ đào được cổ băng quang đó, cũng chưa hề mở ra." Dược lão đang bị bóp cổ khó nhọc lên tiếng, ông có linh cảm nếu cổ băng quang kia thật sự xảy ra chuyện gì, ông chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nghe phu quân khuyên giải, Medusa lúc này mới buông tay, lạnh lùng nhìn Dược lão. Từ lúc gặp lão già này, nàng đã thấy ông ta không phải người tốt. Để tránh bị ném cho tiểu hắc, Dược lão vội vàng lấy băng linh huyền quang từ trong nạp giới của Tiêu Viêm ra. Cổ băng quang này là do Tiêu Viêm đào được trong một sơn cốc ở Ma Thú Sơn Mạch. Dược lão vừa trả lại băng linh huyền quang cho chú ý Senka, vừa không quên giải thích rõ lai lịch để tránh hiểu lầm thêm. Medusa nhìn cổ băng linh huyền quang vẫn còn nguyên vẹn, sát khí trên người lập tức tan biến, gương mặt yêu diễm lộ vẻ vui mừng, vội vàng đưa nó đến trước mặt. Bàn tay ngọc vuốt ve mặt quan tài, xuyên qua lớp băng mờ, nàng nhìn thấy người muội muội đang say ngủ bên trong, hốc mắt Medusa chợt ửng đỏ, lệ mừng tuôn rơi. Xa cách mười mấy năm, cuối cùng nàng cũng gặp lại được muội muội của mình. Sao có thể không vui, sao có thể không mừng? Medusa nhẹ nhàng vỗ về cổ băng quang, thì thầm, "Muội muội, tỷ tỷ đưa muội về nhà." Nói rồi, nàng thu băng linh huyền quang vào nạp giới, đợi khi về đến Hắc Giác vực sẽ giải phong ấn. Chú ý Senka thì nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một tia khác lạ. Nên nói là vận khí của tên nhóc này tốt, hay là ý chí sắp đặt của số mệnh quá cao minh đây? Đầu tiên là dị hỏa, hắn cảm nhận được trong cơ thể Tiêu Viêm có khí tức của một loại dị hỏa khác, còn mạnh hơn thanh liên địa tâm hỏa mà hắn đã lấy đi. Không có thanh liên địa tâm hỏa, lại có dị hỏa khác, xem ra Viêm Đế cuối cùng vẫn sẽ trở thành Viêm Đế. Còn về băng linh huyền quang, hắn cho rằng vì mình đã cướp đi Medusa, lại thêm việc muội muội nàng chưa chết, nên trong cõi U Minh, một ý chí nào đó đã sắp đặt cho Tiêu Viêm đào được nó. Nếu hắn mở cổ quan tài ra, người muội muội mất trí nhớ kia sẽ tỉnh lại, thay thế vị trí của Medusa trong nguyên tắc. Tất cả mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, xem như đã đưa mọi thứ lệch hướng trở về đúng quỹ đạo. Nghĩ đến đây, chú ý Sơn Ca lại nghĩ tới thế giới đấu la. Chính mình đã làm thế giới đấu la trở nên hỗn loạn tan hoang, liệu nó có bị một thế lực nào đó cưỡng ép đưa mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó không? Hắn gạt những suy nghĩ lan man đi, nhìn Tiêu Viêm dù thương thế đã ổn định nhưng kinh mạch bên trong đã bị phá hủy đứt gãy, hắn lại lấy ra một viên đan dược. Dược lão, đây là hồi sinh đan, đợi Tiêu Viêm tỉnh lại hãy cho nó uống. Tác dụng thì không cần ta phải nói nhiều. Còn nữa, Hàng Phong ta giao lại cho ngài, xử lý thế nào là tùy ngài quyết định. Đưa hồi sinh đan cho dược lão xong, chú ý Sơn Ca lại thả Hàng Phong với tu vi đã bị phế từ đồng tước đài ra, ném cho ông ta. Vừa nhìn thấy tên nghịch đồ đã từng ám hại mình, đôi mắt dược lão đỏ ngầu, ông ta túm lấy đầu Hàng Phong, nhưng không lập tức ra tay mà lên tiếng cảm tạ chú ý Sơn Ca, đa tạ mệt công tử đã thay lão phu bắt được tên nghịch đồ này, lão phu vô cùng cảm kích. Không cần khách khí, vậy chúng ta xin cáo từ. Chú ý Sơn Ca mỉm cười gật đầu, rồi cùng Medusa rời đi. Còn Hàng Phong, nhìn dược lão với sát ý ngút trời, bắt đầu không ngừng cầu xin tha mạng, lão sư, con sai rồi. Khi xưa con chỉ là nhất thời hồ đồ, xin ngài tha cho con. Tại Hắc Giác Vực, trên bầu trời xà nhân thành đột nhiên gợn lên một vòng sóng không gian, một thông đạo màu bạc xuất hiện, chú ý Sơn Ca và Medusa từ trong đó bước ra, bay thẳng vào thần điện. Vừa đáp xuống đất, Medusa đã không thể chờ đợi được nữa, nàng lấy băng linh huyền quang ra, đặt xuống đất, nhờ phu quân mở nó ra để đánh thức người muội muội đã bị đóng băng mười mấy năm. Chú ý Sơn Ca truyền đấu khí vào băng linh huyền quang, cổ quan tài liền tỏa ra ánh sáng màu xanh băng, nắp quan tài từ từ mở ra, một luồng hàn khí lạnh thấu xương lan tỏa, nhiệt độ trong cung điện cũng theo đó hạ xuống, mặt đất và vách tường đều phủ một lớp sương mỏng. Khi nắp quan tài mở ra hoàn toàn, bên trong là một nữ tử xà nhân tuyệt mỹ có dung mạo giống hệt Medusa. Điểm khác biệt duy nhất là đuôi rắn của nàng màu xanh, và giữa hai hàng lông mày thiếu đi vẻ uy nghiêm, lãnh ngạo, thay vào đó là nét dịu dàng. Bị đóng băng suốt mười mấy năm, thân thể nàng phủ một lớp băng sương dày, dung mạo không hề thay đổi, tựa như một vị băng mỹ nhân. Medusa nhìn người muội muội mười mấy năm không gặp, cúi người xuống trước quan tài, đưa tay chạm vào gương mặt phủ băng sương của nàng, nhẹ nhàng lau đi lớp băng, vuốt ve khuôn mặt ấy. Dù lạnh lẽo không một chút hơi ấm, nhưng cảm giác này lại vô cùng chân thật. Nữ vương Medusa cao ngạo uy nghiêm trước mặt người ngoài giờ đây lại không kìm được cảm xúc, hốc mắt ửng hồng, nước mắt trào ra, nhưng gương mặt lại nở một nụ cười hạnh phúc, nàng vui đến phát khóc. Chú ý Sơn Ca tiến lên ôm lấy vai thê tử của mình, vỗ nhẹ rồi kéo nàng vào lòng an ủi, phần còn lại cứ giao cho ta. Băng linh huyền quang là vật chí hàng, bị đóng băng trong đó suốt mười mấy năm, hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể. Nếu không có người giúp nàng xua đi hàn khí, dù có đưa ra khỏi quan tài, nàng cũng không thể tỉnh lại. Mà muốn xua đi luồng hàn khí cực độ này, năng lượng hoặc linh vật thuộc tính hỏa bình thường không thể làm được, nhất định phải dùng đến loại lửa cực hạn như dị hỏa. Chú ý Sơn Ca đưa tay bế muội muội của Medusa ra khỏi băng linh huyền quang, dù bị đóng băng mười mấy năm nhưng thân thể nàng vẫn mềm mại như không xương, làn da lạnh buốt nhưng đầy độ đàn hồi, vòng eo thon gọn đến mức tưởng như không thể ôm trọn, thậm chí còn nhỏ hơn của Medusa một chút. Hắn đặt nàng lên giường, để Medusa đỡ lấy, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng ngọc lạnh lẽo của nàng. Lực lượng linh hồn bao phủ lấy thân thể mềm mại, thái dương đấu khí nóng bỏng từ từ truyền vào, dưới sự khống chế của chú ý Sơn Ca, nó len lỏi khắp kinh mạch toàn thân, ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, xua đi hàn khí trong cơ thể. Medusa nhìn những luồng sương trắng mờ ảo bốc lên từ người muội muội, đồng thời cảm nhận được làn da của nàng dần có hơi ấm, không còn lạnh lẽo như trước, trong lòng vô cùng vui mừng. Hàn khí trong cơ thể nàng dần bị thái dương đấu khí hòa tan và đẩy ra ngoài. Trong quá trình này, chú ý Sơn Ca phát hiện kinh mạch của nàng còn cứng cáp hơn cả đấu hoàng cùng cấp, xem như đây là một chút đền bù cho mười mấy năm bị đóng băng. Một lúc sau, hắn thu tay về, nhưng vẫn để lại một luồng thái dương đấu khí trong cơ thể nàng để tuần hoàn, cung cấp nhiệt năng. Chú ý Sơn Ca lại lấy ra một viên hỏa liên quẩn thể đan, đây là đan dược ngũ phẩm cao cấp được luyện chế từ địa hỏa liên tử, ma hạch hỏa thuộc tính cấp 4 cùng nhiều dược liệu hỏa thuộc tính quý giá khác. Hắn để Medusa giúp muội muội uống viên đan dược này để ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ. Ái thê, muội muội của nàng cần một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Vì bị đóng băng suốt mười mấy năm, tu vi của nàng sẽ bị suy giảm, khi tỉnh lại có lẽ chỉ còn ở cảnh giới đấu vương, thậm chí là đấu linh chú ý Senka nói cho Medusa biết tình hình của muội muội nàng. Vừa rồi hắn đã dùng linh hồn lực kiểm tra, không chỉ đấu khí bị suy giảm mà thân thể nàng cũng sẽ yếu đi trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn. Senka, chàng vất vả rồi. Medusa gật đầu, cúi xuống dịu dàng nhìn người muội muội trong lòng. Chỉ cần nàng còn sống, tu vi suy giảm cũng không sao cả, cùng lắm thì tu luyện lại từ đầu. Với tài nguyên của xà nhân tộc hiện nay, đừng nói là trở lại đấu hoàng, ngay cả đấu tông cũng không phải là vấn đề. Senka, đợi muội muội ta tỉnh lại, hay là chàng cũng cưới nó luôn đi. Chú ý Senka vừa định rời đi, không làm phiền hai chị em, thì bất ngờ nghe Medusa nói một câu khiến hắn chết lặng. Bảo hắn cưới cả muội muội của nàng. Hắn có nghe lầm không? Đây là cạm bẫy hay là thật lòng? Chú ý Senka do dự hồi lâu, ngước mắt nhìn Medusa và người muội muội song sinh trong lòng nàng, trầm giọng hỏi, cho ta một lý do. Không có lý do gì cả. Medusa lắc đầu, dù miệng nói không có lý do nhưng thực chất là có tư tâm. Loài xà rất nhạy cảm với mùi lạ, xà nhân cũng vậy, và nàng đã ngửi thấy trên người chú ý Senka có mùi của không dưới 20 nữ nhân khác nhau. Không cần đoán nhiều, Medusa cũng biết trong một năm qua chú ý Senka đã ăn vụng không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa lần này trở về lâu như vậy mà vẫn chưa cùng nàng viên phòng, dù chú ý Senka nói là sợ làm tổn thương đứa con trong bụng, nhưng vẫn khiến Medusa có chút bất an. Trước kia, nàng thường nghe nói các chủ mẫu của những gia tộc lớn trong nhân tộc, để duy trì tình cảm với gia chủ, thường sẽ sắp xếp thêm nữ nhân cho phu quân của mình, vừa thể hiện sự rộng lượng, vừa làm vui lòng chồng. Dù nàng cũng đã có hai nha hoàn hồi môn làm thiếp cho chú ý Senka, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì thế Medusa muốn để muội muội mình cũng gả cho hắn. Huống hồ, phù sa không chảy ruộng ngoài, hơn nữa muội muội mình cũng là do hắn cứu, gả cho hắn vẫn tốt hơn gả cho những kẻ khác. Chú ý Senka nhìn chằm chằm Medusa một lúc lâu, ánh mắt sáng rực của hắn khiến nàng cũng cảm thấy có chút chột dạ, khẽ quay đầu đi, dường như có chút thẹn quá hóa giận, hừ nhẹ một tiếng rồi hỏi, chàng cưới hay không cưới? Cưới, sao lại không cưới? Ái thê đã mở lời, vi phu sao lại không cưới chứ? Chú ý Senka thu lại ánh mắt, thay đổi bằng một vẻ mặt tươi cười. Đã Medusa chủ động yêu cầu, hắn sao có thể từ chối được? Muội muội của Medusa là nhân vật chính trong phiên bản anime đặc biệt, phẩm cấp chắc chắn sẽ không thấp. Thấy hắn đồng ý, Medusa mới hài lòng gật đầu, cúi xuống nhìn người muội muội vẫn đang say ngủ trong lòng, khẽ vuốt ve khuôn mặt đã không còn lạnh lẽo mà ấm áp dần lên của nàng, dịu dàng nói lời xin lỗi, muội muội đừng trách tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng là vì tốt cho muội. Đợi muội gả cho Senka, hắn nhất định sẽ đưa ra một khoản sính lễ hậu hĩnh. Dù không biết có phải là bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn giống như của tỷ tỷ không, nhưng chỉ cần có thể cải thiện thiên tư, giúp muội cùng tỷ tỷ đạt đến cảnh giới cao hơn, vậy là tốt rồi. Bây giờ nàng là thân thể cửu thải thôn thiên mãn, tương lai thành tựu đấu thánh không thành vấn đề, nhưng xà hồn của muội muội chỉ là thanh minh viêm mãn lục giai, thành tựu có hạn. Vì muốn muội muội có thể ở bên cạnh mình lâu dài, Medusa không ngại ích kỷ một lần. Khụ khụ khụ, một tràng ho khan vang lên bên tai dược lão. Ông liền buông hàng phong, kẻ đã bị ông chặt hết tứ chi biến thành nhân trư, vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm vừa tỉnh lại. Tiêu Viêm vừa tỉnh, đã cảm nhận được từng cơn đau nhói từ trong cơ thể truyền ra, ánh mắt lộ vẻ thống khổ. Dù vết thương ngoài da đã hồi phục 7-8 phần nhờ phục nguyên đan, nhưng kinh mạch trong người hắn giờ đây đã đứt gãy hoàn toàn thân mềm nhũn không sức lực, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động, hắn đã trở thành một phế nhân. Tiểu Viêm tử, con tỉnh rồi, mau, uống viên hồi sinh đan này vào. Dược lão vội vàng để Tiêu Viêm uống hồi sinh đan. Đây là đan dược lục phẩm đỉnh phong, có thể tái tạo kinh mạch, chuyên trị các tổn thương kinh mạch và đan điền do nhiều nguyên nhân khác nhau, giúp người dùng phục hồi. Nếu dược lực đủ mạnh, nó thậm chí có thể phục hồi cả thân thể của cường giả đấu tông. Dược lực mạnh mẽ mà ôn hòa của hồi sinh đan lan tỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, lưu chuyển khắp toàn thân, chữa trị những kinh mạch và đan điền đã bị tổn hại, đứt gãy. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Viêm sau khi hồi phục một chút khí lực, khàn giọng hỏi dược lão về những chuyện đã xảy ra lúc hắn hôn mê. Dược lão kể lại chuyện về băng linh huyền quang cho Tiêu Viêm nghe, trong giọng nói vẫn còn chút sợ hãi và may mắn. May mà nữ vương Medusa lại là thê tử của đại ca mệt của con, nếu không con chắc chắn đã bị nữ nhân đáng sợ đó một chưởng đánh chết rồi. Ai, lúc đó ta đã bảo con đừng động vào cổ băng quang đó mà con không nghe. Lần này thì hay rồi, chẳng được lợi lộc gì mà còn rước họa vào thân. Tuy hồi sinh đang có thể chữa trị thân thể cho con, nhưng trong một tháng tới, đừng hòng mà tu luyện được. Nghe dược lão kể lại, Tiêu Viêm cũng lộ vẻ sợ hãi và may mắn, đồng thời hối hận vì đã động vào băng linh huyền quang, vô cớ gặp phải tai bay vạ gió, còn mất đi một tháng tu luyện, khoảng cách giữa hắn và Nạp Lan Yên Nhiên lại càng lớn hơn. Tuy nhiên, dược lão lại vuốt râu, chỉ vào hàng phong chỉ còn lại thân mình, nói với Tiêu Viêm, thực ra cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Đại ca mệt của con đã giúp lão sư đưa tên nghịch đồ này về, mà trong cơ thể hắn, vừa hay lại có một loại dị hỏa. Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt liền rơi vào Hàng Phong, nhìn bộ dạng tóc tai bù xù, ngay cả lưỡi cũng bị dược lão cắt mất của hắn, có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng trong mắt Tiêu Viêm, lão sư của mình dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy với kẻ phản sư diệt tổ như Hàng Phong thì không có gì là quá đáng. So với tình trạng thê thảm của Hàng Phong, hắn quan tâm hơn đến dị hỏa trong cơ thể hắn. Nếu có thể luyện hóa đóa dị hỏa này, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt, trong trận quyết đấu 3 năm tới, chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên không còn là giấc mơ. Lão sư, cho dù có dị hỏa, chúng ta cũng không có đan dược. Tiêu Viêm lại lộ vẻ tiếc nuối. Muốn luyện hóa dị hỏa cần phải có đủ loại đan dược, chỉ còn nửa năm nữa, hắn lấy đâu ra thời gian đi tìm những tài liệu đó. Dược lão nghe vậy cũng thở dài, dị hỏa ngay trước mắt mà không thể luyện hóa, quả thật là uất ức. Đột nhiên, Tiêu Viêm nảy ra một ý, hắn nhìn khắp người Hàng Phong rồi hỏi dược lão. Lão sư, người có tìm thấy nạp giới hay vật chứa đồ nào trên người hắn không? Dược lão nghe vậy, lập tức dùng linh hồn lực kiểm tra Hàng Phong từ trong ra ngoài, quả nhiên phát hiện một chiếc nạp giới cao cấp trên cánh tay đã bị chặt đứt của hắn. Ông đưa linh hồn lực vào trong, phát hiện có không ít tài nguyên tu luyện, mà những đan dược và linh vật cần để luyện hóa dị hỏa cũng không thiếu một thứ. Điều này khiến dược lão vô cùng vui mừng, nhưng cũng có chút nghi hoặc, tại sao chú ý sinh ca lại không lấy chiếc nạp giới này đi? Lẽ nào là cố ý để lại? Dược lão đoán không sai. Chiếc nạp giới này chính là do chú ý Sơn Ca cố ý để lại. Những tài nguyên tu luyện cao cấp bên trong đã bị hắn lấy đi hết, phần còn lại đối với hắn vô dụng, xà nhân tộc cũng chẳng thèm để mắt, nên mới để lại cho Tiêu Viêm. Tiểu Viêm tử, trong nạp giới này vừa hay có đủ các loại đan dược cần để luyện hóa dị hỏa, còn có không ít tài nguyên tu luyện phù hợp với đẳng cấp của con. Ta đoán đây là do đại ca mệt của con cố ý để lại. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng đưa linh hồn lực vào trong nạp giới, quả nhiên như lời dược lão nói, có rất nhiều tài nguyên tu luyện phù hợp với hắn. Lập tức mừng rỡ. Có được nguồn tài nguyên này, lại luyện hóa được đóa dị hỏa thứ hai, thực lực của hắn tất sẽ tăng vọt, trong trận quyết đấu 3 năm tới, hắn nhất định có thể chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hoàng của Hàng Phong, dược lão đã dùng cốt linh lãnh hỏa thiêu hắn thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng không buông tha. Tại xà nhân thành, trong tẩm cung của thần điện, chú ý sinh ca thầm giao tiếp với hệ thống, gộp tất cả lượt rút thưởng hoàng cấp thành huyền cấp, rồi sử dụng toàn bộ. Hắn đem 38 lượt rút thưởng hoàng cấp có được ở thế giới đấu la trong hơn 3 năm qua, cùng với 2 lượt của 2 tháng gần đây, gộp tất cả thành 4 lượt rút thưởng huyền cấp, rồi sử dụng hết. Đinh sử dụng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được 10 vạn điểm bản nguyên. Đinh sử dụng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được thất tinh một linh đan một bình. Đinh sử dụng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được thái dương đế kinh. Đinh sử dụng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được nham thần chi tâm. Hả? Thái dương đế kinh? Nghe đến Thái Dương Đế Kinh, chú ý Sơn Ca không khỏi trừng lớn mắt, kinh ngạc vô cùng, thật hay giả đây. Hắn vội vàng lấy Thái Dương Đế Kinh từ không gian hệ thống ra. Chỉ thấy một trang kinh thư làm từ tiên lệ lục kim xuất hiện trong tay chú ý Sơn Ca, ánh sáng vàng lục rực rỡ, thần hoa lưu chuyển, tỏa ra uy năng bàn bạc. Phía trên, từng ký tự kinh văn huyền ảo lấp lánh, một tia đế uy lan tỏa, khiến người ta phải kính sợ. Chú ý Sơn Ca đặt trang kinh văn ghi chép Thái Dương Đế Kinh Luân Hải Quyển vào tay. Dù chỉ là một trang mỏng manh nhưng lại nặng đến vạn cân. Nhưng điều thực sự khiến hắn kinh hãi là, kinh văn này lại được ghi trên tiên lệ lục kim, đây chính là thần liệu của đại đế. Chú ý Sơn Ca cầm trang giấy tiên lệ lục kim xem xét kỹ lưỡng, cảm nhận một luồng hơi ấm tỏa ra, giống như một lò lửa đang cháy. Thần văn tỏa ánh sáng thần thánh, hư ảo như mộng, một tia đế uy sâu thẳm lan tỏa như vực sâu, khiến chú ý Sơn Ca chìm đắm trong đế kinh, mê say như mất hồn. Tia đế uy này thuộc về Thái Dương Thánh Hoàng, nếu có thể lĩnh ngộ được nó, sự am hiểu về Thái Dương Đế Quyền của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Một lúc sau, chú ý Sơn Ca mới hồi phục tinh thần, nhìn Thái Dương Đế Kinh chỉ có mỗi Luân Hải Quyển trong tay mà cảm thấy khó xử. Dù Thái Dương Đế Kinh là kinh văn phù hợp nhất với Thái Dương Thánh Thể, nhưng nó chỉ có một quyển, chỉ có thể tu luyện đến bỉ ngạn cảnh, không phù hợp với chú ý Sơn Ca hiện tại. Nếu đây là một bộ Thái Dương Đế Kinh hoàn chỉnh, chú ý Sơn Ca chắc chắn sẽ không do dự mà chuyển tu ngay lập tức. Dù quy tắc của thế giới đấu phá có hạn chế, cũng không thể cản được phương pháp tu luyện lấy thân làm hạt giống, vì hệ thống tu luyện này không dựa vào thế giới, mà chỉ dựa vào chính bản thân. Ai, thật đáng tiếc. Chú ý Sơn Ca thở dài, hắn cất Thái Dương Đế Kinh trở lại không gian hệ thống, chờ sau này đến thế giới Già Thiên sẽ có nền tảng nhất định, lúc đó tu luyện lại cũng không muộn. Sau đó, hắn đi tìm Tiểu Y Tiên, cũng đã đến lúc giúp nàng ngưng tụ độc đan. Tại một thiên điện hẻo lánh trong thần điện xà nhân, vì ách nan độc thể, Tiểu Y Tiên không muốn tiếp xúc nhiều với người khác. Sợ mình không kiểm soát được độc khí trong người mà làm hại người khác. Trong điện, Tiểu Y Tiên đang ngồi xếp bằng trên giường, khí tức không ổn định, mái tóc trắng dài 3000 trượng khẽ bay lên, Từng luồng độc khí màu tím u tối từ làn da trắng như tuyết của nàng tỏa ra, bao phủ quanh thân, tạo thành một lớp độc chướng. Đột nhiên, từng vòng năng lượng dao động từ trong cơ thể nàng lan ra, không khí gợn lên từng đợt sóng, khí tức của tiểu y tiên cũng theo đó không ngừng tăng lên, đấu khí cuồn cuộn, y phục bay phấp phới. Khi khí tức của tiểu y tiên tăng đến một mức độ cực cao, chạm đến bình cảnh, đấu khí sôi trào càng thêm cuồng bạo, tựa như linh dương bên vách núi dốc sức nhảy vọt. Bành, một tiếng vang nhỏ truyền ra từ trong cơ thể tiểu y tiên, như tiếng sấm xẹt qua bầu trời, vang vọng trong cung điện. Đấu khí của nàng cũng ngay lúc này chảy ngược về cơ thể, hội tụ tại đan điền, nhanh chóng nén lại, tiến thêm một bước biến đổi. Trong đan điền của tiểu y tiên, khối đấu khí kết tinh hình thoi ngày xưa đã biến thành một thể rắn giống như con nhím biển, điều này báo hiệu nàng đã từ đại đấu sư tiến giai lên đấu linh. Một lúc lâu sau, tiểu y tiên từ từ mở mắt, một tia sáng màu tím u tối lướt qua, có chút kỳ dị. Nàng cảm nhận được đấu khí trong cơ thể còn hùng hậu và ngưng thực hơn cả cửu tinh đại đấu sư, gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng. Tu vi của mình tăng nhanh như vậy, lỡ như kích thích ách nan độc thể đột nhiên bộc phát thì phải làm sao? Chúc mừng ngươi đã đột phá đến đấu linh. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tiểu y tiên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chú ý Sên Ca không biết đã xuất hiện trong cung điện từ lúc nào, đang tựa vào cột, mỉm cười nhìn nàng. Tiểu y tiên nói, mệt tiên sinh quá khen, ta có thể đột phá đến đấu linh đều là nhờ ngài vung trồng. Không cần khiêm tốn, cho dù không có ta, với sức mạnh của ách nan độc thể, đừng nói đấu linh, ngay cả đạt đến đấu tông cũng không phải là vấn đề. Chú ý Sên Ca lắc đầu, không để tiểu y tiên nhận hết công lao về mình, sau đó lấy ra một viên quẩn khí đan, đưa cho nàng. Trước tiên hãy củng cố đấu khí, sau đó ta sẽ giúp ngươi ngưng tụ độc đan. Tiểu y tiên nghe nói sẽ giúp nàng ngưng tụ độc đan, vẻ vui mừng trên mặt càng thêm rạng rỡ, vội vàng nhận lấy quẩn khí đan uống vào, luyện hóa dược lực, củng cố đấu khí có chút hư phù trong cơ thể. Hơn 2 giờ sau, tu vi của tiểu y tiên đã hoàn toàn củng cố, chú ý Sên Ca dẫn nàng rời khỏi Xà Nhân Thành, đến một dãy núi nhỏ cách đó hơn 200 dặm, nơi không có người ở, để tránh lúc ngưng tụ độc đan, ách nan độc thể bộc phát độc khí làm hại người khác. Sâu trong dãy núi hoang vắng, chú ý Sên Ca lấy ra 18 viên huyền dương bảo châu tròn trịa, to bằng nắm tay, đây là một bộ thần vật thuộc tính hỏa. Hai tay hắn kết ấn, đấu khí bàn bạc tuôn ra, 18 viên huyền dương bảo châu dưới sự điều khiển của chú ý Sên Ca bay lên trời, lần lượt rơi vào các vị trí khác nhau, ngay sau đó 18 cột sáng màu đỏ kim phóng lên trời, giao nhau tạo thành một đại trận, uy thế cường đại, bao phủ một vùng 10 dặm. Chân dương luyện linh đại trận vừa thành, mặt trời trên cao dường như cảm ứng được, rủ xuống vạn sợi kim quang, năng lượng trong trời đất cũng bị thu hút, như ông vỡ tổ tràn vào đại trận. Chú ý Sên Ca thay đổi thủ ấn, đại trận liền mở ra, ánh sáng đỏ kim nở rộ, năng lượng trong trời đất bị đại trận luyện hóa, chuyển thành một luồng năng lượng thuần dương chí thuần, nếu người tu luyện thuộc tính hỏa ở trong trận này tu luyện, chắc chắn sẽ làm ít công to. Vào đi. Hắn ra lệnh cho tiểu y tiên bên cạnh, tiểu y tiên nhìn đại trận tràn ngập năng lượng thuần dương, hít một hơi thật sâu, bước chân vào trong, nén lại sự căng thẳng trong lòng, ngồi xếp bằng, thẳng lưng. Chiếc cổ trắng ngần thon dài và vòng eo thon gọn tạo nên một đường cong quyến rũ. Chú ý Sên Ca lại thay đổi thủ ấn, lấy tiểu y tiên làm trận nhãn của chân dương luyện linh đại trận, năng lượng thuần dương trong trận toàn bộ hội tụ về phía nàng, bao bọc lấy thân thể mềm mại của nàng. Theo năng lượng thuần dương ngày càng đậm đặc, tiểu y tiên cũng dần cảm thấy khó chịu, lông mày nhíu lại, khi vạn sợi kim quang từ mặt trời chiếu xuống người, càng làm cho tiểu y tiên có cảm giác nóng rát, làn da trắng như tuyết rịn ra từng giọt mồ hôi, thấm ướt y phục. Xì xì xì, ác nan độc thể cảm nhận được mối đe dọa. Một luồng sương độc màu tím u tối từ trong cơ thể tiểu y tiên lan ra, không chịu sự kiểm soát của nàng, bao quanh thân thể mềm mại, đối kháng với ánh dương quang, phát ra tiếng xì xèo. Tiểu y tiên thấy cảnh này, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, chú ý Sên Ca bước vào trong trận, dịu dàng an ủi nàng, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Vừa an ủi, tay hắn vừa động, một viên ma hạch tràn ngập năng lượng cuồng bạo xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là ma hạch của thiên độc hạt long thú cấp 7. Ngay sau đó một chiếc hộp ngọc trắng như tuyết cũng xuất hiện. Tỏa ra hàng khí nhàn nhạt, hắn mở hộp ngọc, để lộ ra vật sền sệt màu xanh biếc vẫn đang từ từ ngọ nguậy bên trong, trông có vẻ giống slime, đó là bồ đề hóa thể tiên. Nhìn thiên độc hạt long thú và bồ đề hóa thể tiên lơ lửng trước mặt, chú ý Sên Ca không quên nhắc nhở tiểu y tiên, ta sẽ dùng dị hỏa để ép độc khí của ách nan độc thể trong cơ thể ngươi vào một chỗ, quá trình này sẽ rất đau đớn, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Còn một điều nữa, dị hỏa sẽ thiêu rụi y phục của ngươi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, đừng xấu hổ, nếu phân tâm rất có thể sẽ khiến mọi nỗ lực thất bại. Tiểu y tiên nghe rằng y phục của mình sẽ bị thiêu rụi, lúc đó chẳng phải là thân thể trần trụi sao, điều này khiến gương mặt thiếu nữ ửng hồng. Nhưng vì để ngưng tụ độc đan, khống chế ách nan độc thể, nàng không thể tính toán đến chuyện xấu hổ hay không nữa. Tiểu y tiên cắn răng, gật đầu, đến đi, ta chịu được. Vậy thì bắt đầu thôi. Lời vừa dứt, ánh mắt chú ý Sên Ca ngưng lại, cửu diệu đốt thế sách vận chuyển, bốn vòng thần dương thiêu đốt từ trong cơ thể hắn hiện ra, trong nháy mắt nhiệt độ trời đất tăng vọt, phản phất như đang ở trong hỏa diệm sơn, nóng bỏng vô cùng. Bốn vòng thần dương thiêu đốt dị hỏa với màu sắc khác nhau, dưới sự điều khiển của chú ý Senka, bốn mặt trời dần dung hợp lại, hóa thành một vòng thần dương màu đỏ kim, sức mạnh hủy diệt đáng sợ khuếch tán ra, nóng bỏng đến mức không gian cũng không chịu nổi nhiệt độ kinh khủng này, bị đốt đến vặn vẹo, xuất hiện những lỗ nhỏ li ti. Khi chú ý Senka đưa vòng thần dương hủy diệt này đến gần Tiểu Y Tiên, xương độc màu tím u tối quanh thân nàng như bị kinh sợ, đột nhiên co rút về trong cơ thể. Nhưng ngay giây sau, từng luồng xương độc màu xám đậm đáng sợ hơn từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên bùng phát, màu mắt của nàng cũng thay đổi, từ màu tím biến thành một màu xám thuần túy. Ách nan độc thể bị kích thích, đã hoàn toàn bộc phát. Theo xương độc màu xám khuếch tán, sắc hồng trên mặt Tiểu Y Tiên biến mất, biểu cảm trở nên vô cùng đau đớn, như có ngàn vạn con trùng đang gặm nhấm trái tim nàng. Chú ý Senka nhắm đúng thời cơ, bàn tay đẩy tới, thần dương hủy diệt dưới sự điều khiển của hắn bao bọc lấy cơ thể Tiểu Y Tiên, đồng thời y phục của nàng cũng bị thiêu hủy, để lộ ra thân thể ngọc ngà của thiếu nữ. Xì xì xì, thần dương hủy diệt vừa bao phủ lấy Tiểu Y Tiên, luồng xương độc màu xám đậm trong cơ thể nàng như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng xì xèo rồi nhanh chóng lui về bên trong thân thể. Xương độc vừa rút lui, Tiểu Y Tiên liền cảm thấy ý thức của mình dần mơ hồ, từ từ mất đi quyền kiểm soát cơ thể, đôi mắt cũng hoàn toàn biến thành màu xám đậm thuần túy, không một chút thần sắc, tử khí tràn ngập. Ngay sau đó, thân thể nàng đột nhiên đứng dậy, định xông ra khỏi đại trận. Chú ý Senka sao có thể để ách nan độc thể được như ý, một tia sáng bạc lóe lên trong mắt, không gian tổ phù trong cơ thể vận chuyển, không gian trong đại trận lập tức ngưng động, giam giữ ách nan độc thể tại chỗ, dù nàng có dãy dụa thế nào cũng vô ích. Hắn đưa tay đặt nhẹ lên ngực Tiểu Y Tiên, thần dương hủy diệt hóa thành vô số sợi dị hỏa nhỏ li ti màu đỏ kim, dưới sự điều khiển của chú ý Senka, chúng thẩm thấu vào da thịt thiếu nữ, xông vào cơ thể nàng, bắt đầu nhanh chóng truy đuổi những luồng độc khí màu xám. Dưới sự kiểm soát của linh hồn lực vô cùng cường đại của chú ý Senka, ngọn lửa đỏ kim gần như bao trùm mọi ngóc ngách trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Độc khí màu xám tràn ngập trong cơ thể nàng bị vô số sợi lửa đỏ kim xua đuổi, nhanh chóng tan đi, và dưới sự điều khiển có ý thức của chú ý Senka, tất cả độc khí đều hội tụ về phía bụng của nàng. Vô số âm thanh nhỏ li ti như dầu sôi không ngừng truyền ra từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên, từng luồng độc khí màu xám bị ngọn lửa đỏ kim thiêu đốt, chạy tán loạn, cuối cùng bị chú ý Senka ép toàn bộ về vùng bụng của nàng. Độc khí mênh mông tràn đầy tử khí, toàn bộ ngưng tụ tại bụng của Tiểu Y Tiên, trông giống như một vòng xoáy, mà ở trung tâm vòng xoáy là độc chi bản nguyên có tính ăn mòn cực mạnh, dù Tiểu Y Tiên chỉ mới là đấu linh, nhưng ngay cả đấu hoàng cũng không dám chạm vào nó. Độc khí đã tụ, lấy ma hạch để chứa, lấy bồ đề để hóa dựa theo phương pháp dược lão đã chỉ, chú ý Senka cảm nhận được những luồng độc khí đã hội tụ lại một chỗ, đột nhiên nắm lấy tinh hạch của thiên độc hạt long thú, đập mạnh vào bụng Tiểu Y Tiên. Tinh hạch vừa tiếp xúc với da thịt nàng, liền tỏa ra ánh sáng kỳ dị, rồi từ từ dung nhập vào bên trong. Ma hạch quỷ dị dung nhập vào cơ thể Tiểu Y Tiên, xông vào vòng xoáy độc khí màu xám, rồi chiếm giữ vị trí trung tâm. Khi ma hạch đã vào thành công, chú ý Senka chuyển ánh mắt sang bồ đề hóa thể tiên trong hộp ngọc, bước tiếp theo mới là quan trọng nhất. Chú ý Senka dùng một luồng hấp lực hút lấy bồ đề hóa thể tiên vào tay, một tia lửa đỏ kim từ bề mặt cơ thể Tiểu Y Tiên tách ra, bao trùm lấy nó. Khi ngọn lửa tiếp xúc với bồ đề hóa thể tiên, nó lập tức sôi trào dữ dội như bị kích thích, dường như muốn thoát ra khỏi ngọn lửa. Tình huống này, chú ý Senka đương nhiên sẽ không cho phép. Bồ đề hóa thể tiên tuy có hiệu lực kỳ diệu, nhưng cũng phải trải qua sự rèn luyện của dị hỏa mới có thể trực tiếp sử dụng cho Tiểu Y Tiên. Bàn tay siết chặt, ngọn lửa đỏ kim sôi trào càng thêm dữ dội, dưới nhiệt độ kinh khủng này, bồ đề hóa thể tiên chỉ cầm cự được chưa đến 3 phút đã ngừng ngọ ngoại. Khi quá trình rèn luyện hoàn tất, ngay lúc chú ý Senka chuẩn bị lấy bồ đề hóa thể tiên ra khỏi ngọn lửa, thì thấy nó lại từ từ rơi xuống những hạt bụi màu xanh biếc. Những hạt bụi này rơi chậm rãi, nhưng không hoàn toàn tách rời khỏi khối bồ đề hóa thể tiên, mà ngưng tụ lại ở phía dưới, chỉ trong chốc lát đã tạo thành một viên châu màu xanh biếc to bằng ngón tay cái. Ngay khi viên châu màu xanh biếc hình thành, bồ đề hóa thể tiên cũng khẽ rung lên, rồi viên châu rơi ra, bị chú ý Senka bắt lấy. Viên châu xanh biếc sờ vào không nhẵn bóng, ngược lại có vẻ hơi thô ráp, nhưng khi nắm nó trong tay, lại có thể cảm nhận được một luồng sinh cơ dồi dào. Đây là bồ đề tử, trong nguyên tắc, Tiêu Viêm khi luyện hóa bồ đề hóa thể tiên cũng có được một hạt bồ đề tử. Cất kỹ bồ đề tử, chú ý Senka nhanh chóng liếc nhìn Tiểu Y Tiên đang nhắm chặt mắt, cơ thể không ngừng run rẩy, rồi lấy khối bồ đề hóa thể tiên màu xanh biếc ra khỏi ngọn lửa, áp vào vùng bụng phẳng lì, miệng màng của nàng. Bồ đề hóa thể tiên vừa chạm vào cơ thể Tiểu Y Tiên, đã theo lỗ chân lông, lặng lẽ tiến vào bên trong. Khi bồ đề hóa thể tiên tiến vào, một luồng sinh khí màu xanh biếc lập tức từ vùng bụng lan tỏa ra, chỉ trong vài hơi thở đã bao trùm toàn bộ cơ thể Tiểu Y Tiên. Vô số chất lỏng màu xanh biếc bám vào mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng, dưới sự thẩm thấu của bồ đề hóa thể tiên, những kinh mạch, cơ bắp đã mất đi một phần sinh cơ do độc khí trước đó, lại một lần nữa tỏa sáng, thậm chí còn dồi dào hơn trước. Phát giác được sinh cơ trong cơ thể tiểu y tiên nhanh chóng phục hồi, chú ý sinh ca trong mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng, hiệu quả của bồ đề hóa thể tiên vượt ngoài dự liệu của hắn. Vẻ mặt chú ý sinh ca lại trở nên ngưng trọng, hai ngón tay cong lại, rồi nhanh chóng điểm vào bụng tiểu y tiên. Ngay khi ngón tay điểm vào, vòng xoáy lửa đỏ kim bao quanh độc khí xám lập tức tách ra một khe hở, từng luồng chất lỏng màu xanh biếc nhanh chóng theo khe hở tiến vào, cuối cùng xông vào vòng xoáy độc khí màu xám. Khi bồ đề hóa thể tiên tràn vào, luồng độc khí màu xám tràn đầy tử khí lập tức có phản ứng kịch liệt, khí xám cuồn cuộn điên cuồng, và trong quá trình đó, tử khí ẩn chứa bên trong nhanh chóng bị sinh cơ của bồ đề hóa thể tiên trung hòa, hóa giải. Cảm nhận được tử khí trong độc khí màu xám nhanh chóng biến mất, chú ý sinh ca quát khẽ, tiếng quát ẩn chứa linh hồn lực bàng bạc như sấm sét, trực tiếp truyền đến sâu trong linh hồn tiểu y tiên, tập trung tinh thần, vận chuyển đấu khí, ngưng kết độc đan. Nghe tiếng quát ẩn chứa linh hồn lực của chú ý sinh ca, linh hồn tiểu y tiên lập tức tỉnh táo lại, vội vàng vận chuyển đấu khí, dựa theo phương pháp ngưng kết độc đan mà chú ý sinh ca đã truyền thụ, bắt đầu từ từ nén lại vòng xoáy độc khí mênh mông. Dưới sự điều khiển của tiểu y tiên, vòng xoáy độc khí cuối cùng cũng bắt đầu ngưng tụ về phía viên ma hạch ở trung tâm. Dưới sự va chạm của độc khí, viên ma hạch cũng bắt đầu phóng ra năng lượng cuồng bạo, chống lại sự ăn mòn. Dưới sự ăn mòn của độc khí, viên ma hạch cũng bắt đầu trở nên tròn trịa, toàn thân tỏa ra một thứ hào quang màu xám. Vòng xoáy độc khí màu xám không ngừng xoay tròn tốc độ cao, ách nạn độc khí mênh mông liên tục rót vào viên ma hạch màu xám kia. Theo đó, thể tích của viên ma hạch cũng từ từ thu nhỏ lại, chậm rãi ngưng kết thành độc đan. Trong chân dương luyện linh đại trận, vô số kim hoa hội tụ, năng lượng thuần dương tràn ngập, chú ý sinh ca nhìn tiểu y tiên đang thân không mảnh vải, từ từ dời bàn tay khỏi ngực nàng. Lúc này, tiểu y tiên đang ở trong trạng thái tập trung tinh thần, bề mặt cơ thể không có một tia ách nạn độc khí nào tràn ra, làn da vốn hơi tái nhợt do ách nan độc thể này đã phục hồi hồng nhuận. Chú ý sinh ca khẽ dời ánh mắt, dừng lại ở vùng bụng phẳng lì của tiểu y tiên. Nơi đó đang phát ra một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ, dù cách một lớp da thịt, hắn vẫn có thể cảm nhận được luồng năng lượng đó đang không ngừng co rút về phía trung tâm. Dưới sự co rút của năng lượng, thân thể mềm mại của tiểu y tiên như ngọc ôn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dưới vạn tia kim quang bao phủ, tựa như được khoác lên một lớp áo choàng vàng, giống như một vị tiên nữ, thánh khiết thoát tục. Trắng, rất trắng. Đó là suy nghĩ duy nhất của chú ý sinh ca, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, tay khẽ phất, một chiếc áo choàng rộng rãi xuất hiện, hắn tiến lên khoác lên cho tiểu y tiên, để tránh xung quan mỹ hảo này bị người ngoài nhìn thấy. Bây giờ, độc đan của tiểu y tiên đã hoàn thành hơn một nửa, phần còn lại phải dựa vào chính nàng. Chờ độc đan ngưng kết hoàn toàn, thực lực của tiểu y tiên chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt, dù sao đây cũng là một viên ma hạch cấp 7. Chú ý sinh ca xếp bằng đối diện tiểu y tiên, yên tĩnh chờ đợi nàng ngưng tụ xong độc đan, làm hộ pháp cho nàng. Trong lúc nhàm chán, hắn nghĩ đến nham thần chi tâm mà mình vừa rút thưởng được, tâm niệm khẽ động, lấy nó ra khỏi không gian hệ thống. Một vật hình giống quân cờ vua màu vàng kim, nham thần chi tâm, xuất hiện trong tay hắn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chú ý sinh ca đương nhiên biết lai lịch của nham thần chi tâm, nó cùng đến từ đại lục Tây Vác. Nắm giữ thần chi tâm, liền có thể trở thành thần minh của Tây Vác, vị chấp chính của trần thế. Vì tò mò về cấu tạo của thần chi tâm, chú ý sinh ca đưa linh hồn lực của mình vào trong đó, xem nó rốt cuộc có gì đặc biệt. Một lúc sau, hắn thu hồi linh hồn lực, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu, lẩm bẩm, thì ra là thế, lại là một sản phẩm công nghệ. Thần chi tâm không phải là bảo vật huyền huyễn, nói chính xác hơn, nó là một thiết bị chuyển đổi năng lượng đặc định, hơn nữa còn phụ thuộc vào thể chất, nếu thể chất không phù hợp với nham thần chi tâm, sẽ không thể sử dụng nó. Khó trách những người sở hữu thần chi nhãn được gọi là nguyên thần. Thực chất thần chi nhãn và thần chi tâm không khác nhau nhiều, chỉ là công suất chuyển đổi năng lượng lớn nhỏ và lõi bên trong khác nhau mà thôi. Ví như, thần chi nhãn là một chiếc máy tính của người ngoài hành tinh, còn thần chi tâm là siêu máy tính thiên hà số 1. Về việc tại sao những người sở hữu thần chi nhãn ở 7 quốc gia trên đại lục Tây Vác lại có thuộc tính thần chi nhãn khác nhau, chú ý sinh ca đoán là do ảnh hưởng của thể chất cá nhân, chứ không phải là vị thần nào ban phát thuộc tính đó. Nói chính xác hơn là 7 vị thần của Tây Vác đã ban phát những thần chi nhãn trống không, sau đó dựa vào thể chất của mỗi người mà thu được thuộc tính khác nhau. Chú ý sinh ca nắm chặt nham thần chi tâm, đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới lạ, có lẽ hắn có thể chế tạo một loạt thần chi tâm và thần chi nhãn tương tự, sau đó lan truyền ra ngoài, diễn một vở kịch về 7 vị chấp chính của trần thế. Nhưng hắn không định ra tay tại đấu khí đại lục, vì sinh linh có thần chi tâm ở đây nhiều lắm cũng chỉ phát huy được thực lực cấp đấu vương, căn bản không thể gây nên sóng gió. Hắn phải tìm một thế giới không có nhiều sức mạnh siêu phàm, như vậy chơi mới thú vị. Đột nhiên chú ý sinh ca lóe lên một ý nghĩ, hắn mở nhóm chat đã lâu không vào, ánh mắt rơi vào ảnh đại diện của Cơ Vô Dạ. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười không mấy tốt lành. Hắn đã có mục tiêu thế giới rồi. Thế giới thiên hành, một sân khấu tuyệt vời. Bảy quốc gia trong thế giới thiên hành chẳng phải là phiên bản của bảy quốc gia Tây Vác sao? Trong đầu chú ý Senka hiện lên đủ loại toan tính và kế hoạch, hắn muốn biến thế giới thiên hành thành một thế giới hoàn toàn mới. Nếu hỏi tại sao, đương nhiên là để tìm thú vui. Chú ý Senka cất nham thần chi tâm, lướt qua tin tức trong nhóm chat, chú ý đến một tin nhắn của Phong Tú. Luân hồi thánh nữ đã xuất hiện. Ma thần hoàng Phong Tú rất ít khi gửi tin trong nhóm, phần lớn thời gian đều ở trạng thái ẩn mình, nhưng chú ý Senka lại rất chú ý đến hắn. Luân hồi thánh nữ chính là Thánh Thải Nhi, xem ra nàng đã thức tỉnh. Phong Tú sở hữu luân hồi thánh thể, sở dĩ có hứng thú với luân hồi thánh nữ là vì một thích khách luân hồi tiền bối đã từng ám sát ma thần hoàng và còn suýt thành công. Dù không phải thế hệ ma thần hoàng này, nhưng Phong Tú tự nhiên rất quan tâm đến thích khách luân hồi đã từng ám sát tiên hoàng. Thánh Thải Nhi chú ý Senka cũng thấy hứng thú, chỉ không biết Thánh Thải Nhi bây giờ đang ở độ tuổi nào, nếu là thời niên thiếu, có lẽ hắn có thể chen ngang một chân, cướp nàng đi. Nhưng chú ý Senka nhìn số bản nguyên chỉ còn hơn 100.000 của mình, lại có chút khó khăn, một lần xuyên không cần đến 1 triệu bản nguyên, nhiêu đây hoàn toàn không đủ. Xem ra phải lấy một ít ma hạch từ kho báu của xà nhân tộc để đổi lấy bản nguyên. Chú ý Senka đóng nhóm chat, lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Khi độc đang dần hình thành, năng lượng trong ma hạch thiên độc hạt long thú cấp 7 cũng từ từ bị nàng hấp thu, năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt, khí tức cũng càng thêm cường đại. Chú ý Senka đoán nếu độc đang ngưng kết hoàn toàn, tu vi của Tiểu Y Tiên nhất định có thể đột phá đến đấu vương, thậm chí cao hơn. Chỉ là với tốc độ hiện tại, không thể so với tốc độ lên đấu tông trong nguyên tắc, e rằng Tiểu Y Tiên còn cần 2-3 tháng nữa mới có thể ngưng kết hoàn toàn độc đan. Thấy vậy, đồng tước đài xuất hiện trong tay chú ý Senka, cung điện hoang cổ phóng ra một luồng hấp lực, thu Tiểu Y Tiên vào trong, để nàng yên tâm ngưng kết độc đan bên trong. Sau đó hắn lại cất 18 viên Huyền Dương Bảo Châu, quay trở về Xà Nhân Thành. Tại Xà Nhân Thành, Medusa không rời nửa bước canh giữ bên cạnh muội muội mình. Dù hàn khí trong cơ thể nàng đã được xua tan, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, nhưng việc bị đóng băng ngủ say suốt mười mấy năm khiến nàng không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Không gian gợn sóng, chú ý Senka xuất hiện bên cạnh Medusa, hắn nhìn người muội muội còn chưa tỉnh, dịu dàng nói với ái thê của mình, "Ái thê, vi phu chuẩn bị đến Gia Mã Thánh Thành xử lý một vài chuyện, nàng đi cùng ta hay là?" Medusa lắc đầu, nàng phải ở lại chăm sóc muội muội, nên không đi cùng chú ý Senka. Chú ý Senka cũng không nói nhiều, lấy ra một bình hỏa liên tẩy tủy đan, dặn nàng cứ 3 ngày lại cho muội muội ăn một viên, có thể ôn dưỡng thân thể của nàng. Dù sao cũng bị đóng băng trong băng linh huyền quan mười mấy năm, hàn khí đã xâm nhập vào cốt tủy, nếu không ôn dưỡng cẩn thận, rất có thể sẽ để lại di chứng. Chàng đi sớm về sớm. Medusa gật đầu, cũng dặn dò chú ý Senka. Hắn cười gật đầu, từ biệt ái thê rồi rời khỏi Xà Nhân Thành, tiến đến đế quốc Gia Mã. Tại đế quốc Gia Mã, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá được xem là phòng đấu giá lớn nhất, sở hữu vô số kỳ trân dị bảo và nhiều công pháp cao cấp. Trong nguyên tác, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở Ô Thản Thành đã từng xuất hiện một bộ công pháp phong hệ huyền giai cao cấp, được bán với giá 55 vạn kim tệ. Là trụ sở chính của Mễ Đặc Nhĩ, nơi này thậm chí còn từng đấu giá một con ma thú cấp 6, thu hút vô số người trong đế quốc Gia Mã săn đón. Theo sự chỉ dẫn của người qua đường, chú ý Senka đi qua vài con phố và cuối cùng cũng thấy được Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Cuối con đường là một tòa kiến trúc khổng lồ, trang nhã và nguy nga, không ngừng nuốt chửng dòng người đi vào mà không hề có dấu hiệu bão hòa. Nhìn Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, chú ý Senka không khỏi kinh ngạc, quả không hổ là phòng đấu giá số 1 của đế quốc Gia Mã, lượng khách quả thực hùng vĩ. Hắn bước trên con đường lát đá xanh, theo dòng người tiến về cổng lớn. Đám đông như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, tạo thành một lối đi riêng cho hắn. Hắn thông suốt đi qua, dưới ánh mắt sắc bén như chim ưng của các hộ vệ, bước vào bên trong. Bên trong và bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, rộng lớn đến cực điểm, giống như một tòa thành thủy tinh, ánh nắng chiếu vào là mọi thứ trở nên lấp lánh, thần dị vô cùng, khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Sảnh lớn có đầy hộ vệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mỗi người đều tỏa ra khí tức không tầm thường, thực lực mạnh mẽ. Chú ý Senka đi vào sảnh, nơi đây trưng bày đủ loại quầy hàng thủy tinh, bên trong là những kỳ trân dị bảo hiếm thấy ở bên ngoài, nhưng tất cả đều không cần thiết đối với hắn. Một thị nữ của phòng đấu giá tiến đến, dung mạo xinh đẹp, nàng cúi người hành lễ với chú ý Senka, giọng nói êm dịu mang theo một chút quyến rũ, xin ra mắt công tử, không biết công tử đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá để tham gia đấu giá hội hay là muốn mua đồ. Chú ý Senka nghe vậy, hỏi lại thị nữ, đấu giá hội là cấp nào? Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chia thành 4 cấp, thiên, địa, huyền, hoàng. Nếu là đấu giá hội cấp thiên, hắn cũng có chút hứng thú tham gia. Thị nữ được gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đào tạo bài bản, đối mặt với câu hỏi của chú ý Senka không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, mà kiên trì giải thích, ngài đến thật đúng lúc, sắp có một buổi đấu giá hội cấp thiên được tổ chức, do chính Nhã Phi đại nhân của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi chủ trì.